Chương 396, Lôi Giao Hóa Long Kiếp. Chương 396, Lôi Giao Hóa Long Kiếp. Hoành, khủng bố màu tím lôi vân, ầm nổ âm thanh. Toàn bộ vạn thú bí cảnh bầu trời đều bị bịt kín một tầng màu tím. Cái này cái gì lôi kiếp a, thế nào lại là màu tím? Cái này lôi kiếp cảm giác thật là khủng khiếp dáng vẻ, bí cảnh không gian sẽ không chống nổi đi. Yên tâm, ngươi nhìn, kiếm chủ trên mặt mang cười, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Bá, Tề Hạo thân hình chợt lóe, bay lên bí cảnh trời cao. Không cần hốt hoảng, đây là Lôi Giao Hóa Long Kiếp. Tề Hạo cười nhạt nói. Tề Hạo phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, vượt qua tịch diệt hắc lôi kiếp sau, hắn liền đem từ Lữ Nhiên Thành trong nhận chứa đồ lấy được ngọc rồng, ném cho Lôi Giao. Lôi Giao cũng từ một khắc kia bắt đầu, đắm chìm trong lôi chỉ, luyện hóa ngọc rồng lực, tìm kiếm đột phá. Nửa năm, hôm nay trong lôi chỉ, cuối cùng là chuyển tới động tĩnh. Phu quân, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút. Hoàng Yên có chút kích động bay người lên tới. Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly cũng đi theo bay tới. Lôi Giao hóa rồng, loại này trang diện cũng không phải là tùy tiện là có thể thấy được. Vậy liền cùng đi xem nhìn. Tề Hạo khẽ cười một tiếng. Muốn đi đều có thể đi, nhưng muốn rời xa một chút, chú ý tự thân an toàn. Nếu là bị kiếp lôi sụp đổ đến, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Hạo thanh âm truyền vang ở trong hư không. Người đã cùng ba nữ bay đi lôi chỉ. Giờ phút này, trong lôi chỉ, một con khổng lồ màu bạc giao thân lơ lửng ở lôi chỉ trên mặt nước, ánh mắt kích động nhìn phía trên lăn lộn màu tím lôi vân. Chủ tử, ngươi đến rồi, tiểu giao liền an tâm. Lôi Giao cười nói. Tề Hạo cười nhạt nói, có thể hay không độ kiếp hóa rồng, chủ yếu còn phải dựa vào ngươi bản thân. Bất quá, cái vật nhỏ này, ngươi lại ngậm vào trong miệng, nếu như có chống đỡ hết nổi, có thể phục dụng. Mèo. Tề Hạo giơ tay lên ném một cái, giả vờ đạo nguyên linh đan bình thuốc, bay về phía trong lôi chỉ. Lôi Giao há mồm liền bình thuốc hút vào trong miệng. Đa tạ chủ tử, tiểu giao biết ngay, chủ nhân không nỡ tiểu giao độ kiếp thất bại. Hắc hắc. Lôi Giao cười thầm. Tề Hạo ném đi nó một cái liếc mắt. Một con dao long, hay là cái hùng dao, cùng hắn vung cái gì kiểu? Thật để cho người dùng mình. Lôi chỉ chung quanh, tụ tập càng ngày càng nhiều người. Bất quá phần lớn người, cũng cách xa xa, cách 30-40 dặm, mới dám dừng lại. Vâng. Rốt cuộc, đạo thứ nhất màu tím thần lôi, ầm ầm đánh rơi xuống. Ồn ào. Một cái khổng lồ màu bạc dao long, từ trong lôi chỉ, vọt ra khỏi mặt nước, xông mạnh bầu trời. Giống, châm thấp giống âm, chấn động ở toàn bộ bí cảnh không gian. Vâng, tử tiêu thần lôi trọng kích xuống. Lôi Giao miệng rộng nội trường, một hớp đem tử tiêu thần lôi trụ, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Vâng, những thứ kia kiếm thị, linh vệ môn, từng cái một trong mắt kinh lồi. Lôi Giao, không ngờ đem kiếp lôi nuốt. Dầm dầm dầm, Lôi Giao thân thể cao lớn, chớp mắt phồng lên ra, một cỗ hung hãn lực, tôn trào đánh vào, chống Lôi Giao yêu thân bên trên, một hồi nơi này chống cái bao, một hồi nơi đó lại nô ra. Giống như là mang thai điều không an phận tiểu giao long, ở bên trong đụng nhau nó tra giả cái bụng bình thường. Bất quá, rất nhanh, động tĩnh chính là nhỏ xuống dưới, đoàn kia phồng lên đánh vào lực lượng, cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Vâng. Cuối cùng, Lôi Giao giữa trời bốn người run một cái, một cỗ khủng bố màu tím lôi nguyên, nổ tiết trời cao. Giống. Nó thoải mái phát ra một đạo giống rít gào. Cái này giống rít gào trong, lại có mấy phần giống ngâm chi tướng. Lôi Giao thật là lợi hại. Vậy mà sinh sinh đem đạo kiếp lôi thứ nhất lực lượng, cấp toàn bộ luyện hóa hấp thu. Bác Đường Ly cả kinh nói. Tề Hạo cười nói, nó yêu thân, đã sớm bị tịch diệt hắc lôi rèn luyện, điểm này tử tiêu thần lôi, đối với nó mà nói, tự nhiên không có gì. Hơn nữa, bản thân nó tu luyện chính là lôi nguyên, yêu thân đối kiếp lôi chi lực chuyển hóa, cũng sẽ dễ dàng hơn. A a. Bác Đường Ly bừng tỉnh. Kiếp lôi ủ, lại một lần nữa rơi xuống. Lôi Giao lại sinh mãnh nuốt đợt thứ hai ba đạo tử tiêu thần lôi, nhưng lần này nó hùng mạnh lôi nguyên lực trực tiếp đánh vào trong lôi chỉ, đau đến nó ở trong lôi chỉ điên cuồng lật quái, lôi chỉ trong nước đều bị nhanh nó tung tóe làm. Giống. Lần này Lôi Giao tiếng hô tròng, xen lẫn chút thống khổ. Thứ ba sóng kiếp lôi rơi, lần này Lôi Giao không dám kinh suất, trực tiếp nôn kích một đạo bạc trong mang đen lôi nguyên cột ánh sáng, đánh cho một tiếng, đem sáu đạo tử tiêu thần lôi oanh bạo lại đi. Thứ bốn sóng, thứ năm sóng kiếp lôi đi tới lúc, Lôi Giao cũng là cường thế trùng không, lấy hùng mạnh yêu thân cùng yêu nguyên lôi linh lực kích phá kiếp lôi, thành công vượt qua. Giao Long hóa Long kiếp, lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Bí cảnh trong Hạ Linh Triều mặt hồ nghi. Hắc Viêm Thánh Hổ cười lạnh nói, dễ dàng. Ngươi đi độ một cái thử một chút. Khục, lão phu là người, cũng không phải là Giao Long, độ cái gì hóa Long kiếp a? Hạ Linh Triều lung tung nói. Để cho hắn đi độ tử tiêu thần lôi cướp, đó không phải là để cho hắn đi tan thành mây khói sao? Không chiến kỳ hạ, Tề Hạo tự nhiên đem Hắc Viêm Thánh Hổ cùng Hạ Linh Triều cái này hai đại hóa thần cảnh, cũng kéo vào bí cảnh trong tu luyện. Lấy mỹ danh rằng, ban cho này tạo hóa, thưởng thụ phúc địa lãnh ngộ. Kỳ thực, hai người này mới là trừ hắn trở ra, tiêu hao bí cảnh linh khí chủ lực. Hắc Viêm Thánh Hổ trầm giọng nói, Giao Long mong muốn thành công vượt qua Hóa Long Kiếp, cơ hội là trăm không còn một xác suất. Lão phu năm đó đã từng mắt thấy qua hai lần Giao Long độ hóa rồng cướp. Thứ một đầu Giao Long ở thứ ba sóng kiếp lôi thời điểm liền bị đánh cho hồn phi phách tán. Còn thứ hai gắng gượng chịu đựng đến đợt thứ năm, 12 đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống một đòn. Trong khoảnh khắc, đầu kia Giao Long chính là tan xương nát thịt. Lão phu nghĩ nhặt khối Giao Long thịt trở về đếm thử một chút, cũng căn bản nhặt không tới một khối đầy đủ. Hạ Linh Triều ngạc nhiên nói. Nhạc không đứng lên, ngươi có thể đi liếm a. Khi đó lão phu hay là cá nhân. Hắc Viêm Thánh Hổ một thân lông đen cũng tức điên ra. A a, xin lỗi, xin lỗi. Hạ Linh Triều đội vàng lúng túng nói. Vâng. Thứ sáu sóng kiếp lôi, ngưng tụ song thành. Kia cổ kinh khủng thiên uy cảm giác, ép tới Lôi Dao hùng mạnh yêu thân chấn động mạnh một cái. Nó lại là từ nơi này cổ lôi đi trong, cảm thấy một cỗ thực chất sắc cơ. Bang! Lôi Dao không chút do dự cắn bể bình thuốc. Bình thuốc vỡ nát giữa, bên trong đạo nguyên linh đan cũng đi theo vỡ vụn. Trong nháy mắt hóa tràn ra bảng bạc lực lượng, tràn vào Lôi Dao quanh thân. Đồng thời, còn có một cỗ thần dị lực lượng đang bay nhanh cường hóa lấy nó yêu thân. Đan dược này, phải là tiên đan a. Chủ tử, vậy mà chịu cho cấp ta. Chủ tử đối ta thật là quá tốt. Chủ tử, tiểu giao nếu là thành công chống được cái này thứ 6 sóng lôi tiếp, nửa đời sau, nhất định tận tâm tận lực cho ngài làm trâu làm ngựa. Lôi Dao cảm động hướng Tề Hạo gào thét đạo. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, vẻ mặt hơi âm, ta phí sức như thế phí sức giúp ngươi hóa rồng, ngươi liền cho ta làm như làm ngựa. Nhất định phải cấp ta hóa rồng, bằng không, nấu ngươi. Khục, nhất định phải hóa rồng. Nhất định hóa rồng. Lôi Dao vội nói. Với anh, 15 đạo tử tiêu thần lôi, ầm ầm rơi xuống. Hừ, nuốt tiên đan ta, bây giờ mạnh đến mức đáng sợ. Còn sợ ngươi còn con này 15 đạo tử tiêu thần lôi. Cấp bản rồng phá vỡ. Với anh, Lôi Dao xông lên trời không, hùng mạnh yêu nguyên lực, cái bọc dao long thân, ngân quang lấp lánh giữa, từng đạo to khỏe lôi linh lực, triển thân như muôn vàn cuồng chăn bình thường. Lôi Dao linh phát thân. Với anh, rầm rầm rầm, ngân lôi cùng tử lôi, kịch liệt va chạm nổ vang. Hai loại quan sát, luôn chấp hô động, đong đưa người mắt mở, con mắt khó thấy bẩn. Toàn bộ bí cảnh trời cao, cũng là ầm ầm rung mạnh. Chương 397, không nhớ ra được chương 397, không nhớ ra được anh, theo cuối cùng một tiếng va chạm. Thử tiêu thần lôi hoàn toàn tan rã lái đi. Lôi Dao trên người, cũng có không ít vậy, bị kiếp lôi đánh xuống. Vậy chóc ra địa phương, còn mạo hiểm một chút xíu hơi nóng, trong đó máu thịt, có chút nát giữa. Nhìn qua, giống như là một cái nát da dao. Nhưng máu thịt tổn thương, nhưng ở thật nhanh khép lại. Lôi Dao cũng không quan tâm những thứ này, bởi vì, cái này thân dao long già, chẳng mấy chốc sẽ lột đi. Nó, sắp hóa rồng. Giống, thương phấn dài tiếng hô, như có thể đánh vỡ trời cao bình thường. Lôi Dao khỏe mắt, kích động nhỏ xuống hai đại đoàn nước mắt. Dao hóa rồng, bao nhiêu không dễ. Cựu tử khó cả đời. Mà nó, độ kiếp thành công. Nhưng Lôi Dao trong lòng rất rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì chủ tử trợ giúp cùng tạo hóa. Không có tịch diệt hắc lôi luyện thể, nó yêu thân, chưa chắc có thể chống được tử tiêu thần lôi lực. Không có đạo nguyên linh đan, coi như nó chống nổi top 5 sóng tiếp lôi, thứ 6 sóng, cũng là cựu tử nhất sinh cụ. Tề Hạo khẽ cười nói, đừng khóc, chờ đạo nguyên linh quang hàng hạ, cùng ngọc dòng lực, hoàn toàn dung hợp hóa dòng đi. Đúng, cái này thân dao long ra, ngươi cũng đừng sưu tầm, quay đầu trực tiếp ném cho chúng lão, để cho hắn luyện thành bảo giáp, trợ giúp những người khác lui về phía sau độ kiếp chi dụ. Tiểu Dao cũng nghe chủ tử. Lôi Dao cười thầm. Nha, không phải mới vừa còn tự xưng qua bản rồng. Không, mới vừa rồi chính là vì qua cái ngứa miệng, suy nghĩ vạn nhất bị đánh chết, luôn miệng bản rồng cũng không có tự xưng qua, giống như rất tiếc nuối. Bây giờ độ kiếp thành công, hay là kín tiếng chút cho thỏa đáng. Lôi Dao cười khăn nói. Tề Hạo cười một tiếng, tiện tay bung lên, lại một cái bình thuốc, bay về phía Lôi Dao. Lôi Dao ánh mắt mừng như điên, vội vàng nuốt vào trong miệng. Chờ một hồi hóa rồng, còn cần sức mạnh cực lớn, cái này bí cảnh trong linh khí, sợ là chưa chắc đủ rồi. Cái này, người trước dự săn đi. Tề Hạo cười nhạt nói. Đây chính là hắn lôi long bật cưới, đương nhiên phải che chở điểm. Hơn nữa, Lôi Dao chạy tới nơi này, nếu là bởi vì bí cảnh linh khí chưa đủ, đưa đến hóa rồng thất bại, vậy thì thật rất tiếc nuối. Đa tạ chủ tử. Chờ tiểu Dao hóa rồng thành công, liền đi ra ngoài để cho ngài cưới chuyển mấy vòng, bảo quản ngài bách cực kỳ. Lôi Dao cười hắc hắc, một con hướng phía dưới lôi chỉ ghim rơi mà đi. Bành. Ai nha, ta lôi chỉ trong nước đâu. Lôi Dao một con tiến đụng vào hố bùn trong, buồn bực kêu to. Phúc. Ha ha ha. Cái này Lôi Dao không ngờ quên, kia lôi chỉ trong nước sớm đã bị nó bắn ra. Kỳ hỉ, nó tốt đùa. Rất muốn đi qua sở sở nó. Ô, rất muốn ngồi kiếm chủ đại điêu, cưới kiếm chủ lôi long. Với anh, một đạo cực lớn của sáng, từ lớn trong hư không, phun trào đánh tới, đánh rơi tại trên người Lôi Dao. Giống, Lôi Dao đầu, từ hố bùn trong cao ngựa lên tới, thét dài một tiếng. Theo đạo vận linh quang vào cơ thể, Lôi Dao trong cơ thể ngọc rồng hóa tán lực lượng, cũng ở đây đạo nguyên linh quang dưới tác dụng, cùng Lôi Dao thân xác, tạo thành cao khế hợp dung hợp. Cạch cạch cạch, rất nhanh, Lôi Dao yêu thân vào ngoài, bắt đầu nứt toát ra một đạo đạo liên ngân. Những thứ này vết rách, theo trong Lôi Dao ở biến hóa cùng bành trướng, nhanh chóng mở rộng. Một đạo đạo ánh sáng màu bạc từ những thứ kia vảy ra trong cái khe, tóe tiết đánh ra. Cạch cạch cạch, yêu xương tha mại thanh âm từ Lôi Dao trong cơ thể không ngừng chuyển tới. Đó là dao xương ở hướng xương rồng lộ sát dấu hiệu. Muốn thành. Hoàng Yên kích động nói. Quá tốt rồi, chúc mừng phu quân, vui nói lôi lòng một con. Bác Đường Ly cười đùa nói. Chúc mừng phu quân. Chúc mừng phu quân. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh cũng liền đội chúc mừng. Trung Thiên Lôi cao giọng giống rít gào một tiếng. Sau đó, các nơi cũng liên tiếp chuyển tới giống nhau thanh âm. Hạ Linh Triều nhíu mày một cái, nói, các ngươi thanh âm này không đủ a, lộn xộn. Tới, đi theo lão phu lại kêu một lần. Chúng ta chúc mừng kiếm chủ, được lôi long mật cưới. Thứ nay ngự kiếm sắt trá cửu thiên, cưới rồng ngao du quá hư. Lần này, ngàn người đồng thanh, thế chấn như sấm. Tề Hạo ra mặt co gắp, cũng là có chút lung túng. Với anh, một con màu bạc cự long hình bóng, thông suốt từ trong lôi chỉ, rách ra sông lên trời không. Cái này cự long hình bóng, chống đỡ một đôi ngân long góc, bốn điều to khỏe long chảo, hư bạch trời cao, phảng như tùy ý hư bạch giữa, không gian đều có nếu bị xé toạc dấu hiệu. Tiêu ngàn trượng trên thân rồng, từng mảnh màu bạc vảy rồng, lấp lánh ánh sáng trắng bạc, mỗi một phiến vảy bạc đều như một mặt ngân thuẫn lớn nhỏ, cực độ đẹp mắt, lại rất uy vũ. Các ngươi những người này, chẳng lẽ cũng không biết chúc mừng một tiếng bổn hoàng sao? Hôm nay thế nhưng là bổn hoàng hóa rồng ngày, là bổn hoàng ngày vui à? Các ngươi những thứ này định hót ra hỏa, biết ngay chúc mừng chủ tử, thật là thật không có nghĩa khí. Lôi Long tức giận nói, ha ha, không phải mới vừa sợ quấy rầy ngươi hóa rồng sao? Bây giờ chúc mừng, còn kịp sao? Trung Thiên Lôi cười ha ha nói, tới, các bản rồng chỉnh một cái, thanh âm cũng phải đủ một chút. Lôi Long nét mép cười nói, tới, chư vị kêu lên, chúc mừng Lôi Giao Vương thành công hóa rồng hoàng, thứ nay thuế yêu thần phá hư hướng chân thần. Ha ha, chỉnh không sai. Trung lao đầu, kia thân giao long ra, ngươi lại cầm đi đi. Lôi Long ha ha cười nói, nhanh đi hóa hình đi, đây là cho ngươi chuẩn bị xong quần áo, đừng chỉ đi ra dọa người. Tế Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, vung tay phải lên, một đạo tiên bảo bay về phía Lôi Long mà đi. À, chủ tử, ngươi cái này có tiên bảo nơi tay, ban đầu ngươi độ kiếp thời điểm thế nào không có mặc đâu? Lôi Long một bên dùng móng vuốt nhận lấy tiên bảo, lại có chút tò mò hỏi. Tế Hạo ra mặt vừa kéo, không nhớ ra được. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không nhớ ra được. Kiếm chủ sẽ không phải là cố ý nghĩ lộ một thành, dẫn các nàng thấy thèm a? Khúc, giải tán. Tế Hạo bỏ lại một câu, xoay người bay đi. Ngay sau đó mang theo Hạ Linh Triều cùng với Hoàng Yên chờ chúng nữ ra bí cảnh. Năm tháng đi qua, Vạn Tông đại hội cũng sắp. Hơn nữa, hắn cũng phải tìm cái địa phương cấp bí cảnh bổ sung linh khí. Trong năm tháng này, đạo nguyên linh đan đã bị hắn cắn xong. Mới vừa rồi kia hai viên, là hắn vì Lôi Giao độ kiếp, cố ý dự giữ lại, nếu không, cũng sớm nuốt luyện. Cái này Vạn Tông đại hội, Huyền Thuật Tông muốn tranh một hồi sao? Sau khi ra ngoài, Tề Hạo nhìn một cái Hạ Linh Triều, cười nhạt hỏi. Hạ Linh Triều đội bằng nói, hết thảy toàn bằng kiếm chủ tâm ý. Tề Hạo cười nhạt nói, ý của ta là không tranh xếp hạng. Đệ tử trong tông, có dạng gì thực lực, ngươi cùng Nhiếp Phủ Thường cũng rất rõ ràng. Một khi tranh xếp hạng, chiếm quá nhiều tên chán, sẽ chỉ làm Huyền Thuật Tông chết đến không ít người. Kia tiên chỉ bí cảnh hạng, bọn họ là không có cơ hội cướp được. Cho nên, Huyền Thuật Tông bình cái trung đẳng tông môn là được. Hạ Linh Triều cung kính cười nói, kiếm chủ nhân hậu, lão hủ thay đệ tử trong tông nhóm, cảm tạ kiếm chủ. Hắn thật đúng là sợ Tề Hạo vì làm náo động, trực tiếp đem Huyền Thuật Tông gọi tới trung đẳng trong tông môn thứ nhất vị đi đâu. Đến lúc đó người không thăng bằng, Huyền Thuật Tông đệ tử ở vạn kiếp bí cảnh trong, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Bây giờ Tề Hạo vừa nói như vậy, Hạ Linh Triều hoàn toàn yên lòng, cũng là thật tâm cảm tạ Tề Hạo vì Huyền Thuật Tông cân nhắc. Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi đi tìm Nhiếp Phủ Thương đi. Những chuyện khác cũng không cần cân ta thương lượng, đến lúc đó ta đi theo là được. Tốt, lão hủ cáo lui. Hạ Linh Triều không người thối lui. Phu quân, ta muốn đi nhìn sư phụ. Bác Đường Ly nói, các ngươi cùng đi chứ, ta sẽ tự bỏ ra đi đi dạo một chút. Tề Hạo cười nói, ngươi không đi à? Bác Đường Ly tiếp hạ miệng, ta trở lại đi. Tề Hạo cười nói, kỳ hỉ, vậy cũng được. Bác Đường Ly lúc này mới cao hứng cùng Sở Chiêu Linh, Hoàng Yên cùng nhau đi thăm Thích Vân Kiết. Tề Hạo một bước đặt không, ở Hưng Triều Nguyên cùng Hạng Ẩn Long hai cái cuốn người khôn khéo chạy tới trước, trốn đi bên ngoài 1,000 dặm. Vừa mới chuẩn bị phi thân Hưng Triều Nguyên, mặt ngậm bước xem Hạng Ẩn Long, tại sao ta cảm giác ta đại ca là ở ẩn nút ngươi? Hạng Ẩn Long ra mặt vừa kéo, hắn là ở ẩn nút hai chúng ta được không? Đừng tưởng rằng ngươi ở đại ca ngươi trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Thì, đại ca ẩn nút ta, nói rõ còn nhớ ta ở Huyền Thuật Tông. Ngươi là thật liếm a. Chương 398, trời đánh Tề Hạo canh thứ tư. Chương 398, trời đánh Tề Hạo canh thứ tư. Tinh Linh Sơn bên ngoài 10,000 dặm. Tề Hạo một người từ trong hư không dậm chân mà ra. Ông tâm thần chìm vào trưởng thiên đồ, trong phạm vi bán kính 5,500 dặm, toàn bộ ở hắn nhìn trộm bên trong. Nửa năm, đối cái khác võ tu luyện mà nói, căn bản không thấy được cái gì hiệu quả. Nhưng thời gian nửa năm, đối với một mực gõ đạo nguyên linh đan tu luyện Tề Hạo mà nói, tu vi lại có rất lớn tinh tiến. Trưởng thiên đồ bao gồm phạm vi, tự nhiên cũng là tùy theo gia tăng. Hóa thần cảnh tu vi, tăng một phẩm, rất là khó khăn. Có chút võ tu, rất có thể ngàn năm cũng khó tăng một phẩm. Bất quá, hắn là Tề Hạo. Thời gian nửa năm, hắn lặng lẽ meo meo lại tăng lên 2 phẩm tu vi. Hắn hôm nay đã là một kẻ hóa thần cảnh tam phẩm cường giả. Người gần nhất hóa thần cảnh cũng cách xa nhau hơn 2700 dặm. Chỗ này ngược lại rất thích hợp cấp trưởng thiên đồ chút vào linh khí. Tề Hạo trong mắt híp lại. Theo hắn mi tâm động một cái, trưởng thiên đồ bay trên trời mà ra. Với anh, 31 cổ linh khí thác lũ, bàng bạc vọt tới, hướng thần đồ trên 31 chỗ bí cảnh chút vào mà đi. Nhưng rất nhanh trong đó 20 cổ liền ngừng động tĩnh, không có linh khí lại chút vào trong đó. Cái này 20 chỗ bí cảnh đều là còn không có an trí nhân viên bí cảnh, cho nên thời gian nửa năm, linh khí tiêu hao cực nhỏ. Chỉ còn dư 11 chỗ bí cảnh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Cái này 11 chỗ bí cảnh, theo thứ tự là Linh Nguyên bí cảnh, Linh Vũ bí cảnh, Vân Kiếm bí cảnh, Thiên Đan bí cảnh, Vạn Thú bí cảnh, Thất Tuyệt bí cảnh, Linh Châu bí cảnh, Hỏa Nô bí cảnh, Phi Đao bí cảnh, Linh Nô bí cảnh cùng với Linh Tuyển bí cảnh. Tại bên trong Linh Châu bí cảnh tu hành, là Tề Hạo ở tiên chủng bí cảnh trong, chém giết 6 cánh bay ngô lúc, cứu Diêu Lăng đám người. Chỗ này người đều là Linh Châu các tông đệ tử, cho nên Tề Hạo đem đặt tên là Linh Châu bí cảnh. Những người này, Tề Hạo tạm thời cũng không tính để bọn họ lại lộ diện. Ân cứu mạng, dưỡng kiếm bị báo, còn có thể ở bí cảnh trong an tâm tăng cao tu vi, Diêu Lăng đám người cũng không tính thua thiệt. Nếu có biểu hiện tốt, tương lai chờ hắn phi thăng lúc, có lẽ sẽ trả này tự do. Rất nhanh, Linh Nô bí cảnh thứ nhất cái kết thúc quán linh. Dù sao nơi này đầu, liền tu một cái lẻ loi chơi trọi thạch lao đầu. Thời gian nửa năm, cái này tiểu lao đầu tuy là cái nguyên anh cảnh, nhưng cũng không thể tiêu hao bao nhiêu linh khí. Tề Hạo rất hoài nghi, lao đầu này lòng mang tuyệt vọng, cho nên về mặt tu luyện, nhất định là lười biếng. Sau đó là linh nguyên bí cảnh, kết thúc quán linh. Nơi này đầu, Tề Hạo nhớ, sẽ không có còn lại mấy người. Dù sao kiếm thị, linh vệ tu vi đến kim đan cảnh sau, Tề Hạo đều sẽ kim đan cảnh chuyển qua vạn thú bí cảnh đi. Cái này linh nguyên bí cảnh cũng còn có ai a? Như vậy không chí khí. Tề Hạo nhíu mày một cái này đều đi theo năm hắn thứ nhì nhiều, còn không có kết đan. Tề Hạo tâm thần không khỏi tiến vào linh nguyên bí cảnh trong. Cái này linh nguyên bí cảnh là hắn thứ nhất cái thu lấy bí cảnh, người ở bên trong cũng là sớm nhất một nhóm theo hắn người. Toàn bộ linh nguyên bí cảnh, Tề Hạo chỉ phát hiện ba người khí tức. A, nguyên lai là các nàng ba cái. Tề Hạo cười một tiếng. Ba người này cũng là đều là kim đan cảnh, bất quá cũng chỉ là kim đan cảnh nhất nhị phẩm tu vi. Nên là hắn quá lâu không có chú ý linh nguyên bí cảnh, cho nên đem ba người này đều quên hết. Linh Sông a Linh Sông, ngươi thế nào không thanh kiếm chủ cũng xông vào a, ta nghĩ hắn a, ta muốn cho hắn làm ấm giường kiếm thị a. Không muốn làm loại này ngày ngày cắm đầu tu luyện kiếm thị a. Tiếp tục như vậy nữa, ta sắp ở chỗ này nín chết a. Linh Nguyên bí cảnh, một cái cô bé, hiểu xìu xìu hai chân dang rộng ra, nằm song xoài trên cỏ, nguyên bản đẹp mắt một đôi trong mắt, giờ phút này tràn đầy bất đắc dĩ cùng cay đắng. Khoe miệng nàng bên cạnh, ngậm một cây cỏ đuôi cáo, lẩm bẩm thanh âm, cũng có vẻ hơi hữu khí vô lực. Kể từ bên trên một nhóm kim đang cảnh bị rời đi, bí cảnh trong chỉ còn lại các nàng ba người sau, kiếm chủ liền lại chưa từng vào linh nguyên bí cảnh. Lâm Thanh Vận nghiêm trọng hoài nghi, kiếm chủ đã đem nàng quên. Thanh Vận, ngươi lại ở phát cái gì điên a? Lâm Hồng Loan tức giận đi tới. Tỷ, ngươi nói, ba người chúng ta sẽ không ở nơi này cô độc cuối đời đi. Lâm Thanh Vận cười khổ nói. Lâm Hồng Loan mím môi một cái, nói, lấy kiếm chủ thiên phú, bây giờ cũng đã rời đi Đông Linh vực đi. Cái này linh nguyên bí cảnh, hắn nên là sẽ không lại trở lại rồi. Lâm Hồng Loan, Lâm Thanh Vận tự nhiên không biết, linh nguyên bí cảnh vẫn luôn là bị Tề Hạo mang ở trên người. A, vậy chúng ta chẳng phải là muốn ở chỗ này bị kẹt đến chết? Lâm Thanh Vận kinh ngồi lên, hai tròng mắt có chút hoảng sợ. Nếu như kiếm chủ không trở lại, chúng ta sẽ phải bị kẹt đến đại hạ ngày đi. Lâm Hồng Loan mím môi một cái, buồn bã nói, cũng oán chính chúng ta thiên phú quá kém, không có thể ở kiếm chủ trước khi rời đi kết thành kim đan. Chúng ta hẳn là bị vứt bỏ. Bá. Lâm Thanh Vận đột nhiên đứng dậy, một cái dễ hành chỉ dẫn chỉ bí cảnh bầu trời. Trời đánh Tề Hạo, ngươi chính là cái mười phần lớn con kiếp. Ngươi không mang theo chúng ta đi sông sáo, tốt xấu đem chúng ta thả ra ngoài để chúng ta về nhà a. Ngươi đem chúng ta tỉ mội bỏ ở nơi này, tính chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng ta, ban đầu ngươi đừng thu ta a. Ô ô. Ngươi đem ta ném ở nơi này, tính chuyện gì xảy ra mà? Ô ô. Mắng mắng, Lâm Thanh Vận chỉ bị khuất khóc. Hơn một năm cô tịch, nàng cũng nhịn không được, huống chi là nghĩ đến phải ở chỗ này cô độc nghỉ ngơi cả đời. Cả gan nhục mạ kiếm chủ, Lâm Thanh Vận, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Quát lạnh một tiếng truyền tới. Chính là Đồng Tuyết Kỳ, phi thân mà tới. Lâm Thanh Vận hừ một tiếng nói, ta liền mắng, thế nào, có bản lĩnh ngươi để cho kiếm chủ tới đánh ta a? Đồng Tuyết Kỳ khẽ miệng giật một cái. Nàng cũng là hy vọng kiếm chủ có thể đi vào đánh nàng một trận, như vậy trong lòng của nàng cũng sẽ không như vậy thấp thỏm. Kiếm chủ là ta ân nhân, càng là ngươi ta chủ tử. Ngươi dám nhục mạ kiếm chủ, không luận kiếm chủ đang cùng không ở, ta đều muốn cho ngươi một bài học. Đồng Tuyết Kỳ lạnh như băng nói. A, cấp ta giáo huấn. Đến đây đi, giết ta, ngược lại ta cũng sống không nổi nữa. Lâm Thanh Vận cười lạnh, vậy mà ưỡn ngực thân, hướng Đồng Tuyết Kỳ đi tới. Tới, cầm kiếm, đâm chết ta. Lâm Thanh Vận hừ một tiếng nói. Đồng Tuyết Kỳ ra mặt vừa kéo, ngươi là điên rồi sao? Ta chưa nói muốn giết ngươi. Vậy ngươi sẽ để cho ta mắng, ta nếu là thanh kiếm chủ mắng trở lại rồi, coi như ta bị nổi cùng kiếm chủ giết, ngươi cùng ta tỉ tỉ ít nhất cũng có cơ hội còn sống rời đi nơi này. Lâm Thanh Vận hừ một tiếng nói. Ngươi rất vĩ đại a, dùng mạng của mình đổi hai người bọn họ tự do. Một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng ở bí cảnh trong không gian, bị dọa sợ đến Lâm Thanh Vận tiểu thân run lên. Kiếm, kiếm chủ, kiếm chủ. Lâm Hồng Loan cùng Đồng Tuyết Kỳ thời là đẩy mặt ngạc nhiên. Nguyên lai kiếm chủ cũng không quên các nàng. Kiếm chủ, ta mới vừa rồi là quá tức giận a. Không phải, ta mới vừa rồi là quá tuyệt vọng, cho nên mới nói những lời đó. Ngài tuyệt đối đừng tức giận a. Ngài nếu là thật tức giận, liền trở lại một chuyến, Thanh Vận nhất định có thể để cho ngài đem khí toàn bộ tiêu tán. Lâm Thanh Vận đội vàng run giọng kêu lên. Thừa dịp linh sông tiết rơi, thật tốt tu luyện đi. Nếu như còn nữa lười biếng, hoặc là còn dám nhục mạ bản kiếm chủ, nhìn ta sau khi trở về thế nào quất ngươi. Tề Hạo hừ nhẹ nói. A a, Thanh Vận không dám tiếp tục. Lâm Thanh Vận bội nói. Lâm Hồng Loan cũng là ngay cả bội nói, kiếm chủ, Thanh Vận còn trẻ, cá tính năng hướng, còn mời kiếm chủ không nên cùng nàng chấp nhận. Nếu có trách phạt, Hồng Loan liền nguyện thay muội muội bị. Mà thôi, đều tốt tu luyện, lần sau không được vi lệ. Tề Hạo thanh âm nhàn nhạt nói. Đa tạ kiếm chủ khoan hồng độ lượng. Lâm Hồng Loan vội vàng nói cảm ơn. Thanh Vận, còn không mau cảm ơn kiếm chủ. Lâm Hồng Loan thúc giục Lâm Thanh Vận một tiếng. Lâm Thanh Vận ngửa đầu đang nhìn bầu trời, tha thiết nói, cảm ơn kiếm chủ lần này không hút ta. Kiếm chủ, vậy ngài rốt cuộc lúc nào trở lại a? Dưới trưởng thiên đồ, Tề Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái này Lâm Thanh Vận ở bí cảnh trong tu luyện hơn 2 năm, trên người cái đó tiểu yêu tinh bị vẫn không thể nào tàn đi. Ừm. Chợt Tề Hạo chân mày cau lại, trưởng thiên đồ bèo được hóa thành một đạo linh quang, thu hồi hồn hải trong. Ông hắn một bước bước vào trong hư không. Chương 399, tù trùng phụ trận thuật. Chương 399, tù trùng phụ trận thuật. Trong hư không, một đạo bóng dáng hoảng hốt chạy thủ mạng. Hừ, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Hư không phía sau, tức giận chấn tới. Ngay sau đó chạy trốn bóng người hướng trên đỉnh đầu, một đạo cực lớn tròn ảnh phụ trận, mang theo hùng mạnh uy áp, nổ xuống, ép hướng chạy trốn trong bóng người. Bóng người kia mắt thấy mình bị cực lớn phụ trận khí cơ phong tỏa, đã không chạy được, chỉ đành phải cắn răng một cái, thân hình ngừng lại. Bèn, hình tròn phụ trận, quanh thiết ra một đạo đạo hùng mạnh linh cấm lực, đem nữ tử thân hình giam cầm ở trong hư không, lại không cách nào trốn chui. Nàng thân hình ngừng lại, mới có thể thấy rõ, đây là một cái tuyệt mỹ sắc sỡ nữ tử. Trước trùng không tốc độ quá nhanh, chỉ thấy một đạo hư ảnh chạy như bay, căn bản phân biệt không ra nam nữ tới. Hừ, ta là Tề Hạo tiểu tử kia đưa cho Trang Ngọc lễ vật, các ngươi nếu không muốn để cho Trang Ngọc cùng Tề Hạo trở thành đạo lữ, vậy thì nên để cho ta trở về tìm Tề Hạo. Dựa vào cái gì nhốt ta? Nữ tử lạnh băng cả giận nói. Cô gái này chính là nhảy rắn hóa hình thân, nàng cũng là không cam lòng cứ như vậy bị vây khốn, làm sao cái này phía sau người theo đuổi nàng, một người trong đó chính là hóa thần cảnh ngũ phẩm tột cùng Ngọc Hạo Nhiên. Hóa thần cảnh ngũ phẩm, nàng căn bản không phải đối thủ. Nếu là cưỡng ép đánh một trận, coi như không bị giết chết, cũng sẽ bị đánh một trận, cuối cùng vẫn là nếu bị mang về. Vậy thì thật là không cần thiết. Hừ, kia Tề Hạo cướp đi ta tông thánh nữ trong cơ thể một nửa tiên tiên thánh linh khí, ngươi đầu này nảy rắn, liền tạm thời cho là hắn cấp bồi thường. Là tạ. Lạnh giận trong thanh âm, hai tên nam tử từ trong hư không dậm chân mà ra. Cái này hai tên nam tử đều là một thân bạch nho tiên bảo. Một người tóc trắng tới eo, là cái rất có vài phần tiên phong ông lão, người này chính là ban đầu cấp thần phù tông lĩnh đội hộ tống tam trưởng lão Ôn Vô Cực. Tên còn lại là cái bạch diện trung niên, trên cằm chỉ chừa sạch sẽ một đám râu ngắn. Hư không bên trên cái kia đạo hình tròn phụ trận, chính là hắn thi triển ra thần phù tông chấn tông tuyệt học một trong, Tù Long phụ trận thuật. Người này cũng là thần phù tông tông chủ Ngọc Lâm Phong Tam Thúc, Ngọc Hạo Nhiên. Hai người này, quần áo trang phục, nho phong tiên nhã, đều là ra dáng người. Có ở đây không nhảy mắt giáng trong, hai người này, nhưng ngay cả Hắc Viêm Thánh Hổ cũng không bằng. Ít nhất Hắc Viêm Thánh Hổ đồ chơi kia, áp được trắng trợn. Nhảy rắn, chớ có làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, cũng tốt khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Ngươi nếu lại ngoan cố kháng cự, liền chớ trách Ngọc Mộ đối ngươi dùng tới chói rồng sách. Ngọc Hạo Nhiên trong mắt lạnh lùng đạo: "Nếu không phải Ôn Vô Cực kịp thời phát hiện, hắn còn không biết Trang Ngộng trên thân, vậy mà cất giấu một con hóa thần cảnh linh thú. Càng là thiếu chút nữa để cho cái này hóa thần cảnh linh thú thoát đi đi." Nhảy rắn cắn răng nói: "Hành, ta và các ngươi trở về thì là. Mặc dù các ngươi một tông đều là vô tình vô nghĩa cũng không hiểu ân nghĩa rùa đen vương bắt đản, nhưng Trang Ngộng mộ tử kia, hay là thật tốt, ta trở về tiếp tục làm nàng linh thú chính là." Ngọc Hạo Nhiên, Ôn Vô Cực hai người, sắc mặt một trận hắc trầm. Một con nghiệt xúc, đừng đợi lại tranh đua miệng lưỡi. Trang Ngộng chính là ta tông thánh nữ, há có thể gả cho người khác? Ôn Vô Cực hùng quát lên. Ngọc sư thúc, ý đi lão hủ nhìn, hay là cấp cái này nghiệt xúc bên trên chói rồng xét thôi, tránh cho nàng nửa đường lại dở trò gian. Ngọc Hạo Nhiên trong mắt híp lại, nhàn nhạt nói, không cần, nàng từ biết không trốn thoát, cũng sẽ không ngu xuẩn mất khôn. Ngọc Hạo Nhiên đang muốn cởi ra Tù Long phụ trận thuật, thông suốt một đạo lạnh băng lang quang, từ trong hư không chém ra một đạo khủng bố kiếm mang. Bèn, lang quang kiếm mang rơi thẳng ở Tù Long phụ trận thuật trên. Trong một tiếng nổ vang, kia hùng mạnh phụ trận thuật lại là khoảnh khắc băng liệt lại đi. Nhảy rắn nhất thời cảm thấy trên người linh cấm lực biến mất, trên mặt lộ ra ngạc nhiên tới. Tế Hạo, ngươi thứ hư này cuối cùng là xuất hiện. Nhảy rắn tức giận giữa, thân hình nhanh chóng độn xa một chút. Phúc, Ngọc Hạo Nhiên lại là một búng máu phun ra, sát mặt chớp mắt trắng bệnh. Hắn có chút hoảng sợ xem trên hư không, cái kia đạo vẫn vậy ngưng mà chưa tán lam quang kiếm mang. Thứ cho ta nói thẳng, thần phù tông chấn tông tuyệt học, không bằng đổi cái tên, gọi là tụ trùng phụ trận thuật thôi. Liên điểm này uy lực như thế nào tụ rộng? Thanh âm đạm mạc từ trong hư không truyền tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Hạo từ trong hư không bước ra mà ra. Phía sau nhảy rắn, sắc mặt tối sầm. Tề Hạo, ngươi đây rốt cuộc là ở tổn hại bọn họ, hay là ở tổn hại ta à? Dù sao, mới vừa rồi nàng liền bị vây khốn. Tù Long phù trận thuật cầm tu nàng, nàng ngược lại không cảm thấy có nhiều mất thể diện. Nếu là tù trùng phù trận thuật đem nàng cấp khốn, tựa hồ liền lộ ra rất mất mặt ta. Nàng đương đương nhảy rắn thân, chẳng phải là cùng trùng một hàng? Tề Hạo liếc mắt một cái nhảy rắn, cười nhạt nói, ngươi bị một cái hóa thần cảnh ngũ phẩm tột cùng vây khốn, không cần cảm thấy mất mặt. Một bên nghỉ ngơi đi, nếu ta đến rồi, bọn họ liền mang không đi ngươi. Nhảy rắn chân mày cau lại, ta mới phát hiện, ngươi vậy mà nhập hóa thần cảnh. Tề Hạo cười nhạt, ngươi hay là một chút không thay đổi. Nhảy miệng rắn góc giật giật, lúc này mới hơn một năm không thấy mà thôi, thay lòng rất dễ dàng, tu vi có thể biến cái giám á, ngươi chính là Tề Hạo. Uống một viên đan dược Ngọc Hạo Nhiên, lạnh lùng xem Tề Hạo lên tiếng hỏi. Tề Hạo liếc mắt một cái Ngọc Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói, xem ở Trang Ngộng mặt mũi, hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng bạn tông đại hội bên trên, ta muốn gặp được Trang Ngộng. Nếu không, đừng trách ta ở vạn kiếp bí cảnh trong, đối các ngươi thần phụ tông dưới người hát thủ. Thực lực của ta, ngươi thấy được, giết chút người, không khó. Ngọc Hạo Nhiên con ngươi co rụt lại, giận trầm giọng nói, ngươi dám uy hiếp ta? Chẳng lẽ, trước ta tông đệ tử tại bên trong tiên chủng bí cảnh thương vong, cũng là ngươi tính toán gây nên? Trang Ngộng nhưng vẫn bị ngươi chẳng hay biết gì mà không biết. Tề Hạo cười lạnh nói, khó trách phù thuật tu được không tinh, ngươi cái này đầu óc cũng chỉ biết dùng tới suy nghĩ lung tung. Nhớ, hôm nay sát ý của ta chỉ là bởi vì các ngươi thần phụ tông vong ân phụ nghĩa, ngăn ta tình duyên, hiếp ta bạn bè, tù ta nói lừa gây nên. Trang Ngọc nàng là các ngươi thần phụ tông thánh nữ, nhưng cũng chỉ là các ngươi thánh nữ, không phải là các ngươi thần phụ tông không chế hạ con rối. Ta Tề Hạo nữ nhân nhất định phải trở lại bên cạnh ta tới. ai ngăn, người đó chết. Vâng. Tế Hạo kiếm ý một lăng, trên không trung lam quang kiếm mang, thông suốt hướng về phía Ngọc Hạo Nhiên bên người hư không, giận vô xuống. Vâng, một cái kiếm rách hư, dài vạn trượng vô ích kịch liệt rung động. Vâng, khủng bố kiếm khí, tiết rơi vào phía dưới một dãy núi trong, lại đang phía trên dãy núi, bổ ra một đạo gần trăm dặm dài khủng bố rãnh sâu. Ôn Vô Cực bị dọa sợ đến con người nổ trương. Một kiếm này, nếu là chạm tại trên người của hắn, sợ là sẽ phải trực tiếp tan xương nát thịt, không còn sót lại một chút cả đi. Nguyên lai mới vừa rồi chém về phía Tù Long phủ trận thuật một kiếm kia, Tề Hạo là cố ý nâng tay. Vì phải không thương tổn được mẹ rắn, mà không phải chỉ có uy lực như vậy. Ngọc Hạo Nhiên giờ phút này sắc mặt cũng là trắng bệnh một mảnh, con ngươi một mực khắc chế không nổi phát run. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, một kiếm này nếu là chém về phía hắn, hắn cũng sẽ ngay cả cặn cũng không còn. Tề Hạo nói không giết hắn, là thật không có ý định giết hắn, cũng không phải là ở cùng luôn. Ta người này bình thường không phép lối, cũng sẽ không tùy tiện đứt những người. Trừ phi có người mặt mũi quá mức khó coi, để cho ta nhìn không nghĩ nhẫn. Tề Hạo lãnh đạm vung tay lên, hàn ảnh bèo trở về trong tay hắn, ngay sau đó thu nhập trong nhận chứa đồ. Phía sau nhảy rắn, chân mày cao lại, tiểu tử này, chảnh chọe xong, còn phải lại giấu nghề. Bất quá, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, tiểu tử này thế nào cũng mạnh thành như vậy. Nhảy rắn cùng Tề Hạo lần trước gặp mặt, hay là ở Thất Tuyệt Cốc thời điểm, đến nay xác thực có hơn một năm. Nhớ, Vạn Tông đại hội bên trên, ta muốn gặp được Trang Ngộ. Bây giờ các ngươi có thể đi. Tề Hạo lạnh như băng nói. Sư thúc, người này hung man, nếu không, chúng ta đi về trước. Ôn Vô Cực run giọng nói. Đi. Ngọc Hạo Nhiên cắn răng, cùng Ôn Vô Cực xoay người đặc không, biến mất mà đi. Ngươi hôm nay có chút sợ, thế nào không trực tiếp giết bọn họ? Nhảy rắn hử nhẹ nói. Tề Hạo tức giận quét nàng một cái, nói, bọn họ rốt cuộc coi như là Trang Ngộ người nhà mẹ đẻ, lần đầu tiên thấy, liền giết hai cái hóa thần cảnh, ta còn có thể gặp lại được Trang Ngộ sao? Vậy thì giết tiến thần phù tông đi đoạt người a. Nhảy rắn cao mày nói. Tề Hạo cũng mạnh như vậy, sau lưng của hắn tông môn khẳng định mạnh hơn a. Chẳng lẽ còn sợ một cái thần phù tông? Chương 400, lại xem đi chương 400, lại xem đi. Tề Hạo khẽ miệng kéo nhẹ. Bản thân ở nhảy rắn trong lòng, lại là như vậy vô địch hình tượng sao? Mặc dù Ngọc Hạo Nhiên cùng Ôn Vô Cực ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, nhưng thần phù tông dù sao cũng là 12 đỉnh cấp tông môn một trong, nên tàng thâm hậu, còn có đại thừa cảnh cường giả chấn giữ trong đó. Hắn nếu là vọt vào thần phù tông cấp người, cùng chịu chết có gì khác nhau đâu? Đại thừa cảnh không thể tùy ý ra tay, không phải là không thể ra tay. Nếu là có người đưa tới cửa, vừa đúng cấp những thứ kia tịch mịch nhảm chán đại thừa cảnh, khai sát giới. Nếu không phải là không thể xông lên cửa đi, Tề Hạo cũng không cần phải lấy bạn tiếp bí cảnh hành trình, uy hiếp thần phù tông, đem Trang Ngộng mang đi Vạn Tông đại hội. Phương pháp này hơi lộ ra đê hèn, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Thần phù tông không nể tình, vậy cũng chớ trách hắn buông xuống mặt mũi. Vô sỉ một chút, hắn Tề Hạo cũng là có thể. Đương liên muốn đánh đánh giết giết, nơi này đã là Đại Linh Châu, không phải tiên chủng bí cảnh. Làm việc giữa, hay là cần có chút cố kỵ. Tề Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn ngược lại hỏi, Trang Ngộng thế nào? Nhảy rắn lắc đầu nói, không thế nào tốt. Kể từ trở lại thần phù tông, nàng cùng nàng sư phụ Đông Phương Quân liền nói cùng chuyện của ngươi. Cùng cô nàng kia tưởng tượng vậy, Đông Phương Quân lúc ấy cũng nhanh tức điên. Thần phù tông ở tiên chủng bí cảnh trong, vốn là tổn thất nặng nề, nàng tỉ mỉ nuôi nhiều năm như vậy cải trắng tốt, thiếu chút nữa bị người chắc tay, tiên thiên thánh linh khí đều bị người hút đi một nửa. Sau đó ngươi liền có thể nghĩ mà biết, Trang Ngộng bị nhốt ở một chỗ bí cảnh trong, bị buộc chìm tâm tu hành. Lần này ta có thể chạy ra khỏi thần phù tông, cũng là Trang Ngộng đang tu luyện thời điểm, cố ý làm ra một chút đĩa, gấp đến độ Đông Phương Quân đem nàng từ bí cảnh trong mang ra dưỡng thương, sau đó ta mới có cơ hội chạy ra thần phù tông. Vốn muốn đi tìm một chút ngươi, không nghĩ tới bị Ôn Vô Cực lão già kia phát hiện, hắn phát hiện không đuổi kịp ta, lại kêu người. Cho đến mới vừa rồi, đây chính là chúng ta sau khi đi ra, chỗ trải qua hết thảy. Ta ngược lại cũng được, phần lớn thời gian đều là ở túi đại linh thú trong đợi, chính là khổ cô nàng kia. Ngươi người này cũng thật là nhẫn tâm à, nếu lừa cô nàng kia tâm, thế nào đều không đi tìm nàng. Tề Hạo cười nhạt nói, ta không có đi tìm nàng, là ta đã đoán thần phù tông sẽ là phản ứng như thế, cũng chỉ có để cho nàng thấy rõ thần phù tông đối với nàng rốt cuộc là thật tâm, hay là chẳng qua là muốn lợi dụng nàng, sau nàng mới có thể cam tâm tình nguyện đi theo ta. Nảy rắn nhướng mày, nàng viên kia nhu nhược dễ vỡ tâm, trải qua ở ngươi chơi như vậy sao? Tề Hạo đạm mạc nói, ta không có ở chơi, ta chẳng qua là hy vọng nàng hiểu, có chút quan hệ, cần quyết phải quyết, chớ bị nảy loạn. Ngươi sẽ không sợ nàng gãy phải là ngươi? Nảy rắn trợn trắng mắt. Tề Hạo nhàn nhạt nói, lại xem đi. Hành, vậy ta làm sao bây giờ? Đi theo ngươi. Nảy rắn hỏi. Tề Hạo lắc đầu nói, ngươi trở về tìm Trang Ngộng, có ngươi phục bồi nàng, nàng cũng có thể thoải mái một ít. Nảy rắn trợn mắt nói, ngươi thật đúng là không sợ thần phù tông người chém ta a? Tề Hạo cười nói, ngươi thế nhưng là nảy rắn, bọn họ kia chịu cho. Huống chi, ngươi là Trang Ngộng linh thú. Bọn họ trừ phi là chân khí điên rồi, nếu không làm sao có thể hướng dưới ngươi tử thủ. Nhảy rắn nghi cũng phải. Mặc dù nàng không quá muốn trở về thần phụ tông, nhưng Trang Ngộng một người ở thần phụ tông, cũng là sát thực rất đáng thương. Hành, vậy ta trở về theo nàng. Cái này bản thân trở về, cũng bị bắt trở về, tóm lại còn là không giống nhau. Nhưng ngươi đã đáp ứng ta chuyện, ngươi không quên đi. Nhảy rắn hí mắt đạo. Tề Hạo chế nhạo nói, ta đáp ứng ngươi chuyện gì a? Đầu kia lôi dao, hóa rồng không có. Nhảy rắn tức giận nói, nàng không tin Tề Hạo thật quên đi. Tề Hạo cười nói, mới vừa hóa rồng, trước mắt vẫn còn ở hóa hình trong, chờ chúng ta gặp lại lần nữa, nó chính là ngươi yêu nữ. Nhảy mắt rắn thần sáng lên, ngươi được đấy, thật đem một con lôi dao cấp chỉnh thành lôi long. Sau này liền giao cho ngươi để chỉnh. Tề Hạo chế nhạo nói. Không, cái này mang lôi, ta không nhất định có thể chỉnh qua. Lại xem đi. Nhảy rắn ho nhẹ một tiếng. Đi đi. Nói cho Trang Ngộng, ta không phải không nhớ tới nàng, chẳng qua là thời cơ không đủ thành thục. Vạn Tông đại hội lúc, hai người chúng ta là được phá ngăn chủ vùng. Tề Hạo hí mắt đạo. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi nói lời hay. Nhảy rắn bĩu môi, ngay sau đó nhìn một cái thần phụ tông phương hướng. Đi. Bá. Nàng thân hình chợt lóe, đạp không mà đi. Tề Hạo tròng mắt híp một cái. Cái này thần phụ tông, quả nhiên là không chịu thả rời Trang Ngộng. Dù nằm trong dự liệu, nhưng vẫn vậy để cho Tề Hạo rất là khó chịu. Cái này nếu là đổi Huyền Thuật Tông, thật có đệ tử cùng người yêu nhau, lấy nhiếp phụ thường, Thích Vân Khiết những người này tính tình, chắc chắn sẽ là lựa chọn thành toàn. Nếu người với người có khác biệt, vậy cũng chớ oán hắn. Tề Hạo lễ nhẹ nặng tay. Tề Hạo thân hình chợt lóe, cũng bước vào hư không rời đi. Thiên Tú Sơn, trong thần phụ tông, một chỗ trong cung điện, tụ mấy người. Những người này, tùy tiện đi ra ngoài một cái, đều là để cho vô số đệ tử kính ngưỡng vạn phần tồn tại. Nhưng bây giờ, những người này sắc mặt lại đều cực kỳ âm trầm. Ngọc Hạo Nhiên cùng Ôn Vô Cực sau khi trở về, liền lập tức triệu tập trong thần phụ tông, chưa đang bế quan mấy tên hóa thần cảnh. Chỗ này đám người, có Ngọc Hạo Nhiên, Ngọc Lâm Phong, Ôn Vô Cực, Đông Phương Quân, cùng với một kẻ người mặc áo bào đen hắc tu lão giả. Cái này hắc tu lão giả, tên gọi ra Cắt Thiên Hà, cũng là trong thần phụ tông, đại thừa cảnh dưới người mạnh nhất. Không nghĩ tới, Tề Hạo cái này nhỏ không tiếp, lại là vô sỉ như vậy. Lại dám cầm vạn kiếp bí cảnh hành trình, làm uy hiếp. Đông Phương Quân giận xỉ khói tiên bảo cổ động, nguyên bản cực đẹp mặt mũi, giờ phút này tràn đầy dữ tợn. Ngọc Hạo Nhiên trầm giọng nói, cái này Tề Hạo sát thực vô sỉ cực kỳ. Đã muốn cho cùng Trang Ngộng kết làm đạo lữ, không chỉ có không nói mềm lời, còn dám lấy uy hiếp bức bách, vương không phải cái gì chính phái nhân vật. Trang Ngộng nếu thật cùng với kết làm đạo lữ, cuối cùng sẽ có một ngày, chỉ sợ cũng phải bị hắn tấm kia cuồng tính tình liên lụy. Nhưng kia Tề Hạo, chính là cái lưu manh à, chúng ta nếu là tiếp tục ngăn cản, chỉ sợ hắn thực sẽ đối ta tông môn nhân hạ sát thủ a. Hắn trong mắt kia sát ý, không giống như là Trang. Ôn Vô Cực cười khổ nói, Ngọc Hạo Nhiên nhướng mày, Ôn trưởng lão, ngươi đây là bị hù dọa sợ sao? Ta thần phụ tông, há có thể hướng hắn Tề Hạo làm ra thỏa hiệp? Không, lão hủ không có sợ, chẳng qua là vì sắp tiến vào trong vạn kiếp bí cảnh môn nhân nhóm, lo lắng mà thôi. Hơn nữa, cái này vạn kiếp bí cảnh, chuyện liên quan đến tiến vào tiên chỉ bí cảnh, đạt được đại cơ duyên, Trang Ngộng tiên phú chắc tuyệt, lại là ta tông thánh nữ, không thể nào không đi. Cho dù chúng ta ngăn cản bọn họ tại trên vạn tông đại hội gặp nhau, cái này ở vạn kiếp bí cảnh trong, bọn họ hay là sẽ gặp nhau à? Ôn Vô Cực bất đắc dĩ nói. Ngọc Hạo Nhiên nhướng mày, điều này cũng đúng. Gia Cát Thiên Hà nhàn nhạt nói, vậy hãy để cho bọn họ tại trên vạn tông đại hội gặp một lần đi. Đến lúc đó, sẽ để cho Trang Ngộng đi theo lão phu bên người, có lão phu xem, nghĩ đến kia Tề Hạo không làm được chuyện xuất cách gì tới. Lão tổ, vậy ngài nhưng nhất định phải nhìn kỹ a. Nam nhân này làm chuyện xấu, chậm thời điểm có thể tiêu hao mấy canh giờ, mau thời điểm, mấy hơi giữa cũng là có thể hoàn thành. Nhưng dù sao cũng không thể cấp kia Tề Hạo chui chỗ trống. Ngọc Lâm Phong vẻ mặt động một cái, trịnh trọng dặn dò. Đông Phương Quân ra mặt vừa kéo. Mấy hơi giữa liền hoàn thành, vậy còn có thể coi như là nam nhân sao? Chương 401, Thần Mộng không phải thân nam nhi. Chương 401, Thần Mộng không phải thân nam nhi. Ra Cát Thiên Hà khoe miệng, cũng là kéo nhẹ một cái. Bất quá, hắn ngược lại đã nhìn ra, tông chủ cũng không muốn cùng Tề Hạo huyên náo quá cương. Mặc dù lưu manh, xác thực nhận người phiền, nhưng lại không người thích bị lưu manh trô dây dưa. Nhất là, cái này Tề Hạo danh tiếng, gần nửa năm qua đã sớm chuyển khắp toàn bộ Đại Linh Châu. Thần Phù Tông không phải không lòng tin đệ lại Tề Hạo khối này lưu manh, chẳng qua là vạn kiếp bí cảnh sắp tới, không cần thiết cùng Tề Hạo huyên náo quá cương, như vậy hợp với Tiên Đài lâu cùng Cựu Long kiếm môn cũng sẽ rất khó chịu. Chỉ cần điều kiện bàn xong, nói không chừng còn có thể mượn khối này lưu manh thực lực, trợ giúp Trang Ngọc ở vạn kiếp bí cảnh trong đạt được hạng cao hơn. Chuyện này, liền giao cho lão phu đi." Gia Cát Thiên Hà nhàn nhạt nói. Ngọc Lâm Phong chắp tay nói, "Vậy thì khổ cực lão tổ. Sư muội, ngươi đi trấn an một phen Trang Ngọc đi. Đứa nhỏ này, không hiểu chúng ta những thứ này làm sư trưởng cổ tâm, tự cho là bị rất lớn ủy khuất, nhưng chúng ta làm sư trưởng, cũng không thể thật cùng một đứa bé giận dỗi. Chỉ cần sơ đạo được rồi, tin tưởng nàng sẽ nghĩ thông, cũng sẽ hiểu chúng ta." Đông Phương Quân ôm quyền nói, "Mời tông chủ yên tâm, Ngọc Nhi vẫn là đứa bé ngoan, cho dù bây giờ trong lòng có chút oán niệm, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ phản bội tông môn chuyện tới. Điểm này bản tông cũng tin tưởng." Ngọc Lâm Phong mỉm cười nói, "Ừm." Chợt, Gia Cát Thiên Hà trong mắt híp một cái. "Lão tổ, thế nào? Sẽ không phải là kia lưu manh đổi chủ ý, đuổi theo cửa cấp người đi?" Ôn Vô Cực mặt liền biến sắc. Gia Cát Thiên Hà lắc đầu nói, "Là kia nhảy rắn trở lại rồi. Ngược lại không nghĩ tới, Tề Hạo thế mà lại để cho nàng trở lại." "Nhảy rắn, nhập điện đến đây đi." Gia Cát Thiên Hà thanh âm truyền chấn mà đi. Mới vừa bay trở về thần phụ tông nhảy rắn, trong mắt híp một cái, nhìn một cái đại điện phương hướng, chợt lóe mà đi. "Bá." Nàng thân hình rơi vào cửa đại điện, đi vào. "Không nên hỏi ta một ít ta không có trả lời vấn đề, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ rất lúng túng. Cho nên, phiền thoái nghĩ rõ hỏi lại." Nhảy rắn nhàn nhạt nói. "Hừ, ngươi cái này nghiệt xúc, ở lao tổ trước mặt, còn dám làm càn như thế." Ôn Vô Cực nổi giận nói. Nhảy rắn liếc về Ôn Vô Cực một cái, khinh thường nói, "Đừng đầy miệng nghiệt xúc, ngươi ở trong mắt ta, còn so ra kém một con nghiệt xúc." Ôn Vô Cực sắc mặt tối sầm, đang muốn tiếp tục uống giận, Gia Cát Thiên Hà nhàn nhạt nói, "Được rồi, đều là hóa thần cảnh tu vi, cũng phải có chút hàm dưỡng, như vậy tranh cãi vã nhau nhau, như cái dạng gì. Nhảy mắt rắn mắt híp lại, thật cũng không nhiều lời nữa. Dù sao, cái này Gia Cát Thiên Hà thực lực, đủ để một trưởng đưa nàng nghiền nổ. Gia Cát Thiên Hà trầm ngâm một chút, hỏi, là Tề Hạo tiểu tử kia, để ngươi trở lại. Cái vấn đề này, Nhảy rắn nên có thể trả lời đi. Nhảy rắn nói, không sai, Tề Hạo đau lòng Trang Mộng không người đau lòng, cho nên để cho ta trở lại phục bồi nàng. Cô nàng này, cũng là thảm hết sức, từ trước luôn cho là mình là Thần Phù Tông lòng bàn tay bảo, thật có chuyện, à, mới phát hiện mình nguyên lai bất quá là trói tại trên Thần Phù Tông một con cỏ. Trong đại điện năm người, khoe miệng một bữa có cáp. Để ngươi trả lời vấn đề, không có để ngươi nói nhiều như vậy. Trang Ngọc đã vì ta thánh nữ, bị tông môn nghiêng về tài nguyên, bồi dưỡng nhiều năm, làm nên cùng tông môn binh nhục một thể, chuyện này không cần thiết tranh luận quá nhiều. Gia Cát Thiên Hà nhàn nhạt nói, ta cũng lời tranh luận, không có chuyện, sẽ để cho ta trở về đi thôi. Cô gái nhỏ kia, đoán chừng vẫn còn ở lo lắng ta đây. Nhảy rắn nhàn nhạt nói. Gia Cát Thiên Hà khỏe miệng hơi rút ra, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn, như vậy không nhịn được. Không gấp, lão phu còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Gia Cát Thiên Hà nhàn nhạt nói. Cái này Tề Hạo nếu thật đối Trang Ngọc hữu tình, vì sao chậm chạp tương lai tìm nàng? Nhảy rắn hai cánh tay ôm một cái, liếc mắt, hắn đến rồi, các ngươi sẽ để cho Trang Ngọc cùng hắn đi sao? Tự nhiên sẽ không. Gia Cát Thiên Hà cũng không có dối trá. Nhảy rắn cười lạnh nói, kia không phải. Bằng vào ta đối tiểu tử kia hiểu, hắn xưa nay không làm uổng công. Đã làm việc, nhất định phải thành. Thật đợi đến hắn tới cửa ngày đó, chỉ sợ các ngươi Thần Phụ Tông, đã không ai có thể chống đỡ được hắn. Mà khi đó, kiếm mang của hắn, cũng sẽ không lại lệnh rơi một bên. Đang khi nói chuyện, Nhảy rắn không khỏi cười lạnh nhìn lướt qua Ngọc Hạo Nhiên cùng Ôn Vô Cực, dẫn đến hai người sắc mặt một trận âm thanh. Đang yên đang lành, nói kia hủ chết người một kiếm làm chi? Hừ. Gia Cát Thiên Hà ánh mắt lạnh lẽo, không thèm tiếng hừ, thật coi ta Thần Phụ Tông là bùn nặng không được, còn không người có thể đỡ nổi hắn. Xem ra, ngươi đối với ta Thần Phụ Tông thực lực, thật là không đủ hiểu a. Nhảy rắn khỏe môi dương lên, không phải là có hai cái đại thừa cảnh sao? Các ngươi có thể có, hắn liền không có. Các ngươi có thể hay không lôi dâu suy nghĩ một chút, hắn Tề Hạo, mới bay lớn nhân kỷ, liền có thành tựu như thế. Sau lưng của hắn, có thể không có cường giả điều giáo. Gia Cát Thiên Hà mắt thường híp một cái, ngươi biết phía sau hắn bị cường giả kia. Đây là ta không có trả lời vấn đề. Nhảy rắn cười lạnh nói. Trang Ngọc biết không? Đông Phương Quân tròng mắt híp một cái, hỏi. Nhảy rắn liếc về nàng một cái, khinh thường nói, ngươi đồ đệ có biết hay không, ngươi không biết. Đông Phương Quân sắc mặt tối sầm. Có thể hay không nói chuyện đàng hoàng. Đông Phương Quân giận trầm giọng nói. Nhảy rắn ha ha cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là Trang Ngọc, không cần thiết đối các ngươi hỏi gì đã đấy. Các ngươi cũng đều là đã sống gần 10.000 năm nhân vật, còn cần chuyện gì, cũng nhất định phải người ta nói ra, hoặc là đặt tới trên mặt bàn tới, cho các ngươi nhìn mới có thể biết không. Gia Cát Thiên Hà đám người, mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng Nhảy rắn vậy, nhưng lại làm cho bọn họ thông suốt có loại bừng tỉnh cảm giác. Đúng nha, mặc dù không có thể tra được Tề Hạo cụ thể sư thừa, nhưng cũng không thể đại biểu, sau lưng của hắn không ai à. Không có cường giả ở sau lưng nâng đỡ, Tề Hạo cho dù còn nữa thiên phú, lại làm sao có thể trỗi dậy được nhanh như vậy. Còn có, Liên Cửu Long Kiếm Môn cùng Tiên Đài Lâu Thiên Tiêu, cũng trông nóng Tề Hạo. Muốn cùng Tề Hạo làm huynh đệ, Đông Thanh Hổ cùng Phong Ngâm Sơn hai đại hóa thần cảnh cựu phẩm cường giả tối đỉnh, cũng ở lại Huyền Thuật Tông làm hộ vệ. Trong này, phải là rất có kỳ quặc cá Trang Ngộng nếu là nam tử liền tốt. Như vậy cũng đều có thể được qua, cùng Tề Hạo làm cái huynh đệ. Như vậy đã có thể kết thiện duyên, Ngộng Nhi cũng vẫn là ta Thần Phụ Tông người. Nhưng nàng là nữ tử à, cái này đưa qua, coi như thành Tề Hạo người, hơn phân nửa là không về được tông môn. Gia Cát Thiên Hà trong lòng một trận cay đắng. Ngươi đi đi. Gia Cát Thiên Hà khoát khoát tay. Nhảy rắn chân mày cau lại, không phải nói, còn có mấy vấn đề sao? Thế nào mới một cái vấn đề, sẽ để cho ta đi. Gia Cát Thiên Hà ra mặt vừa kéo, thử một tiếng nói, Lan. Cái dám hàm dưỡng. Nhảy rắn không thèm cười lạnh, xoay người dậm chân mà đi. Gia Cát Thiên Hà sắc mặt một trận âm đen. Hỏi lại đi xuống, nhảy rắn những thứ kia hồi phục chi tử, đều muốn đem hắn cái này hóa thần cảnh cửu phẩm, chính thắt tim. Các ngươi nhìn thế nào? Nhảy rắn sau khi đi, Gia Cát Thiên Hà trầm giọng hỏi. Ta cảm thấy, nhảy rắn nói có mấy phần đạo lý. Cái này Tề Hạo đột nhiên xuất hiện, trưởng thành nhanh chóng, từ tiến vào Đại Linh Châu tới nay, sắp phản giữa, chưa từng cố kỵ. Cái này sau lưng, sợ rằng thật là có cái nhân vật ghê gớm. Đông Phương Quân trầm giọng nói. Ôn Vô Cực đội bằng nói, đối, như không người bảo đảm kia Tề Hạo, cái này Tề Hạo hơn phân nửa cũng không dám làm cản như thế. Hợp với nhảy rắn kia nghiệt xúc, cũng dám ở tại chúng ta trước mặt, phách lối như vậy. Cái này dựa vào, sợ là không nhỏ a. Sư muội à, Trang Ngộng cũng không có cùng ngươi đã nói những thứ này, các ngươi thầy trò giữa, bây giờ sợ là cách ngại không nhỏ a. Ngọc Lâm Phong nhìn một cái Đông Phương Quân, khẽ thở dài. Đông Phương Quân trầm giọng nói, có lẽ Mộng Nhi cũng không biết những thứ này. Linh thú đều biết chuyện, nàng làm chủ nhân có thể không biết. Ôn Vô Cực mặt hồ nghi. Đông Phương Quân ra mặt vừa kéo, trầm giọng nói, ta cái này đi liền hỏi Mộng Nhi. Quên đi thôi. Gia Cát Thiên Hà nhàn nhạt nói, bây giờ đi hỏi, bất quá là huyên náo càng cương. Hay là chờ Vạn Tông đại hội, để cho lão phu trước gặp một lần kia Tề Hạo lại nói. Chương 402, Yêu Xà Họa Tông canh thứ tư. Chương 402, Yêu Xà Họa Tông canh thứ tư. Thiên Tu Sơn, một tòa linh trên đỉnh núi, che đậy một tòa đại trận. Đại trận bên trong, linh khí nồng nặc, phồn hoa mức tốt, linh điệp phiên mua trong đó, thích lý vô cùng. Nhưng trong bụi hoa, ôm đầu gối mà ngồi trang ngộng, cũng là mắt lộ thần thương. Nàng vẫn vậy rất đẹp, chẳng qua là mỹ trung đã có mấy phần tiểu tụy, như kiều hoa bị sương đánh, tựa như lá non gặp phong quét. Tế Hạo, ngươi không tìm đến ta, nhất định là đã sớm đoán được tông môn thái độ đi. Cũng là, ngươi thông minh như vậy, nhất định là nghĩ đến. Sớm biết như vậy, ta nên sớm một chút đem mình cũng cho ngươi. Như vậy, cho dù khó hơn nữa gặp nhau, cũng có thể thiếu chút tiếng với. Cũng không biết, nhảy rắn tỉ tỉ chạy đi không có. Nghĩ đến là chạy đi đi, nếu không, sư phụ sớm nên tới khiển trách ta. Trang Ngộng cười khổ lầm bầm lầu bầu, nâng đầu nhìn về bầu trời phương xa. Nàng đột nhiên cảm giác được, bản thân cái này thành nữ, sống được còn không bằng đại trận ra bay lượn rồi mỗi. Ít nhất, bọn nó là tự do. Bá. Một đạo bóng người, bay trên trời đi tới đại trận ra. Trang Ngộng sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên đứng lên. Nhảy rắn tỉ tỉ, ngươi tại sao trở lại? Là bọn họ đem ngươi bắt trở lại. Trang Ngộng kinh hô. Nhảy rắn cười nói, không phải, là Tề Hạo để cho ta trở lại cùng ngươi. Trang Ngộng thân thể mềm mại run lên bần bật. Một đôi mắt, trong nháy mắt đỏ, ngươi. Ngươi thấy Tề Hạo. Gặp được. Hắn vì ngươi, cũng thiếu chút nữa đem Ngọc Hạo Nhiên một kiếm chém thành hai khúc nữa nha. Nhảy rắn cười đều đạo. Nghiên xúc. Đừng vội nói nhảm. Một tiếng nổi khủng tiếng, chấn vô ích cũng tới. Một cỗ hồn uy, áp đỉnh tới, nhảy rắn hung con mắt trợn lóe, một cỗ cường đại yêu hồn, cũng là bành trào mà ra. Bành. Hai cỗ hồn uy lực, giữa trời kích đụng. Hừ. Nhảy rắn hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Kia mới vừa đi ra cửa điện Ngọc Hạo Nhiên, sắc mặt cũng là trầm nhận. Nhảy rắn vì đối kháng hắn hồn uy, vậy mà lựa chọn cùng hắn hồn uy, cùng nhau đánh bạo. Như vậy, hai người cũng tổn hao không ít tâm tư thần lực, cũng mỗi người bị một chút cắn trả tổn thương. Nhưng hiển nhiên, nhảy rắn thương thế nghiêm trọng hơn một ít. À điên này. Ngọc Hạo Nhiên tức giận mắng một tiếng. Nhảy rắn vốn là hung thú thân, không có sao ngươi chọc giận nàng làm gì? Gia Cát Thiên Hà bất đắc dĩ nói. Ngọc Hạo Nhiên hốc mắt đỏ lên, cái này còn gọi không có sao? Nàng nói lớn tiếng như vậy, bây giờ toàn bộ thần phủ tông người cũng nghe được ta thiếu chút nữa bị kia tặc tử Tề Hạo một kiếm chém thành hai khúc. Gia Cát Thiên Hà sờ lỗ mũi một cái, "Ừm, chuyện này xác thực có hại ngươi uy nghiêm. Bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, một con nghiệt xúc lời nói, nghĩ đến tông môn những đệ tử kia cũng sẽ không coi là thật." "Không thể nào, kia Tề Hạo mạnh như vậy, vậy mà thiếu chút nữa một kiếm bổ ngọc sư thúc tổ. Cái này Tề Hạo, xem ra thật là chọc không được, thậm chí ngay cả sư thúc tổ đều không phải là này đối thủ." Song song, tông môn thủ săn thánh nữ, kia Tề Hạo tương lai sẽ không giết tiến chúng ta thần phủ tông đi. Ta nghe nói, hắn giết lên người tới nhưng hung, liên hóa thần cảnh ngũ phẩm cường giả, cung cấp hắn một kiếm bề đầu. Sợ cái gì? Ta tông có đại thừa cảnh bà ngoại tổ, nhưng chúng ta luôn là muốn ra cửa a. Cái này, không hổ là ta sùng bái sư tỷ phu, quá mạnh mẽ. Này rắn, lão phu thật muốn lột ngươi. Ngọc Hạo Nhiên giận đến con ngươi máu đỏ. Hắn cũng không nên. Lén lén nghe một cái tông môn các đệ tử phản ứng. Cái này không phải không tin a, đây là tất cả đều tin a. Nhỏ con a, rút lui lại trận kia đi. Gian dò Trang Ngộng, vạn tông đại hội trước, đừng rời tông chính là. Gia Cát Thiên Hà ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Đông Phương Quân nói. Đông Phương Quân làm lễ nói, tốt, tất cả giải tán đi. Gia Cát Thiên Hà một bước đạp không mà đi. Sư thúc, cái này nhảy rắn quá kiêu ngạo, nếu không ngài lại đi cho nàng một chút giáo huấn. Ôn Vô Cực trầm giọng đề nghị. Người đi. Ngọc Hạo Nhiên mặt không chút thay đổi nói. Ôn Vô Cực khỏe miệng giật một cái, nói, nàng bản thể là nhảy rắn, sư điệt chưa chắc đánh thắng được a. Động não đi, óc heo. Ngọc Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, lắc mình mà đi. Hắn bây giờ đi ra tay dạy dỗ nhảy rắn, chẳng phải là để cho người cảm thấy hắn thật là tức xì khói. Hôm nay nếu không phải Ôn Vô Cực cấp hắn đưa tin, hắn cũng sẽ không đuổi theo nhảy rắn. Không đuổi nhảy rắn, cũng sẽ không có hôm nay loại này nhục nhã. Bây giờ Ôn Vô Cực lại vẫn dám cho hắn nghĩ ý xấu, dẫn đến Ngọc Hạo Nhiên thật muốn một cái tát hô chết Ôn Vô Cực. Ôn Vô Cực chân mày cau lại, sư thúc đây là để cho ta đừng ngay mặt đi đối phó kia nhảy rắn, mà là lấy trí lấy thắng ý tứ. Nhưng lão phu nên nghĩ cái gì biện pháp mới có thể cấp kia nhảy rắn một chút giáo huấn đâu? Ông. Linh trên đỉnh núi, đại trận rút lui rơi. Nhảy rắn liếc mắt một cái bay trên trời mà tới Đông Phương Quân. Sư phụ. Trang Ngọc mím môi một cái, khẽ gọi một tiếng. Đông Phương Quân không để ý nhảy rắn, tự ý bay xuống linh trên đỉnh núi. Cái này nhảy rắn chuyện, ngươi thế nào cũng không có cân vi sư nói qua. Đông Phương Quân nhẹ giọng hỏi. Trang Ngọc hé miệng nói, đệ tử là nghĩ đến, nếu như sư phụ không đồng ý đệ tử cùng Tề Hạo chuyện, còn có thể đem nhảy rắn tỉ tỉ trả lại cho Tề Hạo. Dù sao, nàng vốn nên là thuộc về Tề Hạo linh thú đồng bạn. Nếu là nói, sợ tông môn không chịu để cho nhảy rắn tỉ tỉ rời đi. Trang Ngộng cũng là lưu tâm con mắt. Ở hôm nay trước, thần phù tông cũng không biết trên người nàng còn có một con hóa thần cảnh linh thú. Tông môn trong mắt ngươi chính là như vậy khí lượng. Đông Phương Quân cao mày nói. Cũng đừng nói cái gì khí lượng, kia Ôn Vô Cực đuổi theo ta 8,000 dặm, mắt thấy không đuổi kịp ta, lại đưa tin cấp Ngọc Hạo Nhiên, hai người cùng nhau đuổi theo ta hơn 40,000 dặm. Nếu không phải gặp được Tề Hạo, ta chính là bị trói trở lại. Nhảy rắn cười lạnh nói. Đông Phương Quân ra mặt giật giật. Ngộ Nhi, đem nàng thu hồi đi đi. Vị sư muốn cùng ngươi đơn độc hàn huyên một chút, thầy cho chúng ta giữa cũng đã lâu không có thể ổn định lại tâm thần, thật tốt nói một chút. Đông Phương Quân nhịn được lửa giận đạo. Nhảy rắn cười lạnh, nói đến nhiều không bằng làm nhiều. Có người cứu ngươi mệnh, mang cho ngươi ngọt ngào, thật có chút người vì lợi lại đem ngươi gác ở lửa nướng để ngươi chịu hết đau khổ. Tiểu Ngộng, mong muốn sống được hiểu sẽ phải thấy rõ ràng ai mới là chân chính đối tốt với ngươi người. Nhảy rắn, ngươi đừng đội lại đâm trọng. Nếu không phải ngươi, ta Mộng Nhi cũng sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Đông Phương Quân cả giận nói. Nhảy rắn khinh thường nói, nếu không phải ngươi, Tiểu Mộng cũng sẽ không như vậy thương tâm. Trước Tiểu Mộng vẫn cùng ta nói, các ngươi tên là thầy trò, lại tình như mẹ con, muốn ta nhìn, đây rốt cuộc không phải ruột thịt, gả được khá hơn nữa, cũng không bằng để ở nhà giúp chào mọi người. Ngươi chính là một con rắn. Ngươi biết cái gì? Đông Phương Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhảy rắn môi đỏ khẽ nhếch, các ngươi thầy trò chuyện vẫn đi, bổn hoàng rút lui. Nàng một bước đặt không, biến mất mà đi. Đông Phương Quân mặt đen như than, đều bị nhảy rắn đâm chọc thành như vậy, nàng còn thế nào cùng Trang Ngộng trò chuyện? Ngộng Nhi, ngươi là tin nàng, vẫn tin tưởng vị sư. Đông Phương Quân trầm giọng nói. Trang Ngộng hé miệng nói, sư phụ, ta nghĩ Tề Hạo. Ngươi, một mình ngươi người tu hành, làm sao lại ném không ra tình yêu nam nữ đâu? Đông Phương Quân cả giận nói. Sư phụ, để cho ta đi tìm Tề Hạo đi, ta bảo đảm, ta sẽ trở lại. Trang Ngộng có chút cầu khẩn xem Đông Phương Quân nói. Tình đã tận xương, tương tư mệt nhọc. Một năm này, Tề Hạo cười đều cùng đối với nàng tốt, mỗi ngày lơ lửng ở trong đầu. Càng là không gặp vỡ, càng là trong lòng rán. Trang Ngộng cảm giác gặp lại không lên Tề Hạo, nàng nói tâm đều muốn sụp đổ. Nàng chưa từng có như vậy mê luyến một người. Nhưng khi Tề Hạo xông vào trong lòng của nàng, nàng liền rốt cuộc không có cách nào đem Tề Hạo rời đi ra ngoài. Hơn nữa, Tề Hạo đối với nàng có hai lần ân cứu mạng, lại tặng linh thú lại tặng tiên kiếm, như vậy Tề Hạo, nàng thế nào chịu cho đem hắn dứt bỏ? Kia vừa hôn, độ phải là tiên thiên thánh linh khí, cũng là nàng Trang Ngộng cuộc đời này không thay đổi tim. Đông Phương Quân xem mặt mũi tiểu tụy, mắt lộ cầu khẩn Trang Ngộng, than tiếng nói, được rồi, Vạn Tông đại hội lúc, ngươi theo ra cắt lão tổ đi đi. Tề Hạo cũng sẽ tham dự Vạn Tông đại hội, đến lúc đó, các ngươi có thể gặp lần trước. Thật. Trang Ngộng nhất thời trong mắt sáng như tuyết đứng lên. Vi sư còn có thể gạt ngươi sao? Đông Phương Quân khẽ cười, vừa muốn giơ tay lên đi phủ Trang Ngộng mặt, bá một trận gió, nhảy rắn lại cười lạnh cướp trở lại. Đông Phương Quân bàn tay cứng ở Trang Ngộng gương mặt cạnh. Ngươi lại trở lại làm chi? Đông Phương Quân cơ hồ là cắn răng nói. Nhảy rắn bĩu môi nói, không khí nơi này tràn đầy rối trá mùi vị, ta hay là đợi trở về Tiểu Ngộng túi đại linh thú trong đi đi. Tiểu Ngộng, mau đưa ta thu hồi đi, cái này bên ngoài, ta là một khắc không nghĩ đợi, thật là ghê tởm cảm giác. Chương 403, lại vào ác linh bí cảnh. Chương 403, lại vào ác linh bí cảnh. Xem Đông Phương Quân càng ngày càng thanh mặt, Trang Ngộng đội vàng đem túi đại linh thú mở ra, để cho nhảy rắn nhảy vào trong đó. Nghiệt xúc chính là nghiệt xúc, trong miệng nhà không ra một câu tiếng người. Đông Phương Quân tức giận hừ một tiếng. Tề Hạo tiểu tử kia, thật là rất âm hiểm. Ngoài sáng là đưa ngươi một con hùng mạnh linh thú, kỳ thực rõ ràng chính là muốn dùng đầu này hùng mạnh linh thú tới bắt bóc ngươi, để ngươi thay ngay mắt thấy, bị này ảnh hưởng, dần dần sinh phản định. Ngộng Nhi, ngươi được giữ vững điểm tỉnh táo. Trang Ngộng trong mắt hơi rũ, không nói gì. Ngươi a, từ nhỏ đã tính tình thiện, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Cũng là vi sư, trước kia đem ngươi bảo vệ quá tốt, này mới khiến ngươi phân biệt không ra lòng người. Đông Phương Quân mặt tự trách đạo. Trang Ngộng vẫn vậy cúi thấp xuống trong mắt, không nói lời nào. Đông Phương Quân thấy vậy, da mặt co quắp một cái. Trang Ngộng không nói, đó chính là không tán đồng lời của nàng. Mà thôi, vi sư chỉ cần ngươi đáp ứng một chuyện, liền cho ngươi tại trên Vạn Tông đại hội cùng Tề Hạo gặp nhau. Ngươi nếu không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể xa xa xem một chút. Đông Phương Quân trầm giọng nói. Sư phụ mời nói. Trang Ngộng nâng lên mắt tới. Đông Phương Quân trịnh trọng nói, các ngươi gặp nhau có thể, nhưng không thể làm bất kỳ vượt qua chuyện. Chớ quên, ngươi là thần phủ tông thánh nữ. Trang Ngộng hé miệng nói, đệ tử nhớ, tựa hồ tông quy trọng, cũng không có yêu cầu thánh nữ nhất định phải giữ vững trong sạch thân đi. Đông Phương Quân trầm giọng nói, là không có luật sát, nhưng đây là thường tình. Thánh nữ tự nhiên nên trong sạch, nếu chưa đăng cưới, há có thể thất thân. Ở tiên trùng bí cảnh trong, ngươi có thể bảo vệ trong sạch, lần này nhất định cũng có thể. Kia Tề Hạo nếu là thật lòng đợi ngươi, chỉ cần ngươi không đáp lời, nói vậy hắn cũng sẽ không mạnh tới. Ngộng Nhi a, ngươi phải tin tưởng vi sư là thật tâm vì ngươi. Mặc dù bọn ta người tu hành không phải rất quan tâm túi ra, nhưng ngươi nếu là quá dễ dàng để cho một người đàn ông lấy được thân thể của ngươi, hắn liền chưa chắc sẽ còn cố mà chân quý ngươi. Trang Ngọc lần nữa rủ xuống trong mắt, không nói. Nàng đấy lòng cảm thấy lời của sư phụ rất mâu thuẫn. Nếu người tu hành không phải rất quan tâm túi ra, Tề Hạo như thế nào lại bởi vì lấy được thân thể của nàng mà bạc đãi nàng? Tề Hạo đối với nàng tôn trọng, tại tiên trùng bí cảnh bên trong nàng đã thấy rõ ràng. Bây giờ hối hận người là nàng. Đông Phương Quân bàn tay du lên, xem hiện nay Trang Ngộng, nàng thật giận không chỗ phát tiết. Trước kia nàng đồ nhi Trang Ngộng, đó là nghe lời bao nhiêu một đứa bé à, thế nào gặp Tề Hạo cái đó tiểu tặc sau, cả người liền đại biến dạng nữa nha. Đang ở Đông Phương Quân chuẩn bị nói cái gì nữa thời điểm, Trang Ngộng ngẩng đầu lên, nói, hành, đệ tử đáp ứng ngài. Thật. Đông Phương Quân có chút hồ nghi. Trang Ngộng nhàn nhạt nói, xem ra sư phụ đối đệ tử cũng không có như vậy tín nhiệm. Cũng. Đông Phương Quân chợt có chút giận dữ. Trang Ngộng đây là đang nhắc nhở nàng, nàng đã từng cái đó nghe lời đồ nhi, đã không có như vậy tín nhiệm nàng người sư phụ này sao? Còn có một chuyện. Đông Phương Quân trầm giọng nói. Sư phụ mời nói. Trang Ngộng nói. Đông Phương Quân trầm giọng nói, vạn kiếp bí cảnh, hung hiểm dị thường. Mặc dù tông môn cũng có cường giả đi theo, nhưng chưa chắc bảo hiểm. Ngươi có thể mời Tề Hạo, dẫn Huyền Thuật Tông cùng nhau gia nhập đến chúng ta Thần Phù Tông trong đội ngũ tới, như vậy lẫn nhau giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu có thể cầm cái hạng tốt, tiến vào Thăng Tiên Hồ, đối các ngươi mà nói, đều là tạo hóa cơ duyên. Trang Ngộng sửng sốt một chút, Tề Hạo là Huyền Thuật Tông người. Đông Phương Quân chân mày cau lại, ngươi không biết. Trang Ngộng mím môi một cái, nói, không biết. Đông Phương Quân trong mắt híp lại, vậy các ngươi ở tiên chủng bí cảnh trong chung sống lâu như vậy, hắn là đệ tử tông phái nào thân phận, cùng ngươi chung sống? Hắn chưa nói. Trang Ngộng nói. Đông Phương Quân đều không còn gì để nói, liền Tề Hạo là kia tông đệ tử thân phận, Trang Ngộng cũng không biết, một trái tim liền bị hái đi. Hay là nói, Trang Ngộng kỳ thực biết Tề Hạo chân thực thân phận, kỳ thực không muốn cùng nàng người sư phụ này nói. Quả nhiên là cách ngại a. Đông Phương Quân trong lòng thở dài. Nàng làm sao biết, Trang Ngộng căn bản không quan tâm Tề Hạo thân phận. Tề Hạo cứu nàng sủng nàng tôn trọng nàng, cái này đủ rồi a. Tề Hạo là kia một tông đệ tử, đây đối với Trang Ngộng mà nói, cái này căn bản liền không trọng yếu. Trang Ngộng tính tình nhu thiện, đã từng còn có mấy phần đơn thuần. Cũng chính bởi vì nhu thiện cùng đơn thuần, mới để cho nàng ở thích Tề Hạo sau, cũng không còn cách nào tự thoát khỏi. Nàng nếu là cái lạnh tình cùng ngoan tuyệt người, nói không chừng ở tông môn dưới áp lực, đã sớm nhận tâm chặt đứt cái này sợi tơ tình. Tâm càng thuần, tình càng sâu, yêu thương càng sâu. Cho nên ở tình yêu trong, người bị thương cũng luôn là loại này người. Đông Phương Quân suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi không muốn nói, vi sư cũng không miễn cưỡng ngươi. Lần này Vạn Tông đại hội, hắn sẽ đại biểu Huyền Thuật Tông trình diện. Huyền Thuật Tông mặc dù gần đây danh tiếng khá mức, nhưng rốt cuộc cũng chính là cái trung đẳng tông môn. Họp thành nội chuyện, với hai tông mà nói, đều có chỗ tốt. Ngươi đến lúc đó, khuyên hắn một chút đi. Tốt. Trang Ngộng đáp một tiếng. Đông Phương Quân thấy Trang Ngộng tích chữ như vàng đứng lên, liền không nghĩ nói chuyện nhiều, chỉ nói, ngày gần đây cũng không cần rời tông. Tốt. Trang Ngộng lên tiếng. Đông Phương Quân trong lòng lại một lần nữa than thở một tiếng. Nhiều năm thầy trò tình cảm, cuối cùng bởi vì một cái đứa nhà quê, xa cách. Nàng xoay người đạp không mà đi. Đông Phương Quân vừa đi, Trang Ngọc liền không kịp chờ đợi đem nhảy rắn phóng ra, mặt kích động nói, nhảy rắn tỉ tỉ, mau cùng ta nói một chút, ngươi cùng Tề Hạo là thế nào gặp, hắn có khỏe không? Nhảy rắn trong lòng cười khổ, cái này cô bé ngốc, người ta rất tốt đâu, cũng đột phá vào hóa thần cảnh. Hắn a, hết thảy đều rất tốt, chính là rất nhớ ngươi. Bành! Ác linh bí cảnh trong, Tề Hạo một kiếm chém nổ một cái hùng mạnh ác linh. Cái này hùng mạnh ác linh, lớn như núi nhỏ, trên đó mọc đầy tà nhãn yêu đồng, cho nên được gọi là Thiên Nhãn Ác Linh. Thiên Nhãn Ác Linh cũng là ác linh bí cảnh trong, hùng mạnh nhất ác linh một trong. Trên đó tà nhãn yêu đồng không chỉ có thể kích động ra hùng mạnh ác linh hắc quang, còn có loạn tâm thần người tà quỷ lực. Nhất định là dung mạo ngươi quá xấu, lại là để cho ta sinh ra một trận dùng mình cảm giác. Tề Hạo hừ nhẹ giữa, trước ngực ác linh bài bên trên thoáng qua một đạo hắc quang. Hắc quang đại biểu ác linh bài chủ nhân, chém giết một con hóa thần cảnh ác linh. Những thứ này ác linh, mặc dù có hóa thần cảnh thực lực, cũng không cách nào hóa hình, bởi vì bọn nó cũng không phải là cái gì bình thường sinh linh, mà là bí cảnh trong các loại tà tập lực dung hợp mà thành quái vật. Thu thừa dịp Thiên Nhãn Ác Linh lực lượng còn không có hoàn toàn trợn tản ra đi, Tề Hạo tế ra một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh, trực tiếp đem cỗ này ác linh lực toàn bộ thu nhập chiếc đỉnh lớn màu xanh trong, để cho nhảy rắn trở về tìm Trang Ngộng sau. Tề Hạo lại tìm cái địa phương đem bí cảnh linh khí toàn bộ dốc đầy, sau đó liền một thân một mình đến rồi ác linh bí cảnh. Lần trước lúc tới hắn cũng cảm giác được cái này ác linh bí cảnh có chút kỳ quái, lần này hắn càng phát giác cái này ác linh bí cảnh rất là không đúng. Theo lý thuyết, tiên triều trong chiến loạn hung sát nơi là sẽ có đại lượng sát khí tụ tập, nhưng cũng không thể tạo thành ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ác linh mới lạ. Những đồ chơi này ngược lại giống như là người vì luyện chế ra tới vật. Chương 404, truyền âm ông lão. Chương 404, truyền âm ông lão. Ông màu xanh luyện linh đỉnh chấn động rung một cái, trong đó tụ thành một đoàn màu nâu đen cuồng bạo linh đoàn. Tề Hạo khoát tay đem cuồng bạo linh đoàn hấp xả trong tay, khí mắt kiểm tra, rốt cuộc tìm được ngươi, cái này hơn 1,000 loại khí tức hỗn tạp mà thành thiên nhãn ác linh trong, quả nhiên có một đạo linh văn lực. Nếu không phải đạo này linh văn lực đủ ngưng luyện, sợ rằng ở thiên nhãn ác linh bạo tán lúc, đạo này linh văn lực cũng đã tùy theo băng tán, căn bản không để lại chút nào dấu vết. Tề Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn dọc đường mà tới đã chém giết mấy chục ác linh, thế nhưng chút ác linh tương đối nhỏ yếu, cho nên băng tán sau, dù là hắn kịp thời lợi dụng luyện linh đỉnh, cũng chỉ có thể thu tập được một ít khí tức hỗn tạp cuồng bạo linh văn lực, cũng không có phát hiện linh văn lực. Cho đến giờ phút này, hắn góp nhặt thiên nhãn ác linh lực lượng sau, mới từ trong bắt được một đạo linh văn lực lượng. Tề Hạo suy đoán, có thể là thiên nhãn ác linh lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên cần mạnh hơn linh văn lực tới duy trì cùng gánh chịu, lúc này mới không dễ dàng như vậy hoàn toàn sụp đổ ra đi, hóa thành vô tích khả tầm tạp linh khí hơi thở. Loại này linh văn, Tề Hạo mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng lại có thể nhìn ra, loại này linh văn chính là ác linh tạo thành mấu chốt lực. Hoặc là nói, ác linh tạo thành chính là cái này linh văn ở quái phá. Là linh văn đem du ly ở bí cảnh trong các loại lực lượng không ngừng hôn tạp đến cùng nhau, tạo thành mỗi loại cổ quái hình thái ác linh. Cái này ác linh bí cảnh là tiên linh hải thành xây dựng. Bí cảnh trong ác linh, nếu không phải sát linh tự thành, mà là từ linh văn hấp thu sát linh mà thành, như vậy linh văn tất nhiên chính là tiên linh hải thành số lượng. Nhưng bọn họ vì sao phải một bên chế tạo ác linh, lại một bên để cho linh châu các tông người tiến vào bí cảnh chém giết ác linh đâu? Tề Hạo trong lòng có chút không hiểu. Kỳ quái nhất chính là trưởng thiên đồ rõ ràng đã có thể bao trùm toàn bộ ác linh bí cảnh, cũng không có phát hiện chế tạo linh văn ngọn nguồn chỗ. Đồ trong thấy chỉ có ác linh võ tu cùng với linh tài khoáng sản trở bình thường tồn tại vật. Mặc dù cũng có mấy chục chỗ trận pháp, nhưng những trận pháp này Tề Hạo cũng nhìn lướt qua, cũng không phải là linh văn xuất xứ. Ha ha, nhiều năm như vậy, ngược lại đến rồi cái tiểu tử thú vị. Đột nhiên, một đạo cười nhạt thanh âm giàn mua truyền vào Tề Hạo trong tai. Tề Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm thần lập tức cảnh giác, trong cơ thể kiếm khí cũng tùy thời thuộc về điều động trạng thái. Không cần khẩn trương, lão phu đối ngươi không có ác ý, ngươi cũng tìm không ra lão phu. Ông lão thanh âm lần nữa truyền tới. Tôn giá là ai? Tề Hạo trầm giọng hỏi. Trưởng thiên đồ bên trên, căn bản không có người này linh đoàn tồn tại. Loại này kỳ dị hiện tượng, Tề Hạo vẫn là lần đầu tiên gặp. "Tiểu Thiên, có thể hay không phát hiện người này vị trí?" Tề Hạo trầm thấp hỏi hướng Tiểu Thiên. "Thần chủ, người này không có ở thần đồ bao gồm bên trong phạm vi." Tiểu Thiên bội nói. "Xem ra là thần thức truyền âm. Đây là một vị đại thừa cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Nếu người không ở bí cảnh trong, nhưng lại có thể truyền âm cho ta, cho nên hắn là chỗ ngồi này ác linh bí cảnh người tạo lập." Tề Hạo vẻ mặt khẽ biến. "A, xem ra ngươi đã đoán được." Ông lão thanh âm cười nhạt nói, "Không sai, lão phu chính là nắm giữ ác linh bí cảnh người, cho nên thần thức có thể tùy thời thăm dò vào chỗ này bí cảnh. Mới vừa, ngươi chém giết một đạo tiên nhãn ác linh, lão phu có cảm giác, thần thức liền đi vào nhìn nhìn, lại thấy ngươi lấy luyện linh đỉnh hấp thu ác linh lực, hóa thành linh đoàn, cầm trong tay tường tận, liền biết ngươi đã hoài nghi những thứ này ác linh lai lịch." Tề Hạo suy nghĩ một chút, nói, "Vạn bối chẳng qua là cảm thấy những thứ này ác linh lực rất kỳ quái. Tiền bối nếu là không có phương tiện nói, có thể không cần nói cho ta. Một cái đại thừa cảnh, hắn bây giờ còn đắc tội không nổi, hay là khiêm tốn một chút tương đối thỏa." Lại nói, "Đối phương tạm thời không có ác ý, tôn một tiếng tiền bối cũng là nên." Lão giả nói, "Đã ngươi phát hiện một vài vấn đề, lão phu nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi không thể tiết lộ ra ngoài." "Không, không thể tiết lộ chuyện, tiền bối vậy không cần phải nói, vạn bối kỳ thực cũng không có như thế yêu kỳ." Tề Hạo cười nói, "Nếu là bí mật không thể nói, vậy thì ai cũng đừng nói cho a, nói đây không phải là hại người sao? Ai có thể bảo đảm, miệng có thể một mực đóng được như vậy nghiêm? Chỉ có không biết, mới có thể nói không ra, như vậy cũng sẽ không tiết lộ." "Chán, ngươi cũng nhận ra được không được bình thường, còn có thể không hiếu kỳ." Ông lão ngẩn người. "Không hiếu kỳ?" Tề Hạo cười nói. "Vốn là tò mò, nhưng nếu cùng tiên linh hải thành đại thừa cảnh có liên quan, hắn hay là trước không đi tò mò. Chờ hắn thực lực đủ để không chịu uy hiếp lúc, hiếu kỳ mấy cũng không muộn." Ông lão yên lặng hồi lâu. Tề Hạo thấy ông lão không truyền âm, vội vàng thu luyện linh đỉnh, hướng bí cảnh xuất khẩu phương hướng, bạo lướt mà đi. "Tiểu tử, ngươi chờ một chút, lão phu lại không có ác ý, ngươi chạy nhanh như vậy làm chi? Cái này mấy chục ngàn năm tới, ngươi thế nhưng là duy nhất một may mắn có thể nghe được lão phu thanh âm người." Ông lão trầm giọng nói. "Đúng nha, vạn bối cảm thấy vạn phần vinh hạnh, có thể nghe được tiền bối thanh âm." Tề Hạo trong miệng cười, thân hình đã trở lại bí cảnh lối ra, hắn vội vàng đem ác linh bài thả vào trên tấm bia đá. "Ừm." Hắn rõ ràng đã giết đủ rồi ác linh, bia đá thế nào không có phản ứng. "Không, tiểu tử ngươi, ngồi xuống, lại bồi lão phu làm nhảm mấy câu." Bên hai truyền tới thanh âm, để cho Tề Hạo mặt có chút biến hình. "Ai có tâm tư với ngươi một cái lao đầu tán gẫu a, bia đá không có phản ứng, nhất định cũng là lao đầu này làm cho quỷ." "Hành, ngài nói, vãn bối nghe." Tề Hạo định khoanh chân ngồi xuống, cầm một bầu linh tiểu đi ra. "Ngươi nghĩ tán gẫu đúng không, ta uống rượu phục bồi." "A, ngươi cái này linh tiểu không tệ a." Ông lão kinh ngạc nói. "Tiền bối muốn tới một ly không?" Tề Hạo khẽ môi dương lên. "Sau này có cơ hội lại nói, lão phu cảm thấy ngươi sẽ phải có cơ hội này." Ông lão khẽ cười nói. "Còn mời tiền bối công khai." Tề Hạo cau mày nói. "Cái này tiên linh hải thành, chuyên bắt đại thừa. Hắn cũng không muốn bị bắt ra, không thể nói, không thể nói, ha ha." Ông lão cười ha ha nói. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái này cũng không thể nói, còn làm nhảm cái truy cắn. "Tiền bối, vãn bối kỳ thực ở bên ngoài còn có chút chuyện cần phải đi xử lý, vạn tông đại hội cũng đã gần, còn mời tiền bối thả vãn bối đi ra ngoài đi. Đã có cơ hội gặp nhau, sau này thấy lại làm nhảm cũng không mượn." Tề Hạo trầm giọng nói. "A, cũng là. Các ngươi chỗ kia, nhanh mở vạn tông đại hội. Chuyện này, ngược lại không thể bị dở dang. Vậy thì có duyên gặp lại, tiểu tử thú vị." Ông lão cười ha ha, thân thức từ ác linh bí cảnh trong lui ra ngoài. Mặc dù Tề Hạo không cảm ứng được, nhưng trên tấm bia đá ác linh bài cũng là có phản ứng. Rời đi ác linh bí cảnh sau, Tề Hạo liền nhanh chóng chạy trốn ác linh cốc. Ông Trường Thiên Đồ chấn động rung một cái, trong phạm vi bán kính 5.500 dặm phạm vi, toàn bộ bao gồm ở đồ trong. "Ừm." Tề Hạo nhướng mày, đồ trong vẫn không có ông lão linh đoàn. Cái này tiên linh hải thành, đến tuột cùng là dấu ở nơi nào? Cái này ác linh bí cảnh là không thể lại tiến, nếu không khó mà nói, liền bị lao đầu kia âm thầm dòng nó. Tề Hạo một bên suy nghĩ, một bên hướng Huyền Thuật Tông phương hướng, đạp không mà đi. Lần này tiến vào ác linh bí cảnh, một là bởi vì hắn đối ác linh tạo thành có chút ngạc nhiên, thứ hai cũng là muốn vơ vét một cái ác linh bí cảnh trong linh tài cùng với tiên triều di bảo. Ai nghĩ đến, mới vừa phát hiện ác linh bí mật, lao đầu kia thanh âm liền xuất hiện. Điều này làm cho Tề Hạo chợt ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Chương 405, Đan Đường tiểu viện cười đùa hoan. Chương 405, Đan Đường tiểu viện cười đùa hoan. Ác linh bí cảnh là Linh Châu tứ đại bí cảnh một trong. Nó có người trông coi, kia cái khác tam đại bí cảnh, hơn phân nửa cũng có. Mới vừa rồi ông lão có thể lấy thần thức nhìn trộm nhập bí cảnh trong. Kia tiên trùng bí cảnh người trông coi, nhất định cũng có thể lấy thần thức nhìn trộm tiến bí cảnh. Ban đầu, hắn đại chiến hoàng phủ binh lúc, thi triển một cái kiếm nguyên quy, sau lại tế ra trưởng tiên đồ, dẫn động linh xung lực, dốc vào hướng đồ trung bí cảnh. Động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không đã khiến cho tiên trùng bí cảnh bị kia người trông coi chú ý? Nếu quả thật bị chú ý tới, trưởng tiên đồ chẳng phải là bại lộ? Tề Hạo trong lòng hơi trầm xuống. Bất quá, cũng may tiên linh hải thành người, tạm thời còn không có cái gì động tác, điều này làm cho hắn cũng hơi an lòng chút. Xem ra, sau này ở bí cảnh trong, là không thể tùy ý tế dùng trưởng tiên đồ. Chuyện nào khác, bại lộ cũng bỏ tay, trưởng tiên đồ như vậy thần vật, là tuyệt đối không thể để cho người biết, nếu không, phàm là có chút ánh mắt, tất lên lòng mơ ước. Tề Hạo thầm nói giữa, liên tục chợt lóe chuyển vô ích, người cũng trở về đến Huyền Thuật Tông. Tu vi làm việc là thoải mái, 10,000 dặm khoảng cách, cất bước nhưng tới. Tề Hạo thân hình phi lạc đan đường, tâm thần đảo qua, Sở Chiêu Linh đám người vẫn còn ở Thích Vân Khiết trong vườn làm nhảm. Trừ hắn ba vị phu nhân cùng với sư phụ Thích Vân Khiết, còn thêm một cái tiểu phi hoàng. Năm nữ nhân uống linh quả rượu, nếm linh quả mức, từng cái một sắc mặt đỏ lên, làm như cũng uống có chút chấm say. Từng cái một trò chuyện tươi cười sinh hoa, không ngậm được miệng. Bây giờ các nàng ngược lại ăn giận. Nếu là lúc trước, nào có phần này rảnh rỗi. Một cái ma xương là có thể làm cho toàn bộ Huyền Thuật Tông, toàn tông đề phòng, như lâm đại địch. Tề Hạo trở lại rồi. Thích Vân Khiết tinh mắt, cười ha hả liếc mắt nhìn bên ngoài viện đi tới Tề Hạo. Phu quân, kỳ hỉ, ngươi trở lại rồi, chúng ta cũng chờ ngươi đã lâu. Bác Đường Ly cười đùa đứng dậy, xông tới liền kéo Tề Hạo cánh tay. Thích Vân Khiết cũng là bất đắc dĩ, cái này Ly Nhi cũng không biết khách sáo chút. Hoàng Yên sư muội, Ly Nhi chính là tính tình này, ngươi đừng trách. Thích Vân Khiết nắm Hoàng Yên tay, cười nói. Hoàng Yên trên danh nghĩa ở Hạ Linh triều dưới tên, làm cái Huyền Thuật Tông thân phận bài, ở bối phận trên, cùng Thích Vân Khiết là đệ sư tỷ muội. Thân đồ bí cảnh chuyện, trong Huyền Thuật Tông người biết, cũng chỉ có Hạ Linh triều, Nhiếp Phủ Thương cùng với Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly bốn người. Những người khác, vẫn vậy không biết. Bất quá, đám người cũng có thể đoán được, cái này lao tổ chợt thêm ra tiểu đệ tử, tất nhiên là Tề Hạo từ bên ngoài mang về vợ chính thức. Cho nên toàn bộ Huyền Thuật Tông, đối Hoàng Yên, cũng là cực kỳ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Hoàng Yên cười nói, sư tỷ, chớ có quá nhạy cảm, bọn ta đã đều là phu quân đạo lữ. Đó chính là tỷ muội một thể, phu quân đợi chúng ta cũng giống như vậy tốt. Cho nên chúng ta tỷ muội giữa, không cần đi tranh kia thế tục vinh sủng, chỉ cầu đều có thể sửa vì càng tinh, có thể vĩnh viễn nương theo ở phu quân tả hữu. Thích Vân Khiết nói lên từ đáy lòng, sư muội cái này lòng dạ, thật là thế gian ít có. Hoàng Yên nhìn một cái Tề Hạo, mắt lộ ra thâm tình, bởi vì ta biết, phu quân hắn không phải người mặt tình, trong lòng hắn sẽ vĩnh viễn có ta, cái này liền đủ. Không có Tề Hạo, nàng một cái nguyên linh thành tiểu gia tộc nữ nhi, há có tạo hóa tu luyện đến hôm nay tu vi như vậy. Đối Tề Hạo, Hoàng Yên không chỉ có sâu nhất chân thật nhất yêu thương, còn có vô tận cảm kích. Chỉ cần là vì Tề Hạo, bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể. Thích Vân Khiết cười nói, sắc thực không bạc tình, chỉ là có chút đa tình. Hoàng Yên che miệng cười một tiếng, thế gian cũng không có mấy cái nam tử phải không đa tình. Tiểu Phi Hoàng ngạc nhiên, cho nên sư thúc là cảm thấy, thay vì để cho hắn ở bên ngoài tầm lượng, không bằng để cho hắn đem người trực tiếp dẫn về nhà, càng tốt hơn một chút. Hoàng Yên lắc đầu nói, phu quân ta không phải cái gì tầm lượng người. Người hắn thích, nhất định đều là động tình cảm. Tề Hạo nếu là tầm lượng người, chỉ riêng bí cảnh trong những thứ kia kiếm thị liền đủ hắn bận không kịp thở, còn dùng phải ở bên ngoài tầm lượng sao? Hay là Yên Nhi hiểu ta? Tề Hạo nét mép cười một tiếng, cùng Bác Đường Ly cùng đi đi vào. Bác Đường Ly sắc mặt hơi chìm, thư nhẹ nói, tiểu sư tỷ, ta cùng ta đại sư tỷ nhưng cũng không phải cái gì tầm lượng người. Ta biết ngươi một mực tôn sùng cả cuộc đời một đôi người, thà rằng độc thân cũng không chấp nhận, nhưng bậy bạ bình luận người khác, tựa hồ cũng không tốt lắm. Khái tính lớn như vậy chứ, ngươi tiểu sư tỷ cũng bất quá là thuận miệng hàn huyên một chút. Thích Vân Khiết trừng Bác Đường Ly một cái. Tiểu Phi Hoàng có chút lung tung nói, là ta lỡ lời. Nhưng thực ra ta không phải những ý tứ kia. Tề Hạo cười một tiếng, tay phải duỗi một cái, đem một cái tiểu đan bình đưa cho Thích Vân Khiết. Thích Vân Khiết sửng sốt một chút. Sư phụ, đệ tử ở ngài môn hạ hồi lâu, còn không có đưa qua sư phụ một món ra dáng lễ vật. Viên thuốc này là đệ tử hiếu kính ngài, còn mời sư phụ lập tức nuốt đi. Tề Hạo cười nói, bây giờ dùng. Thích Vân Khiết ngạc nhiên. Bác Đường Ly cười đùa nói, sư phụ, đan dược này thế nhưng là cực kỳ khó được bảo bối tốt đâu. Bất quá không có tiểu sư đệ tử cạnh phụ trợ luyện hóa, đan dược linh lực quá mạnh mẽ, bằng vào chúng ta nguyên anh cảnh tu vi, rất khó luyện hóa. Thích Vân Khiết bộ nói, vừa là như vậy bà bối, Tề Hạo, ngươi liền giữ lại bản thân dùng a. Ta còn có đây này. Tề Hạo cười nói, sư phụ, cái này vừa là tiểu sư đệ tâm ý, ngài hãy thu đi. Sở Chiêu Linh cũng là cười nói, Thích Vân Khiết đối với các nàng, mới thật sự là như sư như mẹ, cực kỳ thân hậu. Nhiều năm sư ân, các nàng cũng muốn hơi chút hồi báo. Mặc dù đây là Tề Hạo lễ, nhưng các nàng bây giờ là Tề Hạo đạo lữ, vậy liền cũng có tâm ý của bọn họ ở trong đó. Hoàng Yên che miệng khẽ cười nói, sư tỷ, cân đồ đệ của ngài còn khách khí làm gì? Chính là, hoàng sư thúc trước giờ cũng không cân đệ tử khách khí, ngài thế nhưng là sư phụ ta, càng cũng không cần khách khí. Tề Hạo chế nhạo cười nhìn một cái Hoàng Yên. Trình Hoàng Yên mặt thẹn thùng giận. Thích Vân Khiết mắt hạnh trợn tròn, nhìn một chút Hoàng Yên, lại nhìn một chút Sở Chiêu Linh cùng Bắc Đường Ly, cuối cùng nhìn về phía Tề Hạo. Nàng hai tay phích cắm, cười khổ nói, má ơi, quan hệ này. Vi sư đột nhiên cảm thấy thật là luận a, đều là ngươi tiểu tử làm chuyện tốt. Ha ha. Kỳ hỉ. Mọi người đều là che miệng mà cười, trên mặt say đỏ càng tăng lên. Chỉ có một bên Tiểu Phi Hoàng có chút lúng túng, cũng có chút tịch mịch. Giờ phút này nàng đi cũng không được, không đi lại cảm thấy mình có chút dư thừa. Nàng chợt liền muốn sư phụ của nàng cùng tiểu sư đệ. Hành, đan dược này vi sư thu. Cười đùa trong, Thích Vân Khiết đưa tay đem bình thuốc cầm tới. Đan dược này nhỏ như vậy, xem đậu xanh kích cỡ tương đương đạo nguyên linh đan. Thích Vân Khiết hơi kinh ngạc, nhưng không hoài nghi chút nào nó công hiệu. Bang. Thích Vân Khiết đem mềm mềm đan dược nhét vào trong miệng một cắn, nhất thời một cỗ bàng bạc linh lực hóa tản ra tới. Cả kinh nàng đội vàng rời bàn, khuynh chân ngồi vào một bên trên đất. Tế Hạo nhanh giúp vi sư áp chế một cái, vi sư cảm giác sắp nổ. Thích Vân Khiết có chút kinh hãi nói, sư phụ chớ hoảng sợ. Tế Hạo cười một tiếng, hơi nghiêng người đi, đứng ở Thích Vân Khiết sau lưng, bàn tay che xuống, rơi vào Thích Vân Khiết đầu vai. Một cỗ tạo hóa lực nhanh chóng độ nhập, rất nhanh đem Thích Vân Khiết trong cơ thể bàng bạc linh lực áp chế lại. Với anh, rất nhanh, Thích Vân Khiết khí tức liền từ nguyên anh cảnh ngũ phẩm tột cùng phá vỡ mà vào nguyên anh cảnh lục phẩm cảnh. Cho đến Thích Vân Khiết khí tức vọt tới nguyên anh cảnh lục phẩm tột cùng, đạo nguyên linh đan lực lượng mới vừa hoàn toàn bị hấp thu. Chương 406, đôi thuyền bay trên trời canh thứ tư. Chương 406, đôi thuyền bay trên trời canh thứ tư. Tu vi càng cao, tăng lên cần linh lực, dĩ nhiên là muốn càng nhiều. Một viên lớn chừng hạt đậu đạo nguyên linh đan có thể để cho Hoàng Yên đám người từ nguyên anh cảnh nhất phẩm trực thăng tam phẩm, nhưng đối với Thích Vân Khiết mà nói, có thể từ nguyên anh cảnh ngũ phẩm tột cùng tăng lên tới lục phẩm tột cùng liền đã rất tốt. Hơn nữa cấp Thích Vân Khiết cái này viên, Thế Hạo hay là cố ý chọn một viên so Hoàng Yên đám người dùng đạo nguyên linh đan lớn hơn một vòng. Nếu không, có thể cũng chỉ có thể giúp nàng phá vỡ mà vào lục phẩm, không cách nào tăng lên tới lục phẩm tột cùng. Đan dược này xem thật nhỏ, vậy mà ẩn chứa như vậy bàng bạc lực lượng. Đây nên không là bát phẩm linh đan đi. Thích Vân Khiết mặt mừng như điên đạo. Thế Hạo cười nói, ừm, cái này kỳ thực chính là một loại bát phẩm linh đan. Chỉ bất quá, là đệ tử bản thân suy nghĩ, mù mần mò đi ra, cho nên cùng bình thường đan dược có chút bất đồng. Thích Vân Khiết vừa nghe lại là chính Tề Hạo mần mò đi ra, càng là khiếp sợ. Tề Hạo, ngươi thật đúng là cái kỳ tài. Không chỉ có võ đạo thiên phú kinh người cực kỳ, lại phương diện luyện đan cũng có kinh khủng như vậy thiên phú. Ha ha, vi sư thật đúng là nhặt được bảo. Thích Vân Khiết mặt đỏ lên, không ngừng được vui vẻ. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, cười nói, đệ tử sát thực cũng coi là cái bảo. Bất quá, cũng là sư phụ tốt. Nếu không phải là Thích Vân Khiết, nhất phụ thương những người này cũng còn không sai, hắn cũng sẽ không ở Huyền Thuật Tông lưu lâu như vậy. Sư phụ, chính ngài ổn định một cái cảnh giới đi, ngày khác đệ tử trở lại nhìn ngài. Tề Hạo cười nói, Thích Vân Khiết trong cơ thể còn có vận mệnh của hắn lực cùng đạo nguyên lưu lại, lúc này tiếp tục tu luyện, có lẽ còn có cơ hội ở Vạn Tông đại hội trước xông phá lục phẩm tuyệt cùng, bước vào nguyên anh cảnh thất phẩm cảnh. Tốt, các ngươi đi đi. Vi sư cảm giác trong cơ thể còn có một cỗ lực lượng đang cuộn trào, đang muốn dốc lòng tu luyện. Thích Vân Khiết cười nói, lúc này đám người rời đi Thích Vân Khiết tiểu viện, xem chúng nữ bao vây Tề Hạo rời đi tiểu viện, Thích Vân Khiết trong con ngươi xinh đẹp tràn ra lau một cái nụ cười vui mừng. Triều Linh cùng Ly Nhi có thể cùng Hoàng Yên sư muội chung sống như vậy hòa hợp, ta cái này làm sư phụ cũng liền quan tâm. Chính là đáng thương phi hoàng đứa nhỏ này. Nếu là ai, mà thôi, người tuổi trẻ chuyện, hay là từ chính các nàng đi đi. Thích Vân Khiết lắc đầu một cái, chìm tâm tu luyện. Nàng mặc dù có chút đau lòng cô đơn trước bóng tiểu phi hoàng, nhưng nếu từ trong nhiều chuyện, khó bảo toàn sẽ không để cho Sở Triều Linh cùng Bắc Đường Ly trong lòng sinh oán trách. Dù sao, không phải mỗi người đàn bà lòng dạ cũng có thể giống như Hoàng Yên như vậy rộng rãi đại độ. Đảo mắt, khoảng cách Vạn Tông đại hội liền chỉ còn dư 5 ngày. Gần đây vẫn vậy gió êm sóng lặng, Tề Hạo cũng vui vẻ được thanh nhàn, cùng ba nữ không buồn không lo tiến hành thường ngày tu luyện. Hắn cũng là tranh thủ đi một chuyến Linh Nguyên bí cảnh, đem Đồng Tuyết Kỳ, Lâm Hồng Loan, Lâm Thanh Vận ba người rời đưa đi Vạn Thú bí cảnh. Dựa vào các nàng ba người, tại bên trong Linh Nguyên bí cảnh tiêu hao linh khí, nửa năm cũng ngưng không ra lỗ kim lớn đạo nguyên linh đan. Chẳng bằng đem Linh Nguyên bí cảnh chống ra, quay đầu nhét mấy cái tu vi hùng mạnh linh nô đi bảo. Tề Hạo cảm thấy, không cần bao lâu sẽ gặp có rất nhiều cơ hội như vậy. Lâm Thanh Vận ở thấy Tề Hạo trong chớp mắt ấy, cả người cũng khóc nước mắt như mưa, nhỏ khẩn thiết như mưa rơi ở Tề Hạo trước ngực, oán giận Tề Hạo đem nàng quên. Thật đem Lâm Hồng Loan cùng Đồng Tuyết Kỳ cũng nhìn ngây người, cái này Lâm Thanh Vận sao dám như vậy cản rỡ. Cũng may Tề Hạo chẳng qua là ngơ ngác một cái, cũng không cùng nàng so đo. Tiểu cô nương rất bị khuất, Tề Hạo cũng rất bị khuất, ra cái này Lâm Thanh Vận hắn căn bản liền không có để ở trong lòng qua, nói gì quên nói một cái à, không giải thích được đem hắn chỉnh thành một cái kẻ bất tỉnh. Làm Lâm Thanh Vận ba người đi tới Vạn Thú bí cảnh, thấy được trong Vạn Thú bí cảnh đội hình sau cũng mắt trợn tròn. Kiếm chủ, ta muốn về nhà. Một khắc kia Lâm Thanh Vận khóc bị khuất nói. Tề Hạo lúc ấy sờ lỗ mũi một cái, thật tốt tu luyện đến hóa thần cảnh, ta để lại ngươi về nhà. Tề Hạo, ngươi như vậy sẽ gặp sét đánh. Lâm Thanh Vận tức giận. Tề Hạo cười ha ha một tiếng, ta chờ ngươi dẫn rơi kiếp lôi tới bộ ta. Trước kia thu những thứ này kiếm thị, Tề Hạo chẳng qua là vì nuôi điểm kiếm khí, hiện tại hắn càng hy vọng những thứ này kiếm thị tất cả đều có thể có cơ hội dẫn hạ kiếp lôi tới bộ hắn. Một ngày này, Hạ Linh Triều, Nhất Phủ Thương đến tìm Tề Hạo. Kiếm chủ, khoảng cách Vạn Tông đại hội dù còn có 5 ngày, nhưng lần này Vạn Tông đại hội ở 40,000 dặm ngoài Vân Tế Phong bên trên tổ chức, cho nên lão hủ thương lượng với phụ thương một cái, ngày mai liền lên đường, như vậy mới có thể không lầm canh giờ. Hạ Linh Triều cung kính cười nói. Tề Hạo gật đầu nói, các ngươi sắp xếp xong xuôi là được, ta liền dựng cái thuyền, cái khác không nghĩ quản. Không, có cái chuyện này, lão hủ hay là muốn cùng kiếm chủ thương lượng một chút. Hạ Linh Triều cười khăn nói. Tề Hạo chân mày cau lại, lão đầu này giống như là không có nghẹn tốt cái dám a nói đi. Tề Hạo có chút bất đắc dĩ. Không, cái này Vạn Tông đại hội sẽ để cho phụ thương bồi kiếm chủ đi qua đi. Lão hủ cùng Hắc Viêm Thánh Hổ cùng nhau lưu lại, chấn giữ phía sau, ngài thấy thế nào? Mặc dù gần đây gió êm sóng lặng, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có một ít hạng giá áo túi cơm, sẽ thừa dịp ta tông chống không lúc, tới trước đánh lên à? Hạ Linh Triều cười khăn nói. Tề Hạo kinh ngạc, tốt như vậy làm náo động cơ hội, ngươi không ngờ không muốn đi? Hạ Linh Triều trong mắt nghiêm, trầm giọng nói, khục, danh tiếng làm thứ, tông môn làm trọng. Huyền Thuật Tông khó khăn lắm mới ở kiếm chủ dẫn hạng, có bây giờ khí hậu, cũng không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy, bị người đứt dễ cơ. Lão hủ nghe nói, phi đao muôn người, vị dị biến mất trước. Từng có người một kiếm phá phi đao môn hộ tông đại trận, kỳ tông bên trong tuy không chiến đấu dấu vết lưu lại, nhưng người cũng là tất cả đều không có. Tề Hạo cười một tiếng. Hạ Linh Triều đây là sợ bên trong tông cường giả cũng đi ra ngoài tao bao, sau đó ổ bị người tiêu diệt ta. Lão Hạ, ngươi cảm thấy cái đó một kiếm phá phi đao môn hộ tông đại trận người, có thể sẽ là ta sao? Tề Hạo nhàn nhạt hỏi. Hạ Linh Triều bộ dạng phục tùng cười nói, nếu là kiếm chủ, vậy cũng tốt. Như vậy kiếm chủ bên người, là có thể thật nhiều dưỡng kiếm khí người. Nhiếp Phù Thương kinh ngạc nói, kiếm chủ, nên sẽ không thật là thủ bút của ngài đi. Tề Hạo liếc mắt một cái Hạ Linh Triều, lão đầu nhi này, rõ ràng chính là đang thử thăm dò hỏi hắn đâu. Người nọ chính là ta. Về phần phi đao môn người, sau đó cùng các ngươi cũng sẽ không có bao nhiêu giao tập. Chuyện này nát ở trong lòng liền có thể. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lão hủ hiểu. Tốt. Hạ Linh Triều, Nhiếp Phù Thương vội vàng ứng tiếng. Ngươi muốn giữ lại, vậy hãy để cho Hắc Viêm Thánh Hổ tùy ngươi lưu lại đi. Dù sao thế gian này cũng chưa bao giờ thiếu điên cuồng hạng người. Tề Hạo hí mắt đạo. Tốt, đa tạ kiếm chủ. Hạ Linh Triều cảm kích nói. Mặc dù hắn thành Tề Hạo linh vệ, nhưng Huyền Thuật Tông vẫn là cục thịt trong lòng hắn, phải đàng hoàng che chở. Ngày kế, hai chiếc tiên thuyền bay trên trời lên. Nhiếp Phù Thương phen này chỉnh khí phái. Một chiếc cấp Huyền Thuật Tông một đám trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử ngồi. Một cái khác chiếc, thời là ngồi Tề Hạo cùng hắn ba vị phu nhân, cùng với Ưng Triều Nguyên, Hạ Ẩn Long hai người. Tề Hạo mặc dù không nghĩ làm đặc quyền, nhưng cũng là yêu thanh tĩnh. Ai, tiểu sư đệ thay đổi, không mang theo ta cái này nhị sư huynh chơi. Trên mũi thuyền, Lục Minh trơ mắt nhìn Tề Hạo kia chiếc tiên thuyền, có chút thương tâm dáng vẻ. Mèo. Một cái bình đan dược tử bay trên trời mà tới, thiếu chút nữa đập phải Lục Minh mặt. Ai dám đánh lên ta, ta thế nhưng là Tề Hạo nhị sư huynh. Lục Minh quát to một tiếng, cũng là trở tay cơ tới, đem bình đan dược tử cầm giữ tại tay. Nhị sư huynh, ngươi cũng đừng làm trò. Chai này tiên quỳnh linh tương, đủ ngươi luyện hóa đến Vân Tế Phong. Tề Hạo bất đắc dĩ tiếng cười, chuyển tới. Ha ha, có này quỳnh tương, đoạn đường này không có tiểu sư đệ tán gẫu, cũng là không còn nhàm chán. Lục Minh cười ha ha một tiếng, hớn hở ôm bình đan dược tử, chui vào trong khoang thuyền. Chương 407, thứ một cái lựa chọn đơn giản nhất. Chương 407, thứ một cái lựa chọn đơn giản nhất. Đi tiên chuẩn bí cảnh trước, Lục Minh tu vi so Bác Đường Ly cao hơn nhất phẩm. Trở về sau, Lục Minh mượn bí cảnh trong thu hoạch, cũng là dốc lòng bế quan hồi lâu. Hơn nữa trong Huyền Thuật Tông, ba người phá cảnh giáng lâm đạo vận linh quang cơ duyên, Lục Minh cũng là đem tu vi tăng lên tới kim đan cảnh cửu phẩm, lại đến gần tột cùng trình độ. Hắn muốn định ở Vạn Tông đại hội trước hóa đan ngưng anh, đáng tiếc không thành. Vì thế, còn bị đầu kia yêu chư linh thú tốt một bữa chế giễu, dẫn đến Lục Minh vọt vào trong núi lớn, liền làm thịt mấy đầu heo rừng, ngay trước mặt Xích Mục Chư Yêu, nấu nước nổ lông, tốt một bữa dày bò. Kết quả, cuối cùng Xích Mục Chư Yêu ăn so hắn còn hoan, dẫn đến Lục Minh nuốt vào một viên hộ tâm đan, lúc này mới chậm lại. Kỳ thực, Lục Minh tăng lên đã coi như là không tệ. Bình thường tu luyện, kim đan cảnh sao có thể hơn một năm tăng một phẩm? Huống chi, hắn hay là kim đan cảnh bát phẩm lên tới cửu phẩm. Mắt thấy Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly không chỉ có bước chân vào nguyên anh cảnh, còn tăng lên tới nguyên anh cảnh tam phẩm, Lục Minh tự nhiên biết, cái này sư tỷ sư muội đều là được Tề Hạo chỗ tốt. Hắn mặc dù ngao ước, nhưng cũng không có tìm Tề Hạo đưa tay qua. Mới vừa rồi cũng chính là nhàm chán, đứng ở đầu thuyền bên trên, cười đùa một câu mà thôi. Không nghĩ tới, Tề Hạo liền ném một chai tiên quỳnh linh tương tới. Ta chợt có chút hiểu, ngươi tại sao phải thích đợi ở Huyền Thuật Tông? Trong khoang thuyền, Hạ Ẩn Long khẽ cười nói. Tề Hạo liếc mắt một cái hắn, không lên tiếng. Hạ Ẩn Long cũng không xấu hổ, vẫn cười nói, không khí rất tốt, người đợi ở chỗ này rất nhẹ nhõm. Loại này nhẹ nhõm cảm giác ở đại tông trong là không có cách nào cảm nhận được. Ưng Triều Nguyên công nhận cười nói, đúng nha, ta ở chỗ này ở nửa năm cũng thích Huyền Thuật Tông. Tề Hạo khẽ môi dương lên, các ngươi nếu cũng thích Huyền Thuật Tông, không bằng cải đầu đến ta Huyền Thuật Tông môn hạ à? Đến lúc đó ta cùng tông chủ nói một chút, cho các ngươi một người một trưởng lão làm một chút. Các ngươi nếu là ngại lâu lão thân phận quá thấp, cho các ngươi mở hai cái đường khẩu cũng được, một cái liền kêu Long Kiếm Đường, một cái liền kêu Hỏa Đường. Ưng Triều Nguyên lung tung nói, đại ca, điều này e rằng không được. Mặc dù ta là rất nguyện ý, nhưng ta muốn thật là chạy tới Huyền Thuật Tông mở đường thu đồ, sư phụ ta nhất định là muốn đánh chết ta. Hạ Ẩn Long bĩu môi nói, ngươi đây là nằm mơ đi. Ta thích Huyền Thuật Tông không khí, ta người y Huyền Thuật Tông là được, ngược lại ngươi lại đuổi không đi ta. Ra dậy. Tề Hạo ném cho Hạ Ẩn Long một cái liếc mắt. Hạ Ẩn Long cười đều nói, ta trước kia vỏ rất mỏng, đây không phải là nhìn Ưng Triều Nguyên ra dậy thuật, khá có hiệu quả, lúc này mới học được hắn sao? Ưng Triều Nguyên sắc mặt tối sầm, ta đây cũng không phải là ra dậy, ta là chân tình lộ ra. Chán ghét. Hạ Ẩn Long làm bộ muốn nói, ngươi mới chán ghét. Ưng Triều Nguyên trợn mắt hồi kích, hai người lẫn nhau khác đi, ta đi tu luyện. Tề Hạo đứng dậy, hướng khoang thuyền đi tới. Không nói, ngươi rốt cuộc là bao lớn sức lực à? Một chút thời gian ở không cũng không cho bản thân. Hạ Ẩn Long cười khổ nói, đại ca thật là ta tấm gương, ta cũng đi tu luyện. Ưng Triều Nguyên lập tức đứng dậy, ngươi cái này lớn định hót, người ta phải đi song tu, một mình ngươi độc thân hán, đi cùng tu lâm luyện. Hạ Ẩn Long hết ý kiến, chẳng lẽ cái này sau đó 4 ngày chỉ một mình hắn nhàm chán đợi? Được, ta cũng đi tu luyện đi. Hạ Ẩn Long cười khổ một tiếng, chạy đi khoang thuyền. Tiên thuyền bay trên trời, một đường xa xăm, cũng là thản nhiên. Có lẽ là bởi vì Vạn Tông đại hội sau sẽ phải tiến vào Vạn Kiếp bí cảnh nguyên nhân, lần này các tông tiên thuyền trước khi đến Vân Tế Phong trên đường cũng không có gặp phải ma tu đánh giết, liền kia chuyên làm tiền thu phong minh cũng không hề lộ diện. Bất quá Vạn Tông đại hội cùng tiên chủng bí cảnh cũng có khác biệt, chính là tiên chủng bí cảnh hành trình nên các tông đệ tử làm chủ thể, bình thường bảo vệ đường đều là tông môn trưởng lão, mà Vạn Tông đại hội thì cần tông chủ các tông tự tới. Tiên trên thuyền cường giả như mây, nghị cướp thuyền làm tiền, độ khó cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa, lần trước tiên chủng bí cảnh sau khi kết thúc, rất nhiều tông môn tiên thuyền trả lại đi trên đường, gặp hao tổn, lần này những tông môn này cũng đều có mạnh hơn đề phòng. Chỉ cần Thu Phong Minh người không đốc, cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này tiếp tục ra tay. Thuyền bay 2 ngày, đã qua hơn 2 vạn dặm. Một ngày này, mũi thuyền phụ trách hướng đi Tần trưởng lão, trong mắt thông suốt híp lại. Trước mặt hình như là Bách Đạo Tông tiên thuyền. Tần trưởng lão sầm mặt lại, đang muốn đi cùng Nhiếp phủ thương hội báo. Thông suốt một đạo màu đen hồn lực bóng kiếm, từ Tề Hạo tiên trong thuyền, nổ tập mà ra, thẳng chém lên vô ích. Oanh! Một đạo cực kỳ khó hiểu tâm thần lực, trực tiếp bị giữa trời chém nổ. Khục, Bách Đạo Tông tiên trên thuyền, một kẻ mỹ phụ, trên mặt dây lát bạch, hồn hải một ông, trong miệng cũng hừ một tiếng. Cái này không tiếp, lại lạ như vậy thô bạo. Lần trước không dám lộ diện, lần này là gan của ngươi, ngược lại lớn thêm không ít. Thanh âm đạm mạc, chấn động ở Bách Đạo Tông tiên thuyền bầu trời. Vất Chỉ Lâm sắc mặt đại biến, lập tức cấp thân đến mũi thuyền, cắn răng nói, "Tề Hạo, chúng ta đều là đi đến Vạn Tông đại hội, ngươi nhưng chớ có làm bậy." Vất Chỉ Lâm bên cạnh, Lộc Cự Linh ánh mắt có chút run rẩy. Hiện tại hắn không sợ đại thừa, chỉ sợ Tề Hạo. Dù sao đại thừa không dám tùy ý ra tay, Tề Hạo là thật nâng kiếm liền dám giết người. Từ Giang Quân bị một kiếm cắm bể đầu hình ảnh, đã thành Lộc Cự Linh, kế mưu thiên đám người trong lòng khó có thể ma diệt bóng tối. Tề Hạo đi tới mũi thuyền, hai mắt như kiếm, âm lãnh nhìn về phía ngoài mười mấy dặm Bách Đạo Tông kia chiếc tiên thuyền, đạm mạc nói, "Là ta nghĩ làm bậy sao? Cái này rõ ràng là chính ngươi đưa tới cửa. Mới vừa ngươi lấy tâm thần theo dõi tới, như vậy mà phạm, ngươi làm nên như thế nào hướng ta bồi tội? Ngươi muốn cho lão thân như thế nào bồi tội?" Vất Chỉ Lâm cắn răng nói. Nàng sao có thể nghĩ đến, bản thân một cái hóa thần cảnh ngũ phẩm tuyệt cùng, dùng lực lượng tinh thần len lén liền quét như vậy từng cái, không ngờ liền bị bắt được. Ở võ đạo giới, lấy tâm thần chi lực theo dõi người khác là một loại vô cùng không lễ phép hành vi, đáng nhìn vì mạo phạm. Bất quá, nếu là tuyệt đối cường giả, lấy tâm thần theo dõi, người yếu căn bản không cảm thấy được, cho dù nhận ra được cũng không dám lên tiếng. Vất Chỉ Lâm mặc dù biết Tề Hạo kiếm thuật kinh người, chiến lực cường đại, nhưng không nghĩ tới Tề Hạo tâm thần lực lại cũng là như vậy bén nhạy cùng hùng mạnh. Nàng thật sự trộm quét từng cái, a lại không chỉ có bị Tề Hạo chém nổ một đạo tâm thần chi lực, còn bị Tề Hạo níu lấy bím tóc không thả. Điều này làm cho Vất Chỉ Lâm thắt tim không dứt. Tề Hạo đạm mặt nói, nửa năm trước ngươi Bách Đạo Tông cùng Thương Vân Tông, Nguyên Định Tông ba tông liên hiệp, cần phải diệt ta Huyền Thuật Tông. Mặc dù ngươi mang theo Lộc Cự Linh chạy trốn trở về, nhưng mối thù này oán còn không có chấm dứt. Hôm nay ngươi vừa tối trong nhìn trộm với ta, mưu đồ bất chính, ta tiêu diệt các ngươi cũng không quá đáng. Lão thân chẳng qua là liếc mắt nhìn, không muốn mưu đồ bất chính. Vất Chỉ Lâm cắn răng nói. Tề Hạo khẽ môi bật lên, ngươi nói không tính. Bây giờ ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ một cái đơn giản nhất, trước thủ mới oán cùng tính một lượng, để cho ta đem các ngươi diệt, đầu sôi đuôi lọt. Vất Chỉ Lâm con người co rụt lại. Sự tình qua đi nửa năm, Huyền Thuật Tông một mực không có truy cứu. Vất Chỉ Lâm còn tưởng rằng Phong Ngâm Sơn ở trong đó giúp một tay quay bẩn, thay nàng Bách Đạo Tông nói lời hay. Bây giờ nhìn lại, là Tề Hạo không có chờ đến cơ hội a. Tiểu tử này căn bản là không có tính toán bỏ qua cho Bách Đạo Tông. Sư thúc, làm sao bây giờ à? Ta liền nói à, tránh một chút Huyền Thuật Tông tiên thuyền, ngài không những không nghe, còn phải len lén tìm một chút. Bây giờ lộ ra chuyện đến rồi à? Lộc Cự Linh không nhịn được truyền âm cho Vất Chỉ Lâm, trong lời nói có chút oán trách, ý lần trước khó khăn lắm mới chạy trốn một mạng, bây giờ được rồi, lại đụng Tề Hạo trên mũi kiếm. Chương 408, người một nhà. Chương 408, người một nhà. Cơ miệng. Vất Chỉ Lâm giận dữ mắng mỏ một tiếng Lộc Cự Linh. A, nói thì thầm đâu. Tề Hạo khẽ môi dương lên. Kia Lộc Cự Linh trong lòng sợ hãi, còn kém biết lên mặt. Xem ra ngày đó, Từ Giang Côn chết, đúng là đem hắn dọa cho phát sợ. Vất Chỉ Lâm cắn răng nói, "Tề Hạo, nửa năm trước chuyện kia đều là tiết thác hồ đồ, bây giờ hắn đã vì bản thân hồ đồ, bỏ ra giá cao, người ta hai tông ân oán, cũng nên lật sang trang. Về phần mới vừa mạo phạm, lão thân có thể dùng 10 cây bát phẩm linh tài, hướng ngươi bồi tội. Ngươi nhìn được không?" Tề Hạo lắc đầu nói, "Ta nói, chỉ cấp hai người các ngươi lựa chọn. Nếu thứ nhất cái lựa chọn, các ngươi thật giống như không quá muốn tiếp nhận, vậy không bằng nghe một chút ta cho các ngươi thứ nhì cái lựa chọn đi." Vất Chỉ Lâm trầm giọng nói, "Tốt, kia lão thân liền nghe ngươi cái gọi là thứ nhì cái lựa chọn, vậy là cái gì lựa chọn?" Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Thứ hai cái lựa chọn, hơi khó hơn một chút xíu. Ngươi, Lộc Cự Linh, thần phục ta, từ nay đi theo thân ta bên, làm ta linh vệ. Bách Đạo Tông, nhập vào Huyền Thuật Tông, đổi tên Bách Đạo Đường." "Cái gì? Ngươi thật là dám nghĩ? Đơn giản hoang đường." Lộc Cự Linh, Vất Chỉ Lâm rối rít sợ hãi giống. Bách Đạo Tông tiên thuyền người, cũng là thấp thỏm lo âu đứng lên. Tề Hạo hai cái này lựa chọn, đều là Bách Đạo Tông không có cách nào tiếp nhận. Chẳng lẽ bọn họ cũng phải chết ở nơi này sao? Từ Giang Quân bị giết, Lữ Miên bị chém, những tin tức này đã sớm truyền ra. Tề Hạo hung danh cùng hùng mạnh đã sớm người người đều biết. Nhất là đắc tội qua Huyền Thuật Tông Bách Đạo Tông môn nhân, càng là cảm thấy bất an hồi lâu. Dưới mắt đụng vào cái này sát thần, bọn họ còn có thể có mệnh sống. Cơ hội cũng không phải không có. Nhưng hai vị này lão tổ đều là Linh Châu thành danh đã lâu, nổi tiếng nhân vật lớn, há cam dưới người? Gãy là không thể nào a. Tề Hạo mặt lộ lau một cái cười nhạt, ta không chỉ có dám nghĩ, còn dám làm. Ông. Mùng 1, 15, đông nhiên bay kích trường không, ầm ầm giữa, mỗi người bộc phát ra một cỗ hung hãn kiếm khí. Oeng, ầm giữa, phun trào kiếm khí, hóa thành hai đạo mấy ngàn trượng trường cực lớn kiếm mang, treo lơ lửng gác ở Bách Đạo Tông tiên thuyền bầu trời. Kinh khủng kia kiếm uy, ép tới Bách Đạo Tông tiên thuyền chấn động, khó có thể lại phi hành nửa trượng. chỉ có thể ở tại chỗ rung động ầm ầm. Bất Chỉ Lâm con người kinh co lại, loại này kiếm uy ép tới nàng hồn hải rung động, cảm giác đều muốn sụp đổ, linh lực trong cơ thể cũng bị áp chế bốn thành. Này chỗ nào giống như là một cái mới vào hóa thần cảnh người, có thể có thực lực kinh khủng. Nàng bây giờ hoàn toàn tin tưởng Phong Ngâm Sơn vậy. Hôm đó nàng nếu là từ trong hư không đi ra ngoài, sợ rằng bây giờ đã chuyển thế. Bách Đạo Tông trưởng lão, các đệ tử hoàn toàn hoảng loạn, từng cái một sắc mặt tái nhợt không máu. Một ít người mắt lộ ra khẩn cầu nhìn về phía Lộc Cự Linh, Bất Chỉ Lâm, hy vọng hai vị này lão tổ có thể có chút người tính, đừng kéo bọn họ một khối chết. Nhưng cũng có một chút huyết tính Bách Đạo Tông trưởng lão, ánh mắt trừng rách, căm tức nhìn Tề Hạo, nhưng lại không dám phát ra tiếng hô. Song kiếm treo lơ lửng, một cái chọc giận, hoặc giả liền biết chút đốt ngọn lửa chiến tranh cùng Tề Hạo sát tính. Khi đó, phải là thuyền hủy người mất. Chọn đi. Thống quái điểm. Võ đạo ân oán, xưa nay không là ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hôm nay ta cho thêm các ngươi một lựa chọn, đã coi như là rất nhân từ. Tề Hạo nhàn nhạt nói, nếu không phải xem ở Lộc Cự Linh, Bất Chỉ Lâm tu vi không sai, không chỉ có thể thay hắn nuôi ra mạnh hơn kiếm khí, cũng có thể giúp hắn đại lượng tiêu hao bí cảnh linh khí mức, Tề Hạo sao lại cùng bọn họ như vậy nói nhảm. Lộc Cự Linh cổ họng lăn một vòng, nhìn về phía Bất Chỉ Lâm nói, sư thúc, ứng đi. Hôm nay thuyền hủy, trăm đạo tất mất. Chúng ta tuy là không tiếc mạng sống, nhưng không thể để cho bọn họ đi theo chúng ta cùng chết à. Tiết Thác Lôi, cũng không nên để cho bọn họ tới chịu đựng. Vì bọn họ có thể sống sót, hai chúng ta lão tổ bị điểm bị khuất, liền bị điểm bị khuất đi. Bất Chỉ Lâm quay đầu nhìn một cái sau lưng Bách Đạo Tông đám người, thở dài một tiếng, ta tung khí thế cao, tâm lại hệ trăm đạo. Nay làm theo gió cỏ, cũng miễn chúng sinh hiểu. Mà thôi mà thôi. Lộc Cự Linh ra mặt giật giật. Hắn còn sợ sư thúc không đáp ứng đâu. Không nghĩ tới, sư thúc so hắn còn có thể trang. Bách Đạo Tông cả đám, trong mắt cũng là sương sờ. Hai vị lão tổ, giống như cùng bọn họ nghĩ không giống mấy, tựa hồ cũng không có như vậy cương cường. Vậy cũng tốt, hơn phân nửa là không cần chết. Bách Đạo Tông đám người kích động đến lệ nóng doanh trọng, đa tạ hai vị lão tổ. Yêu chúng ta chúng. Khục, sư thúc thật là trạch tâm nhân hậu. Lộc Cự Linh vội vàng đầy cung eo hết, đi xuống đại lễ. Bất Chỉ Lâm trầm giọng gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tề Hạo, mắt lộ ra trịnh trọng nói, Tề Hạo, lao thân cùng Cự Linh, có thể quy phụ ngươi, nhưng còn xin ngươi đối xử tử tế ta Bách Đạo Tông đệ tử. Tề Hạo mỉm cười nói, ngươi cùng ta tông tông chủ, thật đúng là giống như là người một nhà. Phía sau, Nhiếp Phủ Thương mặt mo hơi đỏ. Người một nhà? Cái này Tề Hạo, nên sẽ không để cho hắn Lâm lão còn tìm cái đạo lữ đi. Ừm, cái này Bất Chỉ Lâm mặc dù lớn hắn mấy ngàn tuổi, bộ dáng ngược lại tạm được. Ông, ông. Hai đạo kiếm mang tan thành kiếm khí, liễm nhập trong thân kiếm. Mùng 1, 15, hóa thành hai đạo lưu quang, trở lại Tề Hạo trong cơ thể. Yên tâm chính là, Bách Đạo Tông sau này sẽ là ta Huyền Thuật Tông Bách Đạo Đường, ta Huyền Thuật Tông tự nhiên đối xử tử tế. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Tề Hạo nghiêng đầu liếc mắt một cái phía sau đầy mặt kỳ quái đỏ lên Nhiếp Phủ Thương, tông chủ, ngươi nói có phải thế không? Ha ha ha, đó là dĩ nhiên, người một nhà sao, khẳng định đối xử tử tế. Nhiếp Phủ Thương cười ha ha nói. Tề Hạo trong bụng hồng nghi, cái này Nhiếp Phủ Thương, uống lộ thuốc. Tiên thuyền tiếp tục hướng trước, lần này Vạn Tông đại hội, Bách Đạo Tông vẫn vậy lấy độc lập tông môn hình thức tham dự, hai người các ngươi, theo ta tới. Tề Hạo nói một tiếng, xoay người bay về phía tiên thuyền. Tiên thuyền tiếp tục phi hành. Cự Linh, ngươi theo ta đi qua. Bất Chỉ Lâm thấp hít một hơi, ánh mắt âm trầm nói. Mặc dù nàng là thỏa hiệp, nhưng trong lòng dĩ nhiên là không cam lòng. Bất đắc dĩ thực lực so người yếu, phàm là nàng có thể có đánh với Tề Hạo một trận thực lực, nàng cũng không thể vì sau lưng những người này đem bản thân bán. Ha ha, lão tỷ tỷ, sau này sẽ là người một nhà, đừng vẻ mặt đau khổ. Chúng ta Huyền Thuật Tông từ trước đến giờ đại độ có thể chứa, sẽ bất kể hiểm khích lúc trước tiếp nhận các ngươi. Nhiếp Phủ Thương cười híp mắt vuốt râu đạo. Lão, tỷ, tỷ. Bất Chỉ Lâm cảm giác mình đầu muốn nổ. Khục, sư thúc, bất giận, không dễ tức giận. Lộc Cự Linh nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm, chúng ta bây giờ nơi nào còn có tức giận tư cách. Bất Chỉ Lâm cười lạnh nói. Ngay sau đó, nàng lại truyền âm cho Lộc Cự Linh nói, bất kể như thế nào, chưa ổn định Tề Hạo lại nói. Chuyện hôm nay cũng chỉ là lá mặt lá trái. Cái này Tề Hạo ngông cuồng bá đạo, khinh người quá đáng. Hơn nữa, hắn ở Linh Châu vốn là còn có cái khác thù địch, người như vậy, sống không lâu. Chờ hắn chết trẻ, người ta là được nặng được tự do. Đến lúc đó, hừ, sư điệt hiểu. Kỳ thực sư điệt cũng là như vậy suy nghĩ. Co được giãn được, mới là trợ phu. Cái nhục ngày hôm nay, chúng ta trước tạm nhịn. Lộc Cự Linh cười lạnh truyền về hồn âm. Hai người không chút biến sắc, sắc mặt lãnh đạm, cũng không để ý Nhiếp Phủ Thương, phi thân hướng về Tề Hạo chỗ tiên thuyền. Nhiếp Phủ Thương trong mắt híp một cái, khoe miệng cũng là nâng lên lau một cái cười lạnh. Tông chủ, cái này Bách Đạo Tông thật có thể cùng chúng ta trở thành người một nhà. Tần trưởng lão cao mày nói. Nhiếp Phủ Thương cười nhạt nói, hoặc giả, sau này có thể là người một nhà. Liên dưới mắt mà nói, ngươi có thể làm bọn họ là người một nhà sao? Chương 409, không hiểu là người, liền quỳ làm chó. Chương 409, không hiểu là người, liền quỳ làm chó, làm sao có thể? Tần trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Nhiếp Phủ Thương cười một tiếng, vậy ngươi cảm thấy bản tông là già quá lẩm cẩm rồi sao? Ha ha, tông chủ chẳng qua là râu dài một chút, tuyệt đối không có hồ đồ. Tần trưởng lão cười ha ha nói. Một cái khác chiếc tiên trên thuyền, Ưng Triều Nguyên, Hạ Ẩn Long sớm bị kinh động, dừng lại tu luyện. Chỉ bất quá, hai người cũng không lộ diện. Tề Hạo có thể giải quyết chuyện, hai người bọn họ lại đều có thân phận, cũng không cần phải nhúng vào. Tề Hạo một đường đi vào một gian quan trong. Vất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh ánh mắt lấp lóe, đi vào theo. Đã đến mức này, cũng không có gì có thể do dự. Tiên Quang, Tề Hạo xoay người lại, hướng ra ánh mắt trầm ngưng hai người, nhàn nhạt mở miệng nói, giữa chúng ta còn thiếu điểm tín nhiệm. Hai người mặt liền biến sắc, chẳng lẽ Tề Hạo còn muốn dùng cái gì đê hèn thủ đoạn nắm giữ hai người bọn họ không được? Lao thân tu hành 6.0005, nói là làm. Nếu đáp ứng quy phụ ngươi, làm ngươi tùy thân linh vệ, vậy liền quả quyết sẽ không đổi ý ngươi, yên tâm chính là. Vất Chỉ Lâm trầm giọng nói. Đối, lão hủ cũng là hứa hẹn người, trước giờ nói 102. Lộc Cự Linh trịnh trọng nói. Tề Hạo khẽ môi dương lên, mới vừa rồi hai vị kia một phen tình chân ý thiết, vì môn nhân đường sống, cam nguyện hướng ta gặp lưng cúi đầu, ta là có một chút điểm kính nể. Chỉ tiếc, ta vẫn vậy không tin được hai vị. Hai người ra mặt chịu động, bọn họ biểu diễn, bị Tề Hạo đã nhìn ra. Không nên đi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tín nhiệm chúng ta? Vất Chỉ Lâm trầm giọng nói. Trước quỳ một cái đi. Tề Hạo mỉm cười nói. Hai người chân mày manh mén, sắc mặt giận bạch. Quỳ một cái. Bọn họ cũng đều là lão tổ thân, bị người gọi mấy ngàn năm lão tổ, làm sao có thể cấp một tên tiểu bối quỳ xuống? Tề Hạo trong mắt híp một cái, điểm này thái độ cũng không có, còn để cho ta thế nào tin các ngươi? Đừng quên, các ngươi vốn là muốn chết, là ta cấp các ngươi cơ hội sống sót, các ngươi mới có tư cách sống ở chỗ này quỳ xuống cho ta. Tề Hạo thanh âm chợt lạnh băng xuống. Lộc Cự Linh trong mắt run lên, khóe mắt không khỏi nhìn lướt qua Vất Chỉ Lâm. Nếu là sư thúc quỷ, hắn liền theo quỷ. Vất Chỉ Lâm khóe mắt cũng liếc mắt một cái Lộc Cự Linh, vừa đúng đụng vào Lộc Cự Linh liếc nhìn hắn. Hai người khóe mắt quét nhìn vừa đụng chạm, đều là sắc mặt có chút đen. Cái này tụ tử, chẳng lẽ còn muốn để cho lão thân trước xuống nước không được? Thật là tức chết lão thân. Vất Chỉ Lâm giận đến dùng khóe mắt chừng một cái Lộc Cự Linh. Coi như muốn nhận sợ, nàng cũng phải sợ ở Lộc Cự Linh phía sau. Cũng được, lão hủ đã đáp ứng làm ngươi linh vệ, quỳ xuống cũng là không sao. Lộc Cự Linh trầm giọng ôm quyền, tìm cho mình cái nấc thang, ngay sau đó bén lên bảo áo, ở Tề Hạo trước mặt quỳ xuống. Vất Chỉ Lâm nhìn về phía Tề Hạo, trầm giọng nói, "Tề Hạo, lao thân tốt xấu." Quỳ xuống. Tề Hạo trong đôi mắt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hồn uy, sợ đến Vất Chỉ Lâm phụ phụ một tiếng, quỳ dưới đất. "Ngươi..." Quỳ xuống sau, Vất Chỉ Lâm vương cảm giác nhục nhã, giận mà không cam lòng, thân thể phát run. Tề Hạo cười lạnh nói, "Nhớ thân phận của các ngươi đã không phải cái gì Bách Đạo Tông lão tổ, ở trước mặt ta, cũng đừng lại ra vẻ tử. Các ngươi đánh tâm tư, ta cũng rõ ràng. Cho nên, như các ngươi loại người này, không lên chút thủ đoạn, ta là không có cách nào tín nhiệm. Ta nếu không tin các ngươi tùy thời đều có thể sẽ chết." Hai người trong mắt rung động, bọn họ đều đã quy phụ Tề Hạo, vẫn là tùy thời có thể sẽ chết. "Muốn cho chúng ta làm gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi." Vất Chỉ Lâm cắn răng nói. "Đã thẹn thùng không thể thẹn thùng, vậy thì tới đi. Coi như Tề Hạo buộc nàng song tu, nàng cũng đều nhận. Cái này thái độ là được rồi. Vậy thì từ ngươi bắt đầu." Tề Hạo cười nhạt, giơ tay lên hướng Vất Chỉ Linh đỉnh đầu che đi qua. Một cỗ cường đại phong cấm lực từ Tề Hạo trong lòng bàn tay thấm tuân hướng Vất Chỉ Lâm trong cơ thể. Vất Chỉ Lâm con người kinh co lại, nàng cảm giác được tu vi của mình đang bị Tề Hạo lực lượng nhanh chóng phong cấm. Nếu không phản kháng, vậy thì thật muốn mặc cho người thì cá. Hắn hẳn không có sát tâm, nếu không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần lao thân còn sống, ngày sau luôn có cơ hội thoát khỏi này tặc. Vất Chỉ Lâm cắn răng nhắm mắt, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Thở thiếu thời, nàng đã từng là thiên tiêu, sau đó cũng múa may qua một trận gió mây, cho đến bước vào hóa thần cảnh, mới vừa chìm tâm bế quan, theo đuổi cao hơn. Không ngờ, hôm nay hoàn toàn sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Bên cạnh Lộc Cự Linh, xem sư thúc rơi lệ, cũng là theo chân một trận hốc mắt ướt át. Giờ phút này hai người tâm cảnh giống nhau, đều có bi thương cùng nồng nặc không cam lòng. Tề Hạo sắc mặt hờ hững, không có chút nào thương xót. Hai người này, tu vi không kém, tâm cao khí ngạo, không cho điểm màu sắc giết này nhuệ khí, phía sau hắn cái này kiếm chủ, sợ rằng còn phải bị này mặt lạnh. Bây giờ Tề Hạo cũng không phải là ban đầu nhận lấy Bạch Liễu Tâm lúc Tề Hạo, hắn đã không có kiên nhẫn đi chờ đợi hai người này bản thân thật lòng khâm phục. Nếu là thuần khâm phục, vậy thì làm thịt, ném vào luyện linh đại trận. Hoặc giả người ở bên ngoài xem ra, họa là tiết thác sông được họa, bây giờ gánh tội, lại thay Vất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh, hai người này quá bị khuất. Nhưng hai người này không hề oan. Thứ ba tông làm khó dễ Huyền Thuật Tông, đã qua nửa năm lâu. Bọn họ chủ động làm khó dễ, lại bại chiến trở lui, Huyền Thuật Tông không có đi truy cứu, ba tông cũng không có phái một người đến cho cách nói, hoặc là xin lỗi bồi thường. Không phải nếm mùi thất bại, chính là bị hủy khuất một phương. Nếu bản thân họ sẽ không nhận lầm, không hiểu là người, Tề Hạo sẽ dạy bọn họ như thế nào nhận lầm, vì làm chó. Huống chi, cái này Vất Chỉ Lâm nhìn thấy Huyền Thuật Tông tiên tuyển, không chỉ có không tránh điểm, lại còn dám dùng tâm thần lén lén nhìn trộm. Bây giờ mênh mông Huyền Thuật Tông, như thế nào Bách Đạo Tông lại có thể trêu chọc? Ông. Tề Hạo tay lấy ra lúc, Vất Chỉ Lâm sủi lơ ngay tại chỗ, mặt cho tàn. Đến ngươi. Tề Hạo khẽ môi kéo một cái, bàn tay ép hướng Lộc Cự Linh. Lộc Cự Linh mặt lộ cay đắng, không dám lên tiếng, theo Tề Hạo thi triển. Rất nhanh, trong cơ thể hai người đều bị chồng phong linh cấm ấn lực lượng. Nhưng cái này chẳng qua là bắt đầu. Làm Tề Hạo từ khoang bên trong đi ra tới thời điểm, hai người này trong đan điền đã treo bên trên Tề Hạo nguyên kiếm khí. Kia nguyên kiếm khí liền treo ở hai người nguyên anh trên đỉnh đầu, để bọn họ lúc nào cũng run rẩy, không còn dám có nửa phần phản định. Bách Đạo Tông, nhưng có tân tông chủ. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lộc Cự Linh bộ nói, tạm thời còn không có chọn lựa tân tông chủ. Tề Hạo mỉm cười nói, ta tông đại trưởng lão thân nhiễm đã là nguyên anh cảnh cửu phẩm tuột cùng tu vi, phá cảnh này cũng là ngày một ngày hai, sau này bách đạo đường liền giao cho hắn tới xử lý, hai người các ngươi sẽ không có ý kiến đi. Hết thảy mặc cho kiếm chủ ý. Lộc Tử Linh, Uất Chỉ Lâm trong lòng hai người cười khổ, bọn họ lúc này nơi nào còn dám có nửa phần ý kiến. Lúc này Tề Hạo phi thân đi nhiếp phủ thương tiên trên thuyền. Nhiếp phủ thương mắt thấy Uất Chỉ Lâm, Lộc Tử Linh ngoan ngoan đi theo sau Tề Hạo, khóe miệng cũng mau cười rách ra. Ai nha, lão phu gần đây thế nào càng phát ra có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Không ổn không ổn, như vậy thật sự là quá ảnh hưởng lão phu hình tượng. Nhiếp phủ thương trong lòng thầm nói. Tề Hạo, ngươi dẫn hai cái vị này tới là có chuyện gì, muốn cùng bản tông thương lượng sao? Nhiếp phủ thương một gỡ râu dài, hơi mỉm cười nói. Tề Hạo chân mày cau lại, cái này tiểu lão đầu mặt trở nên đủ nhanh a. Thiết Thác chết rồi, Bách Đạo Tông không có tông chủ, hai bọn họ lại trở thành ta linh vệ, cái này Bách Đạo Tông cũng không thể trăm chân không đầu, cho nên ta tính toán để cho đại trưởng lão đi qua cấp bọn họ làm mấy ngày tông chủ. Tề Hạo cười nói, cái này thích hợp sao? Hai cái vị này có thể đồng ý. Nhiếp phủ thương kinh ngạc nhìn về phía Bất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh, hai người mặt tối sầm, bọn họ dám không đồng ý? Cái này Nhiếp phủ thương cố ý a. Chương 410, Vân Tế Phong gặp lại Trần Tĩnh canh thứ tư. Chương 410, Vân Tế Phong gặp lại Trần Tĩnh canh thứ tư. Lộc Cự Linh bây giờ ngoan rất nhiều, biết nên mình nói chuyện. Lúc này nhàn nhạt nói, lão hủ đã là linh vệ thân, hết thảy tự nhiên mặc cho phân phó. Nhiếp tông chủ chỉ để ý để cho các ngươi đại trưởng lão đi qua là được. Chút nữa, lão hủ sẽ truyền âm cho Triệu trưởng lão, để cho hắn rất là phối hợp các ngươi đại trưởng lão. Nhiếp phủ thương hí mắt cười một tiếng, như vậy rất tốt. Tề Hạo cười nhạt nói cho đại trưởng lão, Bách Đạo Tông nếu có người không phục, giết chính là. Ừm, đến mức này, còn dám ngu xuẩn mất khôn, đoán chừng cũng phải không muốn sống. Nhiếp phủ thương nuốt dâu cười nói. Uất Chỉ Lâm cúi thấp xuống trong mắt, da mặt khó hiểu khẽ nhăn một cái. Tề Hạo chưa chết trước, nàng nhất định phải làm hết sức kín tiếng, ẩn nhẫn, co lên đầu. Tìm khoang thuyền, thu xếp một cái bọn họ. Nếu còn nữa tranh đấu, sẽ để cho bọn họ đi ứng phó. Linh vệ không phải cung phụng, không cần dùng tiết kiệm. Tề Hạo bỏ lại một câu nói, bản thân trở về tiên thuyền. Uất Chỉ Lâm âm thầm cắn môi. Uất Chỉ Lao tỉ tỉ, ngươi cái này miệng thế nào? Nhiếp phủ thương khẽ cười nói. Uất Chỉ Lâm mặt tối sầm, cái này Nhiếp phủ thương không có sao nhìn chằm chằm miệng của nàng làm chi. Nhiếp tông chủ, hay là cho chúng ta an bài cái địa phương đi. Lộc Cự Linh chắp tay cười nói. Nhiếp phủ thương cười nói, Tần trưởng lão, dẫn bọn họ đi đi. Là. Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng. Uất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh ánh mắt một âm, theo Tần trưởng lão đi. Nhiếp phủ thương trong mắt híp một cái, truyền âm cho trong tu luyện thân nhiễm. Đảo mắt, hai ngày sau. Ba chiếc tiên thuyền, hai trước một sau, đến gần Vân Tế Phong. Cái này Vân Tế Phong ở vào trong Linh Châu tâm địa vực. Phong cao vạn trượng, đỉnh núi cắm thẳng vào vân tiêu, cả tòa khổng lồ ngọn núi giống như một tôn cự thú dơ cao giữa thiên địa, cực kỳ bao la hùng vĩ. Xa xa xem đi, là được thấy kia trong núi linh khí hòa hợp, hoặc thành hào quang màu ảnh treo xuống núi eo, hoặc tiết như linh thác nước lưu chuyển trong đó. Mấy vạn năm trước, tiên triều sau đại chiến, thế lực khắp nơi tranh đoạt linh phong, chiếm đoạt chỗ ở cái này Vân Tế Phong chính là kịch liệt nhất mấy chỗ tranh đoạt địa chỉ nhất. Chôn xương nơi đây võ đạo cường giả đến cũng hết. Sau đó thấy ai cũng gặm không nổi Vân Tế Phong khối bảo địa này, các tông liền ước định đem Vân Tế Phong trước tạm bỏ trống, ai cũng không phải chấm mút. Lại sau đó, Tiên Linh Hải thành cường giả ra tay, xây dựng tứ đại bí cảnh, Linh Châu mới cách cục dần dần thành hình, vạn tông đại hội cũng theo đó mà tới. Vì vậy, Linh Châu 12 tông liền quyết định đem Vân Tế Phong làm vạn tông đại hội tổ chức nơi. 12 tông thì thay phiên phụ trách đại hội công việc. Giờ phút này, Tề Hạo khoanh chân ngồi ở tiên thuyền bên trong, tâm thần lại đắm chìm trong trưởng thiên độ trong. Hắn đôi mày hơi vui, không nghĩ tới, cái này trong Vân Tế Phong vậy mà cất giấu nhiều như vậy thứ tốt. Chỉ bất quá, phần lớn thứ tốt đều bị cường giả gieo cấm chế lực, không cách nào vô thành vô tức lấy đi, nhưng cũng không thiếu bỏ sót, chưa từng bị người phát hiện, ngược lại có thể trộm bên trên một đợt. Tề Hạo khẽ môi dương lên. A, Bách Đạo Tông không ngờ như vậy đầu sắt, vậy mà cùng Huyền Thuật Tông tiên tuyển cùng nhau bay tới. Từ ba tông khó khăn, đã qua đi nửa năm, đoán chừng là giải hòa đi. Giải hòa? A, nếu là có người giết tới các ngươi Thái Huyền Kiếm Tông trước mặt, ngươi có thể lựa chọn giải hòa? A, nếu thật có người dám giết tới ta Thái Huyền Kiếm Tông trước mặt, lão phu gãy sẽ không cấp đối thủ có bất kỳ giải hòa cơ hội được không? Nhìn đem ngươi lợi hại, nếu là Hạ Nguyên giết đi qua đâu? Cút đi, không có sao nói cái đó sát thần làm chi. Sách, cái này Huyền Thuật Tông Tế Hạo ngược lại rất có vài phần năm đó Hạ Nguyên sát tính a. Ngươi nói tiểu tử này không rõ lai lịch, sẽ không phải là Hạ Nguyên tên kia âm thầm bồi dưỡng a? A, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là không phải không có thể. Kia Hạ Bẩn Long mặc dù là cái hoàn cố, nhưng dù sao cũng là hạng gia người, hắn cũng đều ở Huyền Thuật Tông ở nửa năm. Ở Huyền Thuật Tông ở nửa năm cũng không chỉ có Hạ Bẩn Long, còn có Tiên Đài Lâu Ưng Triều Nguyên tiểu tử kia. Cái này hai tông thái độ đối với Huyền Thuật Tông rất là vi diệu a. Ha ha, thế gian này phong vân động, phải có này dấu vết cũng phải có ý nghĩa. Mấy năm qua này yêu nghiệt hành ra lại vẫn không ít thiên tiêu, sợ không phải tốt triệu chứng a. Không sao, kia một chỗ chưa hàng chỉ thị sẽ không có cái gì lại tiếp. Chưa chắc. Tiểu tử kia đi ra. A, dáng dấp ngược lại giống người dạng. Ừm, hắn giống như lạnh ngươi một cái. Ha ha. A, người tuổi trẻ khí thịnh, lão phu không cùng hắn chấp nhận. A, Bách Đạo Tông Uất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh thế nào đi theo tiểu tử kia sau lưng? Tiểu tử này sẽ không phải là đem Bách Đạo Tông cấp thu đi. Lão phu chợt nhớ tới kêu biến mất Phi Đao Môn. Tiểu tử này là thật có chút quái thật đấy. Ha ha, Tề tiểu hữu, lâu nay khỏe chứ a? Chợt một đạo tiếng cười lớn bay trên trời chuyển tới. Tề Hạo chân mày cau lại, cái này Trần lão đầu, rêu rao như vậy. Trần phó điện chủ, lâu nay khỏe chứ? Tề Hạo cười nhạt chắp tay, đáp lễ lại. Cái này bay trên trời nên đón người, chính là phụ du điện phó điện chủ Trần Tĩnh. Trần Tĩnh phi thân mà tới, mỉm cười giữa, truyền âm nói, tiểu tử ngươi, thật là có thể tránh. Trước tìm ngươi không tới, lão phu thế nhưng là bị gia gia ngươi làm thiệt thảm. Tề Hạo cười nhạt nói, Trần phó điện chủ, hay là nói chút có thể nói thẳng a, ta không nghĩ dế người ngoài, ngươi cũng không cần cấp ta truyền âm nói người ngoài. Phía sau hắn hạ bẩn lòng, khoe miệng giật một cái, người này thật là lớn mật a, lại dám đem gia gia nói thành là người ngoài. Cái này nếu là đổi thành đường cháu trai, đã sớm bàn tay hô lên mặt. Cũng không biết gia gia có tới không. Hạ bẩn lòng trong lòng thầm nói, nơi này cường giả như mây, hắn cũng là khó dùng tâm thần dò xét. Trần gia gia, ta Cửu Long kiếm môn đã tới chưa? Hạ bẩn lòng cười hỏi. Trần Tĩnh bất đắc dĩ nói, gia gia ngươi cái đó hất tay trưởng quỹ, đem lần này tổ chức quyền lực giao cho lão phu trong tay sau, không chỉ có không có lại tới hỏi qua một câu, người đến bây giờ cũng là không thấy. Ha ha, ông nội ta đó không phải là tin tưởng năng lực của ngài sao? Hạ ẩn long nét mép cười nói. Trần Tĩnh hí mắt cười một tiếng, chỉ cần linh thạch cấp đến nơi, xác thực cũng không cần lo lắng lão phu năng lực vấn đề. Chư vị, theo lão phu đến đây đi, huyền thuật tông vị trí, lão phu đã cho các ngươi lưu được rồi. Trần Tĩnh cười nói. Tề Hạo khẽ mỉm cười, cái này có người quan tại, đúng là tiện lợi nhiều. Đại ca, ta thấy tiên đài lâu đội ngũ, ta quá khứ cùng sư phụ ta lên tiếng chào hỏi. Ưng Triều Nguyên nhếch mép cười nói. Tề Hạo cười nói, ngươi liền ở lại bên kia đi. Ưng Triều Nguyên sửng sốt một chút, trong mắt có chút ủy khuất, đại ca, ngươi đây là không cần ta nữa sao? Tề Hạo ra mặt vừa kéo, không lời nói, ngươi nói chuyện có thể hay không ra môn một chút? Ta cái này hóa thần cảnh tu vi, cũng nổi da gà. Chính là, chán ghét người chết. Hạ ẩn lòng chế nhạo nói. Triều Nguyên, nhiều người ở đây, cho chúng ta tiên đài lâu chữa chút mặt đi. Phong Ngâm Sơn sắc mặt hơi đen, từ trong hư không dậm chân đi ra, một thanh níu lấy Ưng Triều Nguyên, hướng tiên đài lâu bên kia bay đi. Đại ca, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Ưng Triều Nguyên kêu to thanh âm, vang dội nửa vân tế phong. Hạ ẩn long hí mắt nói, Tề Hạo, ngươi cẩn thận một chút cái này Ưng Triều Nguyên. Tề Hạo chân mày cau lại, ngươi thế mà lại hoài nghi hắn? Ta nghiêm trọng hoài nghi, tiểu tử này có long dương tốt. Chính ngươi để ý chút đi. Hạ ẩn long nghiêm túc nói. Tề Hạo sắc mặt tối sầm. Chương 411, Thần Toàn Môn, Liêu Thương Hải chương 411, Thần Toàn Môn, Liêu Thương Hải. Tề Hạo lười để ý tới Hạ ẩn long, theo Trần Tĩnh vút không bay về phía đỉnh núi. Nhiếp Phù Thương cũng mang theo Huyền Thuật Tông trưởng lão cùng với tinh nhuệ đệ tử, cũng từ tiên trên thuyền, nhàn khoan thai bay ra. Phi Hoàng à, coi trộm một chút, đây chính là Vân Tế Phong, có phải hay không trung linh dục tú, nguy nga trắng quát. Nhiếp Phù Thương cười ha hả nhìn về phía bên người Kiều Phi Hoàng. Kiều Phi Hoàng vẫn là lần đầu tiên tới Vân Tế Phong. Nàng ánh mắt lấp lánh, đúng là chỗ tốt, trong núi tiên linh hòa hợp, nếu ở chỗ này tu hành, nhất định sẽ có một ngày ngàn dặm hiệu quả. Khó trách năm đó có nhiều như vậy cường giả tranh đoạt nơi đây. Nhiếp Phù Thương cười khẽ, các ngươi thế hệ này đệ tử, là biết bao nhiêu may mắn. Bản tông tới Vân Tế Phong đã có hơn 10 lần, bây giờ nhưng vẫn là lần đầu tiên có như vậy rảnh rỗi, bình tâm tĩnh khí ngâm nga thưởng thức ngọn núi này. Tiểu Phi Hoàng sửng sốt một chút. Thích Vân Khiết trầm giọng nói, tông chủ sư minh khổ cực, mà nay ta Huyền Thuật Tông cũng coi là hết khổ. Ban đầu Huyền Thuật Tông suy nhược, đến rồi cái này Vân Tế Phong, tựa như cùng gà nhập phượng bầy, khó tránh khỏi hốt hoảng, há rảnh rỗi tâm. Mà nay có Tề Hạo ở phía trước mở đường, bọn họ có dựa vào, tất nhiên phong dong điềm tĩnh. Tạm thời phong quang mà thôi, không cần thiết tự mãn. Nhiếp Phù Thương cũng là liếc mắt một cái Thích Vân Khiết, trầm giọng nói, rồng ở, uyên có linh, phượng rừng, nô đồng thụy. Nhưng rồng có ngút trời ngày, phượng có phi thiên lúc, Huyền Thuật Tông lâu dài, như trước vẫn là ở tự thân các ngươi. Không cần thiết bởi vì nhất thời bành bao, đọa sơ tâm. Nhiếp Phù Thương xem Thích Vân Khiết cùng Tiểu Phi Hoàng, trong mắt đã có khích lệ ý, cũng là cất giấu lau một cái vẻ buồn rầu. Tề Hạo tiểu tử kia, cũng không thể liền hai cái này, cũng cho hắn nảy ra đi a. Nếu thật có ngày đó, Huyền Thuật Tông tương lai, coi như thật không có người nào có thể đánh bác. Hắn tự thân, Hạ Linh Triều, thân nhiễm, đã là Tề Hạo linh vệ. Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly đã là Tề Hạo đạo lữ. Cái này năm cái đều là Huyền Thuật Tông bây giờ trụ cột, cùng tương lai dựng cột. Một khi bị tranh thủ, Huyền Thuật Tông liền thừa một bộ cái thùng rỗng. Thân là tông chủ, Nhiếp Phù Thương há có thể không lo. Thích Vân Khiết trịnh trọng nói, tông chủ yên tâm, chuyện tu luyện, bọn ta biết rõ chỉ có tự cường, một khắc cũng chưa từng lười biếng qua. Tiểu Phi Hoàng cũng là bảo đảm nói, còn mời tông chủ yên tâm, Phi Hoàng cũng sẽ cố gắng tu luyện. Nhiếp Phù Thương cười nói, theo sau đi. Trong lòng hắn cũng là bất đắc dĩ. Quang biết tu luyện vô dụng à, còn muốn đem nắm lấy chính mình mới được á, nhưng lời như vậy, hắn cũng là không tốt dặn dò xuất khẩu. Phía trước, Tề Hạo cùng Trần Tĩnh sóng vai đi xuyên. Trần Tĩnh khỏe mắt liếc mắt một cái phía sau đi theo Bất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh, cười nhẹ hỏi, hai vị này là chuyện gì xảy ra? Tề Hạo cười nhạt nói, Phù Du Điện không chỉ có bán tin tức, cũng thu tin tức sao? Cái này thu tin tức, vậy là cái gì giá? Trần Tĩnh trợn trắng mắt, Tề tiểu tử, chúng ta cũng coi là người quen đi. Tề Hạo cười nhạt nói, nửa sống nửa chín đi. Ban đầu tôn nữ của ngươi thu ta linh thạch lúc, nhưng cũng chưa từng nương tay qua. Sau này cũng cho ngươi miễn phí, được chưa? Trần Tĩnh chừng Tề Hạo một cái. Tề Hạo chân mày hơi cuộn lên, cái này thấy linh thạch liền mở mắt lao hồ ly, có thể hào phóng như vậy. Thế nào, còn không tin được lão phu? Trần Tĩnh mặt tức giận, lúc này hơi buông tay, một cái lệnh bài màu đen ném Tề Hạo. Tề Hạo đưa tay, nhận lấy. đây là phù du điện chí tôn hắc kim kiến. Nắm lệnh này người chính là ta phù du điện chí tôn cấp khách quý. Chỉ cần ngươi đưa ra này khiến, phù du điện dưới quyền tin tức đường dây, không ai dám thu ngươi một khối linh thạch. Trần Tĩnh bĩu môi nói. Tề Hạo khẽ môi dương lên, đây cũng là đồ tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đồ chơi này hắn bây giờ có lẽ không cần dùng, nhưng ném cho nhiếp phụ thường, cái này tiểu lão đầu sẽ phải rất cao hứng. Bây giờ có thể nói đi, hai nàng chuyện ra sao? Trần Tĩnh cười đều đạo. Tề Hạo cười nói, nửa năm này bọn họ tự xét lại này thân, vì ban đầu chuyện cảm thấy vạn phần ấy nấy, cho nên liền chủ động mang theo Bách Đạo Tông đến ta trước mặt hiệu mệnh. Trần Tĩnh trong mắt kinh trừng, cho nên ngươi bây giờ lại thành Bách Đạo Tông tông chủ. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta là cái giải tình người, tự nhiên sẽ không rời đi Huyền Thuật Tông, cho nên chỉ có thể là bọn họ nhập vào Huyền Thuật Tông. Vạn Tông đại hội sau, trên đời liền lại không Bách Đạo Tông, cũng chỉ có Bách Đạo Đường. Trần Tĩnh hơi trừng hai tròng mắt, trong miệng hít một hơi, ngươi thật là hành, không đánh mà thắng, để cho Linh Châu mất đi một tông. Cái gì tự xét lại này thân, ấy nay bất phần, Trần Tĩnh tự nhiên không tin. Sống mấy ngàn năm, hắn liền chưa thấy qua như vậy có giác ngộ người. Bất quá là khuất phục ở Tề Hạo dưới dâm vi mà thôi. Coi như Tề Hạo không nói rõ, hắn cũng có thể tự đi suy diễn. Tề Hạo cũng chỉ là cười nhạt cười, không có nhiều lời. Cùng Trần Tĩnh như vậy lão hồ ly đi chung với nhau, nói nhiều phải có mất, huống chi cùng Trần Tĩnh một cái tiểu lão đầu, cũng không có gì tốt trò chuyện. Nếu là Trần Linh Dạng, hắn còn có thể đùa hơn mấy câu. Đoạn đường này đi lại, không ít ánh mắt lướt đến, còn có một ít không lễ phép tâm thần lực quét qua. Bất quá, nơi này cường giả tụ tập, Tề Hạo liền cũng không muốn sanh sự, tùy bọn họ đi. Ừm. Mắt thấy sẽ phải đến Trần Tĩnh cấp Huyền Thuật Tông hoạch định vị trí, Trần Tĩnh sắc mặt cũng là hắt trầm xuống dưới. Tề Hạo trong mắt nửa hí, không có hỏi. Trần Tĩnh sải bước hướng phía trước đi tới, Tề Hạo mấy người đi theo. Nhưng thấy Trần Tĩnh đi tới một chỗ, mười mấy người ngồi xếp bằng trên đó thạch đài to lớn trước, sầm mặt lại, "Ô Quyền, Liêu tông chủ, chỗ này cũng không phải là ngươi thần toàn môn vị trí, còn mời Liêu tông chủ mang theo quý tông môn chúng, chuyển trở về chỗ cũ đi đi." Trên thạch đài, những người khác vẫn vậy nhắm mắt mà ngồi, dường như không có nghe được Trần Tĩnh vậy bình thường. Chỉ có hàng trước ngồi một mình ông lão, chậm rãi dương đôi mắt tới. Lão giả này, một thân hắc kim sắc đạo cửa huyền bào, lông mày trắng nồng hậu, khí tức kinh người, hắn tính tọa ở đó, trên người lại có cổ không dám mạo hiểm phạm thần uy. Thần toàn môn, hóa thần cảnh cửu phẩm tụ cùng, Liêu Thương Hải. Tề Hạo trong lòng nắm chắc. Người này, Trần Linh Dạng ban đầu cấp hồn thạch trong, từng có giới thiệu, là cái thực lực rất mạnh nhân vật. Mà cái này thần toàn môn, cũng là trung đẳng trong tông môn, thực lực xếp hạng thứ nhất cường tông. Nếu không phải bên trong tông không đại thừa, nói riêng về hóa thần cảnh thực lực so đấu, rất nhiều đỉnh cấp tông môn cũng chưa chắc đấu thắng cái này thần toàn môn. Thần toàn môn mạnh như vậy, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì thần toàn môn ban sớm nhất vốn là cực mạnh đỉnh cấp tông môn, chỉ bất quá ở tiên triều đại chiến thời điểm bị thua thiệt không nhỏ, trong môn đại thừa cảnh thương vong hầu như không còn. May mắn chính là thần toàn môn truyền thừa hay là lưu truyền xuống. Giờ phút này Liêu Thương Hải trợn mắt sau liền ngưng mắt nhìn Trần Tĩnh. Hắn hai mắt không giận mà uy, chăm chăm đến Trần Tĩnh một đôi con ngươi, không nhịn được xúc động, da mặt cũng có chút rung động. Liêu tông chủ, còn mời chuẩn bị. Trần Tĩnh trầm giọng nói. A, ngươi gọi Trần. Trần cái gì tới? Liêu Thương Hải khoe môi khẽ nhếch, lộ ra chút nghiền ngẫm. Trần Tĩnh khoe miệng co giật, nói, vãn bối là phủ du điện Trần Tĩnh. Lần này cũng là bị Cửu Long Kiếm môn tông chủ ủy thác đảm nhận vạn tông đại hội công việc. Bây giờ các tông đại hội chỗ ở đều đã hoạch định hoàn thành, còn mời Liêu tông chủ có thể mang theo thần toàn môn đám người dò số chỗ ngồi. Liêu Thương Hải cười nhạt nói, lão phu lớn tuổi, không nghĩ giày vò. Cái mông nếu rơi xuống, liền ngồi nơi này. Bọn họ ngược lại còn đứng, ngươi dẫn bọn họ đổi chỗ đi đi. Trần Tĩnh ánh mắt hơi âm. Tề Hạo nhàn nhạt nói, vậy thì đi ban đầu hoạch định cấp thần toàn môn vị trí đi. Thần toàn môn vị trí chắc cũng là không kém. Chương 412, Phù Du Điện Chủ, Chiêm Đài Mị. Chương 412, Phù Du Điện Chủ, Chiêm Đài Mị. Liêu Thương Hải liếc mắt một cái Tề Hạo, nhàn nhạt nói, nhỏ hậu sinh, ngươi có thể tưởng tượng nhiều. Cho dù là ta thần toàn môn đường vị trí, ngươi Huyền Thuật Tông cũng ngồi không lên. Thiên Ký môn mặc dù không có, nhưng bọn họ năm xưa cũ cái bản còn ở, đang thích hợp các ngươi Huyền Thuật Tông. Trần Tĩnh cao mày nói, Liêu Tông Chủ, ngươi tựa hồ đang cố ý nhằm vào Huyền Thuật Tông a, thứ cho Trần Mỗ ngu dốt, không nghĩ ra Liêu Tông Chủ vì sao phải như vậy. Trần Tĩnh mắt thấy Liêu Thương Hải có nhằm vào ý, vẻ mặt cũng là lạnh lùng xuống. Từ văn bối tự xưng, cũng sửa thành Trần Mỗ. Thần toàn môn mặc dù hùng mạnh, nhưng phủ du điện tại trung đẳng trong tông môn, thực lực cũng không tính yếu. Huống chi, Liêu Thương Hải mới vừa rồi cố ý chần chờ tiêu hắn, rõ ràng cũng có chế giễu ý Trần Tĩnh cũng là khó chịu rất lâu rồi. Liêu Thương Hải khinh thường nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ có Huyền Thuật Tông, há xứng lão phu tới nhằm vào. Các ngươi có thể đi, chớ quấy rầy nữa lão phu thanh tĩnh. Chỗ này, ta thần toàn môn nếu ngồi, cũng sẽ không chuyện. Trần Tĩnh sắc mặt khó coi. Liêu Thương Hải thật muốn chơi xấu, hắn cũng không có biện pháp. Hắn cũng không thể đi lên, đem Liêu Thương Hải lao thất phu này lương đi thôi. Ha ha, thần toàn môn không hổ là từ đỉnh cấp tông môn lui ra tới cường đại tông môn, Liêu tông chủ uy thế này, quả nhiên rất là bất phàm, xác thực không phải chúng ta những thứ này trung đẳng tiểu tông có thể so sánh. Một tiếng cười khẽ như banh ca, một người mặc màu đen tiên váy tuyệt mỹ người đàn bà, nhanh nhẹn bay tới. Liêu Thương Hải trong mắt hơi trầm xuống. Trần Tĩnh mặt kinh ngạc, điện chủ, ngài sao lại tới đây? Điện chủ này bế quan nhiều năm, cơ bản đã không hỏi ngoại vụ, lần này tổ chức vạn tông đại hội thời điểm, nàng cũng không có xuất quan. Trần Tĩnh cũng không nghĩ tới, nhà mình điện chủ sẽ chợt xuất hiện ở nơi này. Váy đen mỹ phụ khẽ cười nói, nhìn tu vi không lên nổi, liền đi ra lay một cái. đúng lúc đổi kịp vạn tông đại hội, may mắn cứ tới đây thấy chút cố nhân. Nàng cười khẽ giữa, khoe mắt liếc mắt một cái Liêu Thương Hải, cười tủm tỉm nói, nguyên tưởng rằng có ít người đã sẽ không lại xuất hiện ở vạn tông đại hội bên trên, không nghĩ tới hay là gặp được, cũng không biết là may mắn hay là nên vì đó cảm thấy bi ai. Tề Hạo chân mày cau lại, không khỏi nhiều quan sát cái này bay tới mỹ phụ mấy lần. Trần Linh dạng cấp trong tư liệu đối phụ du điện giới thiệu vẫn còn so sánh không được đối một cái tiểu tông giới thiệu nhiều. Hắn cũng chỉ biết Trần Tĩnh cái này phó điện chủ, về phần chân chính điện chủ là ai hắn một mực không biết, hắn cũng không quan tâm qua chính là. Nhưng giờ phút này cái này váy đen mỹ phụ đột nhiên bay tới, ngược lại để hắn có chút kinh diễm. Bộ dáng xinh đẹp tổng mỉm cười, thân thể mềm mại có lồi có lõm, đường cong ngạo nghễ, một thân mỹ cốt thiên thành, tu vi cũng có hóa thần cảnh bát phẩm tuyệt cùng, dù không bằng Liêu Thương Hải, trong nụ cười giấu trôi này quát cốt đao cũng là rất là sắc bén. Chiêm đại mỹ, ngươi không cần nói móc lão phu, ta thần toàn môn tuy là suy tàn một chút, nhưng xác thực so với các ngươi những thứ này làm tẩm lợm kiếm sống tông môn mạnh hơn nhiều. Liêu Thương Hải cười lạnh nói, hiển nhiên hắn không chỉ có xem thường Huyền Thuật Tông, cũng không nhìn chúng phụ du điện, nếu không cũng sẽ không chút nào cấp Trần Tĩnh cái này tổ chức người mặt mũi. Chiêm đại mỹ tươi cười bất vậy, quyến rũ phong thái giống như trời sinh, nàng môi đỏ nhẹ câu, khẽ cười nói, 1000 năm Liêu Tông chủ hay là như vậy tự tin, nói vậy lần sau gặp lại Liêu Tông chủ nhất định đã bước lên đại thừa nhóm, đến lúc đó cũng là không có cơ hội lại cho ta trở những thứ này trung đẳng tiểu tông, chỉ có hóa thần tới tranh miệng lưỡi chi phong. Liêu Thương Hải ánh mắt một âm, 1000 năm trước hắn chính là hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, bây giờ khoảng cách đại hạ đã không tới 100 năm, nếu như trong vòng 100 năm hắn không thể đột phá vào đại thừa cảnh, lần sau xác thực cũng tới không được. Lão phu bình sinh ghét nhất như ngươi loại này khẩu Phật tâm xà nữ nhân, cung cấp lão phu lan đi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Liêu Thương Hải cả giận nói, sách chúng ta đi thôi, nếu không tương lai Liêu Tông chủ vẫn vậy khó có thể đột phá, cần phải quái là bị ta một cái nho nhỏ nữ tử cấp đâm nổ đạo tâm. Chiêm đài mị cười khúc khích, đối Trần Tĩnh khiến cho hướng bên cạnh đi ánh mắt. Trần Tĩnh hiểu ý, xoay người hướng về phía Tề Hạo cùng với theo tới Nhiếp Phù Thương nói, Huyền Thuật Tông đạo hữu nhóm, thật ngại, lại cân lão phu bên này đi thôi. Tề Hạo cười nhạt nói, không sao, chính là cái vị trí mà thôi. Ngồi ở nơi nào, đối với hắn mà nói, cũng không có gì bất đồng. Nhưng cái này thần toàn môn cùng Liêu Thương Hải, hắn đi xuống. Đám người đang muốn đi, Liêu Thương Hải nhàn nhạt nói, Vất Chỉ đạo hữu, sao không lưu lại trò chuyện một trò chuyện? Vất Chỉ Lâm hơi biến sắc mặt. Tề Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Vất Chỉ Lâm, cười nhạt nói, ngươi nghĩ để ý hắn sao? Ngươi nếu không nghĩ để ý hắn, vậy cũng không cần để ý đến hắn. Vất Chỉ Lâm mặt cũng xanh biết. Nàng dĩ nhiên muốn để ý Liêu Thương Hải, a nói không chừng cái này Liêu Thương Hải còn có thể cứu nàng thoát ly khổ hải đâu. Nhưng nàng dám nói lời thật lòng sao? Hơn nữa, Tề Hạo hỏi lên như vậy, rõ ràng là để cho nàng công khai đi đắc tội Liêu Thương Hải, a lão thân cùng với không quen, cũng không muốn để ý hắn. Vất Chỉ Lâm cắn môi đạo. Tề Hạo hài lòng cười một tiếng. Liêu Thương Hải mặt nhất thời đen như than xóa. Vất Chỉ đạo hữu, ngươi cần phải biết, liền xem như ăn nhờ ở đậu, ủy khúc cầu toàn, ngươi cũng nên cho mình chọn cái cường đại hơn núi dựa mới là. Liêu Thương Hải mắt lộ ra ác liệt, mang theo vài phần hung ý phía sau hắn những thứ kia thần toàn môn cường giả, giờ phút này cũng là rối rít trong mắt lạnh mở, đem Vất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh lạnh băng trấn thị. Ý uy hiếp sáng rõ, cũng là một đám ăn người không tiếp. Vất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh trong lòng giận run. Cái này Liêu Thương Hải nói trong ý, cũng là muốn để cho nàng Bách Đạo Tông quy phụ thần toàn môn a, mà không phải trưởng nghĩa trợ rút. Nàng vốn là ở Tề Hạo trước mặt, bị một bụng tử khí, dưới mắt được nghe lại Liêu Thương Hải vậy, nhất thời cười lạnh nói, lao thân hay là thích còn có tiềm lực núi dựa. Nhiếp tông chủ, chúng ta đi thôi. Ở Tề Hạo trước mặt chịu đục một lần là đủ rồi. Nàng Vất Chỉ Lâm còn không có tiện đến muốn đổi cá nhân tới, lại đục bản thân một lần. Hừ, không biết điều. Liêu Thương Hải ánh mắt trầm xuống, một cỗ hồn uy thông suốt đè xuống Vất Chỉ Lâm mà đi. Bành. Vất Chỉ Lâm trực tiếp bị ép quỳ gối địa. Liêu Thương Hải, ngươi quá đáng. Hạ ẩn long lạnh trầm giọng nói. Tề Hạo lãnh đạm mà đứng, trong mắt ngầm ẩn lau một cái sắc cơ. Mặc dù hôm nay hắn sẽ không ra tay, nhưng cái này Liêu Thương Hải bệnh, hắn muốn. Liêu Thương Hải liếc mắt một cái Hạ ẩn long, nhàn nhạt nói, nàng chủ tử cũng không lên tiếng, ngươi cái này nhà tiểu tử, nhất định phải xen vào việc của người khác. Liêu Thương Hải trực tiếp đem chuyện dẫn tới Tề Hạo trên người. Kia một đôi rễu cợt con ngươi, cũng nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo cười nhạt nói, cái này vạn năm tu luyện, ngươi thật là tu đến chó trên người. Vâng. Liêu Thương Hải giận dữ, lần nữa đánh ra một đạo hồn uy, trực áp Tề Hạo mà đi. Vâng. Tề Hạo thân thể một mực, một cỗ cường hãn hồn uy, hóa thành bóng đen kiếm thế, hướng thân mà ra. Vâng. Kia cổ ép xuống tới hùng mạnh hồn uy, bị hấp ảnh kiếm hồn mạnh đè ở bầu trời, không cách nào hoàn toàn áp trầm mà tới. Nhưng hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng tu vi, hồn uy sát thực hùng mạnh, cho dù Tề Hạo thân tu Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kinh, hồn lực cường đại dị thường, cũng không cách nào một mực gượng chống. Hắc ảnh kiếm hồn lực bị ép tới từng khúc trầm xuống. Tề Hạo chân mày cũng là chưa từng nhăn hơn phân nửa phần, một đôi mắt ngược lại càng thêm lạnh lùng. Vạn năm lao rủa, hiếp hắn được yếu. Hắn nếu không chết, tất diệt thần xoáy. Hơn nữa, hắn tin tưởng mình hôm nay tuyệt sẽ không chết. Chương 413, thần choáng váng hào quang chương 413, thần choáng váng hào quang Liêu Thương Hải, thu tay lại. Một bên Chiêm Đài Mị, mắt thấy Liêu Thương Hải liên tiếp lấy hồn uy đè người, một đôi mắt đẹp tròng cũng là tạo nên hàn mang tới. Mặc dù nàng không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng Hạ Nguyên đem Vạn Tông đại hội tổ chức công việc cũng giao cho phụ du điện. Nếu như xảy ra chuyện, chỉ sợ Hạ Nguyên lão nhân kia lại phải lừa bịp nàng phụ du điện một khoản. A, chẳng lẽ ngươi cũng không tò mò cái này nhỏ hậu sinh có thể chống được trình độ gì sao? Liêu Thương Hải nhàn nhạt nói. Chiêm Đài Mị trong mắt lạnh hết mắt, ta tin tưởng người tò mò có rất nhiều, nhưng dùng cái này tẩm lợm thủ đoạn người cũng chỉ có ngươi Liêu Thương Hải một người. Liêu Thương Hải, ta khuyên ngươi một câu, chớ có huyên náo vãn tiết khó giữ được. Bây giờ thu tay lại, còn có thể cho ngươi bản thân lưu mấy phần mặt mo. Ngươi chớ có quên, cho dù tổ chức đại hội người là ta phủ du điện, nhưng lần này chủ trì vạn tông đại hội, thế nhưng là Cửu Long kiếm môn. Nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện, Cửu Long kiếm môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Liêu Thương Hải trong mắt trầm xuống, hung coi một cái Chiêm Đài Mị, ít cầm hạng ra tới dọa lão phu. Lão phu cũng không sợ kia Hạng Nguyên. Lời này, ta sẽ chuyển cáo cho ông nội ta. Hạng Ẩn Long một bên lạnh băng nói, một bên tay phải nâng kiếm, hướng Liêu Thương Hải đi tới. Liêu Thương Hải trong mắt híp một cái, ngươi còn dám đối lão phu ra tay không được. Bá. Hạng Ẩn Long kiếm phong, đột nhiên vung lên, bổ về phía Liêu Thương Hải cổ. Liêu Thương Hải trong mắt giận dữ. Ông. Một cỗ cường đại khí cương lực, đột nhiên đẩy ra, trực tiếp đem Hạng Ẩn Long kiếm phong, chấn khai đi. Thu tử vô lễ. Thần toàn muôn người, rối rít phẫn nộ đứng lên. Liêu Thương Hải cũng là nơi nơi hàm nộ, hung nhìn Hạng Ẩn Long, không nghĩ tới Hạng gia vô dụng nhất mà cố, cũng có phần này đảm khí. Hạng Ẩn Long đạm mặt nói, người nhà họ Hạng, người cản giết người, tiên ngăn cản chẳng thiên. Chỉ cần bất tử, tuyệt không được bộ. Hoặc là ngươi lăn, hoặc là ta chết. Bá. Hắn lần nữa chém ra một kiếm. Bành. Kiếm phong lần nữa bị đánh văng ra. Tề Hạo cũng là hết ý kiến, Hạng Ẩn Long vẻ mặt và khí thế cũng rất đến nơi. Nhưng người này chỉ dùng kim đan cảnh nhất phẩm thực lực, có thể chém tan Liêu Thương Hải khí cương phòng vệ sao? Kia đương đương đương chém vào lực độ, cân đốn tuổi tựa như. A. Chỉ tiếc, ngươi quá yếu. Bất quá là tăng thêm chuyện Tiếu Lâm mà thôi. Liêu Thương Hải châm chọc cười một tiếng. Hạng Ẩn Long nhàn nhạt nói, muốn chính là cái hiệu quả này. Ta bây giờ đeo xấu, ông nội ta đợi lát nữa biết, tự nhiên sẽ đến cho ta ra mặt. Ngươi đừng động, để cho ta tiếp tục chém, ngược lại ta lại chém không chết ngươi. Cấp đại gia làm cái chuyện Tiếu Lâm xem trước, nghĩ đến ông nội ta cũng sắp đến. Ngươi lại nhẫn mại một hồi, ngược lại ngươi nói, ngươi không sợ ông nội ta. Liêu Thương Hải cùng với thần toàn môn những người khác, ra mặt đều là nhất để có quắc một trận. Cái này Hạng Ẩn Long là có bệnh. Dùng bản thân đeo xấu, đổi Hạng Nguyên tới ra tay. Liêu Thương Hải, người chơi lớn rồi. Chiêm Đài Mị cười lạnh, ôm lấy hai cánh tay tới. Nhưng mới vừa ôm, tựa hồ ép tới có chút chặt, không quá thoải mái, nàng hơi cau mày, lại buông xuống hai cánh tay. Quá lớn cũng là thiệt là phiền. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Nàng ngược lại lệnh ra đầu, nhìn về phía Tề Hạo cười hỏi, Tề tiểu hữu, còn chịu đựng được sao? Tề Hạo cười nhạt nói, nếu như hắn liền chút năng lực ấy, ta có thể chống được vạn tông đại hội kết thúc, chính là không biết, hắn có thể hay không một mực ép đến lúc đó. Ta đổ hắn chẳng mấy chốc sẽ bản thân thu tay lại. Về phần nguyên nhân sao? A, chư vị đều là lòng biết rõ. Chiêm Đài Mị sửng sốt một chút, cái này Tề Hạo hồn lực, như vậy có thể đỉnh. Bất Chỉ Lâm giờ phút này cũng là khiếp sợ xem Tề Hạo. Nàng có thể cảm giác được, Liêu Thương Hải đè ở Tề Hạo phía trên hồn uy, so mới vừa rồi ép hướng nàng cái kia đạo hồn uy mạnh hơn. Nàng bị một kích đánh ép ngã xuống đất, hồn hải bị thương, Tề Hạo có thể không được gì. Hơn nữa, còn có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Người tiểu nam nhân này cũng rất có thể đỉnh đi. Tề Hạo cũng là mới vừa phát hiện, ở cực lớn hồn uy trọng áp dưới, hắn hồn hải tùy theo rung động. Hồn hải trong trường thiên đồ, tựa hồ cũng là nhận ra được Tề Hạo người thần chủ này nguy cơ, vậy mà tản mát ra nhàn nhạt thần choáng váng hào quang, trực tiếp để cho hắn miễn dịch kia cổ hồn uy trọng áp cảm giác, hơn nữa còn cùng hắn tạo thành một loại càng thêm tầng sâu dung hợp. Loại dung hợp này, Tề Hạo hoàn toàn là bị động một phương. Tiểu Thiên trước cũng đã nói, hắn còn không có chân chính luyện hóa trưởng thiên đồ, cho nên trưởng thiên đồ những thứ kia chưa mở ra nhiều hơn thần có thể, Tề Hạo còn không cách nào thao túng sử dụng. Mà giờ khắc này, trưởng thiên đồ loại này chủ động dung hợp, thế tất có thể để cho hắn hướng hoàn toàn luyện hóa trưởng thiên đồ, bước ra mới một bước giải. Dĩ nhiên, Tề Hạo cũng sẽ không cảm tạ Liêu Thương Hải, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ một kiếm đâm nổ lão già này. Hắn giờ phút này, trừ cái kia đạo hắc ảnh kiếm hồn ở hồn đi dưới, có chút chật vật gắng gượng chịu đựng, chính hắn một thân nhẹ nhõm, thí sự không có. Thì giống như Liêu Thương Hải hồn uy ép tới không phải hắn đồng dạng. Trường Thiên Đồ bên trên tán phát thần choáng váng hào quang, chính là một tầng bình chướng che chở hắn hồn hải. Tiểu tử này cũng quá tà môn. Liêu Thương Hải sắc mặt mười phần hắc trầm. Hắn muốn một cái hồn uy đem Tề Hạo đè bẹp trên đất, cấp cái dạy dỗ là được. Ai nghĩ đến Tề Hạo lại có thể cùng hắn cầm cự được. Chiêm Đài Mị, Hạng Ẩn Long liên tiếp vì Tề Hạo lên tiếng, dùng Hạng Nguyên tới dọa hắn. Hắn nếu cứ như vậy thu hồn uy, chẳng phải là thì đồng nghĩa với nói cho người ngoài, hắn Liêu Thương Hải thật ra là sợ Hạng Nguyên. Không ít cương giả bay trên trời trông lại, nhưng cũng người người chẳng qua là xem náo nhiệt, cũng không có tới điều hòa ý tứ. Tiểu tử, vì ngươi lời nói mới rồi, hướng Lao Phu nói tiếng xin lỗi, Lao Phu liền tha ngươi lần này. Liêu Thương Hải một bên thả ra khí cương, cản trở Hạng Ẩn Long kiếm, một bên tiếp tục lấy hồn uy để ép Tề Hạo hắc ảnh kiếm hồn, lạnh lùng nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta nói câu nào? Không nhớ rõ, ngươi tái diễn một lần ta nghe một chút, ta xem một chút có cần hay không xin lỗi. Liêu Thương Hải ra mặt vừa kéo, hắn cũng không tin Tề Hạo không nhớ rõ. Tiểu tử này, nhất định là cố ý. Chiêm Đài Mị cười nói, ta nghĩ, nên là một câu kia, ngươi nói Liêu Thương Hải tu luyện bao năm, muốn tu luyện đến chó trên người. Những lời này mặc dù không quá nhã quan, cũng rất không lễ phép, thậm chí là có chút quá mức, nhưng ta cảm thấy, nói đến thật đúng. Chiêm Đài Mị, ngươi phủ du điện, quả thật nên vì tiểu tử này, cùng ta thần toàn môn đối nghịch không được. Liêu Thương Hải giận đến con ngươi máu giận. Chim đài mị trong mắt thông suốt lạnh hít mắt, ngươi cảm thấy ta chẳng qua là vì tiểu tử này sao? Liêu Thương Hải, ngươi chẳng lẽ là quên, là ngươi tự cao tự đại, trước xem thường ta phủ du điện ở phía trước. Ngươi nếu thật là không nhìn chúng ta phủ du điện kiếm sống, sau này liền chớ có để ngươi thần toàn muôn người, lại đi ta phủ du điện địa phương tìm tin tức. Lại đi, các ngươi thần toàn muôn người, vậy thì không phải là tu luyện đến chó trên người, mà là từng cái một, đều là chó nuôi. Ngươi cản rỡ. Vậy anh. Liêu Thương Hải thông suốt sát khí nổ nhảy, lại là tay trái bung lên, một thanh đại kiếm, chợt lóe hung lệ kiếm mang, veo một tiếng, xuyên không mà đi, chạy thẳng tới Chiêm Đài Mị đầu, nổ tung đi qua. Chiêm Đài Mị sắc mặt đại biến, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Liêu Thương Hải nhận tính kém như vậy. Nói hai câu, hoàn toàn mới đúng dưới nàng tử thủ. Hừ. Chiêm Đài Mị tức giận hừ một tiếng, trước người bỗng nhiên bay treo một mặt màu đen tiểu thuẫn. Vậy anh. Tiểu thuẫn thông suốt bộc phát ra một mảnh thâm thúy hắc mang tới, chớp mắt hóa thành một mặt trăm trượng cự thuẫn, tựa như một mặt cực lớn màu đen thành tượng, ngăn ở Chiêm Đài Mị trước người hư không. Chương 414, Kim Linh Pháp Tướng canh thứ tư. Chương 414, Kim Linh Pháp Tướng canh thứ tư. Anh kiếm mang cái bọc đại kiếm, hung hãn đập đến ở màu đen thuẫn trên tường. Âm nổ vang giữa, đại kiếm chống đỡ hướng về phía màu đen thuẫn tường, thật nhanh lui về phía sau. Chiêm Đài Mị mặt lãnh sắc, thân hình một bên trong hư không lui về, hai tay một bên hướng màu đen thuẫn tường tròng, nhanh chóng bổ sung linh lực, lấy tạo thành thuẫn cương, ngăn cản trên đại kiếm bá đạo kiếm mang. Ông. Cùng lúc, toàn bộ Vân Tế Phong bên trên, tựa như lao ra một đạo mạnh mẽ khí lưu hơi có minh âm. Đây chính là mới vừa kia ẩm đụng một cái giữa, tạo thành mãnh liệt khí sóng chấn động động. Khí này sóng chấn động cùng phạm vi, chính là phúc giải tán phương viên gần trăm dặm, mới vừa ngừng xuống. Giờ khắc này, toàn bộ sớm đến người, đều nhướng mày, nhìn về phía trong hư không miễn lực chống đỡ màu đen thuẫn tưởng Chiêm Đài Mị. Liêu Thương Hải lão già điên kia, là thật điên rồi phải không? Không ngờ thật ra tay. A, đó là chân người điên còn chưa tới, hắn ngược lại còn có thể cuồng bên trên một cuồng. Có cần tới hay không khuyên một cái? Khuyên cái gì? Ngươi cũng không biết ai đúng ai sai, quảng chuyến này tử chuyện làm gì? Nhìn một chút náo nhiệt không tốt sao? Kia Chiêm Đài Mị, thủ đoạn nhiều đâu, cũng là không chết được. Hơn nữa, Liêu Thương Hải thật đúng là dám giết nàng không được. Tại trên Vạn Tông đại hội giết người, hắn chắc cũng là không dám. Ngược lại tiểu tử kia, mới là để cho người mười phần kinh ngạc a. Ừm. Lấy tu vi của hắn, vốn là không thể nào ở Liêu Thương Hải hồn uy dưới áp chế chống lâu như vậy. Hơn phân nữa, hắn là được cái gì có thể bảo vệ hồn hải dị bảo? Sách, đây chính là thứ tốt a. Nghe nói, luyện thân tháp bị người đóng gói đi. Bây giờ nhìn lại, đúng là tiểu tử này không thể nghi ngờ. A, nên là hắn không thể nghi ngờ. Dầm dầm dầm, hư không bên trên, cự kiếm không ngừng đụng nhau màu đen thuẫn tường. Màu đen thuẫn tường, một mực bị bước lui. Trên đó thuẫn cương, bành bành bạo tán, mắt thấy, thuẫn cương đã có chút giải tán dấu hiệu, sợ là không chống nổi quá lâu. Trần Tinh thấy vậy, ánh mắt run lên, phản phất là làm quyết định gì bình thường, hai tay đột nhiên nhanh chóng kết ấn đứng lên. Vâng. Khi hắn thủ lớn hoàn thành trong chớp mắt ấy, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh, từ trong cơ thể hắn nổ nhảy ra. Vâng. Một trận oanh động, hư không phản như vạn mèo. Một đạo cực lớn thân ảnh vàng nóng, giống Trần Tĩnh bản thể bộ dáng, đột nhiên từ trong hư không dậm chân mà ra, tấm kia mặt to bên trên treo mặt giữ tợn hùng tướng, uy vũ đứng ở Trần Tĩnh phía sau hắn. Cái này cả người tràn đầy kim linh lực cỡ lớn Trần Tĩnh, trường cao trăm trượng, mười phần kinh người. Kim Linh Pháp Tướng. Cái này Trần Tĩnh vậy mà đem Kim Linh Pháp Tướng phát huy ra, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ bị Liêu Thương Hải một kiếm chém nổ đi? Hắn cái này tu vi, cho dù tế ra bổn mạng vân thần pháp tướng, cũng không làm nên chuyện gì à? Liêu Thương Hải, ngươi khinh người quá đáng. Nếu như thế, ta phủ du điện hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Trần Tĩnh pháp tướng, miệng khổng lồ nôn âm thanh, giống như sẽ đánh. Trần Tĩnh, không thể. Chiêm Đài Mị kinh thanh quát lên. Lấy Trần Tĩnh thực lực, thao túng phân thần thân luyện thành kim linh pháp tướng, xông tới tất tổn hại không thể nghi ngờ. Pháp tướng, vốn là một loại thần thông thuật. Mặc dù truyền lưu thiếu, nhưng cũng không thiếu người lấy được loại này truyền thừa. Trần Tĩnh, chính là người mang pháp tướng truyền thừa người một trong. Hơn nữa, hắn vì theo đuổi pháp tướng thuật cực hạn uy lực, càng là lựa chọn đem phân thần thân luyện thành pháp tướng tái thể. Mặc dù loại này phân thần pháp tướng uy lực so với bình thường linh ảnh pháp tướng thực lực mạnh hơn, nhưng một khi phá hủy cũng không chẳng qua là linh ảnh phá giải tán, mà là sẽ trực tiếp phân thần bằng tán, tu vi tổn hao nhiều. Trần Tĩnh cũng là không có nghe Chiêm Đài Mị vậy, trong hai mắt đều là quyết nhiên. Lao cẩu lấn hiếp người, làm sao có thể nhẫn? Nếu là nhịn, Linh Châu bên trong những thứ kia vốn là xem thường hắn phủ du điện những người kia sẽ gặp càng thêm không nhìn chúng bọn họ. Tề Hạo kinh ngạc liếc mắt nhìn Trần Tĩnh phân thần pháp tướng, hắn không nghĩ tới cái này Trần Tĩnh lại còn thật độc. Dù sao, đối với hóa thần cảnh cường giả mà nói, ngưng luyện phân thần thân thì tương đương với nhiều một cái mạng. Nhưng Trần Tĩnh lại đem cái mạng này luyện thành phân thần pháp tướng, đây là tùy thời chuẩn bị đem thứ nhì cái mạng cấp không thèm đếm xỉa a. Tề Hạo tròng mắt híp một cái, hai đạo lưu quang thông suốt từ dưới chân chui xuống đất mà đi. Vành, vành. Đột nhiên, Trần Tĩnh kim linh pháp tướng còn chưa kịp ra tay, thần toàn môn một đám dưới mông thạch đài to lớn cũng là đột nhiên nổ bể ra đi. Đám người kinh hãi giữa, vội vàng phi thân rời đài. Hạ Ẩn Long cũng là hoảng sợ cả kinh, vội vàng nhảy ngược lại lái đi. Dù sao nổ tung hòn đá trong, còn tóe lên cực kỳ kiếm khí bén nhọn. Trong lúc nhất thời, bóng người kinh bay như tức ảnh, loạn thạch văng khắp nơi tựa như núi lở. Làm trong kinh hãi thần toàn môn đám người, ổn định thân hình sau, lại phát hiện tông chủ không còn hình bóng. Đám người không khỏi trố mắt nhìn nhau. A, tông chủ đâu? Ở càng mặt trên hơn đâu, tông chủ chính là tông chủ, bay cũng cao hơn chúng ta. Tông chủ đi vũ. A, các ngươi nhìn một chút, tông chủ phía sau có phải hay không phá? Không nghĩ tới tông chủ còn rất trắng. Thần toán muôn người, từng cái một trừng thẳng mắt, tất cả đều sợ ngây người. Ở bọn họ một đạo đạo ánh mắt nhìn soi mói, xác định tông chủ phía sau áo bào bên trên chính là phá hai cái lớn trừng cái trứng gà đậu. Mà giờ khắc này Liêu Thương Hải cũng là tức giận nói không ra lời. Mới vừa rồi, đang ở mới vừa rồi, hắn cảm thấy hai đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn, đông dưng từ phía dưới lao ra, hung hăng thọc hắn hai cái. Bên trái một cái, bên phải một cái. Nếu không phải hắn cương khí hộ thể cực kỳ mạnh mẽ, không có gọi kiếm khí kia được như ý, hắn giờ phút này sợ rằng đã bị kiếm khí hướng nổ thân xác. Nhưng cho dù người không có sao, Liêu Thương Hải giờ phút này cũng là trong lòng sợ. Kia hai đạo kiếm khí, nếu là mạnh hơn chút nữa, hắn rất có thể ở sơ sẩy trong liền ly kỳ nổ a. Tông chủ, nhanh đổi thân xiêm áo, ngài phía sau để loạn. Một giọng nói vội vàng truyền vào Liêu Thương Hải trong tai. Liêu Thương Hải sắc mặt nhất thời trắng nhợt, khó trách hắn cảm giác phía sau phong siêu siêu. Đáng chết, lại là tiên bảo bị đâm mỡ. Rốt cuộc là cái nào không tiếp, dám ở âm thầm đánh lén lão phu. Liêu Thương Hải trong lòng giận run không dứt, nhưng giờ phút này hắn lại không có thể hội kia truyền âm. Hắn nếu bây giờ giữa trời thay quần áo, đó mới sẽ thật lúng túng chết. Chỉ cần làm bộ như không biết, vậy thì không cần lúng túng. Hừ, như vậy thủ đoạn hèn hạ, cũng dám ở lão phu ngông cuồng. Có loại, đi ra để cho lão phu coi trộm một chút, rốt cuộc ra sao người đang đánh lén lão phu. Liêu Thương Hải ánh mắt lạnh duệ, gầm lên lên tiếng, một bên lặng lẽ dùng linh lực hóa thành hai mặt tiểu linh thuẫn, đắp lên vô ích để lọt chỗ. Đồng thời, thân hình hắn bay ngược rơi xuống đất, rơi vào đám người phía sau nhất. Mèo. Hắn giơ tay lên một chiêu, đem bắn phá chiêm đài mị trôi này lại kiếm, triệu hồi trong tay tới. Ông. Kiếm mang chợt lóe, kiếm khí rồi rào. Đạo Trích, đi ra đánh một trận. Liêu Thương Hải giống to đạo. Lúc này, một cái thần toàn môn tiếp tâm đệ tử, thật nhanh cướp đến Liêu Thương Hải trước mặt, vội vàng lấy ra một bộ áo của tới, trong miệng vội nói, tông chủ, ngài phía sau phá hai cái lỗ, ngài trước xuyên đệ tử một bộ này, miễn cho bị nhiều người hơn nhìn thấy. Ta con mẹ nó, chém ngươi cái này quân khốn nạn. Liêu Thương Hải ánh mắt máu đỏ, giơ lên cao đại kiếm, sẽ phải chém giết tên đệ tử này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được sát ý. Phúc, mặc dù nhịn được sát khí, hắn lại không đè ép được trong cơ thể nổi giật khí, khí tức nhất thời nghịch hướng kinh mạch, một hớp máu bầm phun tại kia mặt kinh hoàng đệ tử trên người. Tông chủ, ngài, ngài đây là thế nào a? Đệ tử là ý tốt ta, còn mời tông chủ tha mạng a. Đệ tử sợ choáng váng cũng hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Hắn chẳng qua là muốn giúp tông chủ già tu a, cái này có lỗi sao? Chương 415, giống ngâm mượn rít gạo. Chương 415, giống ngâm mượn rít gạo phá cái lô lớn. Liêu Thương Hải phía sau là gió. Chậc chậc, cái này lão phu được coi trộm một chút a, nhìn một chút bạch phải không bạch. Xôn xao giữa, một đạo đạo nghiền ngẫm tâm thần lực bay múa hướng Liêu Thương Hải sau lưng, theo dõi đi qua. Các người đám này nhảm chán lao dệm. Ông. Liêu Thương Hải phẫn nộ một tiếng, giơ tay lên bỏ lại một khối trận bàn. Trong ngay mắt, đại trận nô lên, đem những thứ kia dòm ngó tâm thần lực cách ngăn ở ngoài. Xem ra là thật để loạn, nhìn đem hắn hoảng được. Chậc chậc, Liêu Thương Hải lão già này, nhất là sĩ diện, cũng không biết là ai như vậy thất đức, để cho lão già này xảy ra lớn như vậy xấu xí. Khoan hay nói, người nọ ra tay rất có phân tức. Cái dám phân tức, Liêu Thương Hải tu được thế nhưng là thần toàn kiếm thể, kiếm đạo cùng pháp thân đồng tu, thân sắc hùng mạnh cực kỳ, cũng không dễ dàng như vậy bị người thọc đổ. Thân sắc hùng mạnh, còn dễ dàng như vậy hổ máu. Thân sắc mạnh, khí huyết mới vượng à, mặc dù phun máu, nhưng đối với hắn mà nói, chính là dáng vẻ hơi khó coi mà thôi, đối tu vi không được gì. Vậy đá vỡ nát nơi. Tế Hạo trên đỉnh đầu hồn uy, ở Liêu Thương Hải gặp gỡ song kiếm tập mông trong chớp mắt ấy, chính là giải tán lái đi. Chiêm đài mị mặt xương lạnh thu hồi màu đen tự tuẫn, thân hình bá chợt lóe, rơi vào Trần Tĩnh bên người, quát lên, ngươi điên rồi phải không? Phải bồi lao giả điên này điên. Hắn chẳng lẽ còn thực có can đảm giết ta không được? Trần Tĩnh trầm giọng nói, điện chủ bị đánh lén, lão hủ tuy là không địch lại, cũng không thể chơi xem. Huống chi, cho dù bị tổn thương, cũng chỉ là một bộ phân thần pháp tướng mà thôi. Ông. Phía sau hắn kim linh pháp tướng quay người lại, bước vào trong hư không, tiêu ẩn không thấy. Hắn là lão già điên, ngươi là lão kẻ ngu. Chiêm đài mị hừ một tiếng nói. Trần Tĩnh một gỡ râu dài, khẽ cười nói, tục nữ mây, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lão hủ hôm nay cũng coi là cứng cỏi một lần. Chiêm đài mị bất đắc dĩ, nói, dẫn bọn họ đi thôi, làm không cẩn thận lão già kia đổi quần đi ra, còn phải tiếp tục nổi điên. Trần Tĩnh lắc đầu nói, nam nhân đổi cái quần không có phiền phức như vậy, nếu là hắn nghĩ ra được, đã sớm đi ra. Vào lúc này hắn nên là nuốt ở bên trong, ngại ngùng đi ra gặp người. Có chuyện mới vừa rồi, Liêu Thương Hải nên là sẽ không lại ra tay. Phu quân, phu quân. Hoàng Yên, Bắc Đường Ly, Sở Chiêu Linh đám người, lúc này mới rối rít mặt lo lắng vọt tới Tể Hạo bên người. Không có sao. Vi phu có nhiều có thể đỉnh, các ngươi cũng không phải không biết. Các ngươi nên cũng đối vi phu rất có lòng tin mới là a. Tể Hạo khẽ môi dương lên, chế nhạo cười một tiếng. Ba nữ xấu hổ trợn mắt, cái này đến lúc nào rồi, phu quân còn có thể đùa giỡn. Hai cái này đỉnh, có thể là vậy đỉnh sao? Yên tâm đi, lão già kia, hôm nay không dám giết người. Tể Hạo lại híp mắt một cái nói, mặc dù linh trong tông không ít đạo mạo trang nghiêm hạng người, nhưng hôm nay là Vạn Tông đại hội trong lúc, nơi đây lại là Vân Tê Phong, chỉ cần Liêu Thương Hải không phải thật sự điên, hắn cũng sẽ không ở chỗ này giết người. Nếu không phải như vậy, Tề Hạo cũng không phải chỉ là chống đỡ hồn uy, không có toàn lực ra tay. Trừ phi sống chết trước mắt, ở loại này cường giả tụ tập dưới tình huống, hắn cũng sẽ không thủ đoạn toàn khai, đem chiến lực của mình hoàn toàn bại lộ ở đó một đôi trong đôi mắt. Nếu không, coi như trở thành Vân Tê Phong, sợ rằng sau cũng phải gặp gỡ không dừng vô tận mơ ước cùng đuổi giết. Bá. Thông suốt, trong hư không, một đạo kiếm mang màu vàng nóng, đột nhiên nổ tung chém tới. Kết trận. Thần toán môn các cường giả, nhất thời sợ tái mặt. Bởi vì đạo này màu vàng cực lớn kiếm mang, chính là hướng Liêu Thương Hải đội quần đại trận chém tới. Ba ba ba. Một đám thần toán môn các cường giả, rối rít né người lệch vị trí, trong nháy mắt tạo thành một đạo trận hình, treo lơ lửng ở Liêu Thương Hải phía trên đại trận. Chẳng qua là đội quần giả tu, Liêu Thương Hải tiện tay bỏ lại đại trận, chẳng qua là một cái thất phẩm trận bàn mà thôi. Căn bản không thể nào chống đỡ được một kiếm này, cho nên thần toán môn các cường giả chỉ có thể nhắm mắt, bay trên trời kết trận, trước ngăn lại vừa đỡ. Tránh cho nhà mình tông chủ ở đội quần thời điểm bị người một kiếm chém nổ. Kia thần toán môn thật là cũng bị người làm trò cười vạn vạn năm. Thần toán đại trận mở. Bèn ầm ầm ầm ầm, năm cái hóa thần cảnh, 19 cái nguyên anh cảnh thất phẩm trở lên cường giả, nhanh chóng oanh linh mà ra, cái này 24 đạo hùng mạnh linh lực thắt lũ, đan vào hư không, hóa thành một đạo linh lực cực lớn nước xoáy, chuyển động ở trên không. Thần toán đại trận một thành, thần toán môn đám người, trong lòng cũng là hơi buông lỏng một cái. Nhưng kiếm quang màu vàng đột nhiên bộc phát ra, càng khủng bố hơn kim mang tới. Giống, kim mang trong, một cái màu vàng long ảnh nhảy lên mà ra, long thân cuốn lên kiếm mang, làm cho toàn bộ bóng kiếm uy thế tăng vọt. Thần toán môn đám người con ngươi nhất thể kinh co lại. Tông chủ, ngươi quần đổi lấy nhanh một chút a. Chúng ta sợ là không ngăn được Hạ Nguyên một kiếm này a. Với anh, hoảng sợ trong, màu vàng long ảnh cuốn vòng quanh kiếm quang màu vàng, ầm ầm chém gục ở thần toán đại trận trên. Ầm ầm giữa, khủng bố kiếm khí kích động mà ra, bay lộn thần toán đại trận, đánh cho một tiếng, khoảnh khắc chợt tản ra đi. A a a. Thần toán môn các cường giả, vô luận là nguyên anh cảnh hay là hóa thần cảnh, rối rít chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, trong miệng đau hừ một tiếng, thân hình bay ngược như là nhạn, lắc lắc hướng phía dưới rơi xuống. Ông, phía dưới, đội quân đại trận tiết rơi, một thanh đại kiếm, xông mạnh hư không. Giống, trên đại kiếm, vậy mà nhảy lên ra một đạo hung mãnh lông đỏ vượn ảnh. Cái này lông đỏ vượn ảnh, vẻ mặt dữ tợn, đạp kiếm chạy hướng, một thân hùng mạnh hỏa diễm chi lực, ầm ầm nổ nhảy, đem toàn bộ đại kiếm cuốn qua mà cuốn. Trong lúc nhất thời, đại kiếm chi uy tăng vọt gấp mấy lần. Phía dưới, Trần Tĩnh con ngươi kinh co lại. Chiêm Đài mị hí mắt nói, nhìn thấy đi, đây mới là Liêu Thương Hải chân chính thực lực. Hắn nếu thật muốn giết ta, ta Hắc Sơn Tuấn lại có thể ngăn trở. Lão già này mới vừa rồi bất quá chỉ là mong muốn gãy mặt mũi của ta mà thôi. Dĩ nhiên, hắn cũng phải không dám ở Vân Tế Phong giết người. Chuyển sang nơi khác, có lẽ lão già điên này thực sẽ giết ta. Trần Tĩnh trong mắt lạnh híp mắt, thật hy vọng Hạ Nguyên sát tính bùng lên tới, đem lão già này chém chết ở chỗ này. Người suy nghĩ nhiều, lại điên, cũng không thể để bản thân trở thành thiên hạ công địch không phải. Huống chi, Hạ Nguyên lão già kia cũng là âm hiểm hạng, sẽ không phạm loại này ngu. Chiêm Đài Mỹ lắc đầu nói, với anh, lúc đó bay vút lên trời hỏa viên tiên kiếm, cùng phá thần toàn đại trận kim long tiên kiếm, tại hư không trăm trượng trên, mãnh liệt va chạm một kích. Ở giữa, giống ngâm vượn dí đảo, hai cỗ hung hãn bảng bạc kiếm khí, giống như hai đầu sông suối, chạy rít gào cân đối, bao trùm nửa Vân Tế Phong phía trên hư không. Phía dưới Tế Hạo, trong mắt híp một cái này tiên linh đại lục, cuối cùng có chút có thể nhìn bật. Có thể ở hạ vị thế giới, có thực lực như vậy, hai người này, đúng là có chút bản lãnh. Tế Hạo thầm nghĩ trong lòng. Phu quân, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a? Bác Đường Ly xem phía trên cân đối trong, chưa phân ra thắng bại hai đạo bóng kiếm, không khỏi hỏi hướng Tế Hạo. Tế Hạo cười nhạt nói, không trọng yếu. Bác Đường Ly sửng sốt một chút, không trọng yếu là có ý gì? Hạ Ẩn Long trợn trắng mắt, nói, đây còn phải nói, nhất định là ông nội ta có thể thắng A Liêu Thương Hải lão già kia, mặc dù là có chút thực lực, nhưng cân ông nội ta so sánh với, hắn coi như cái giám. Hạ Ẩn Long thanh âm rất lớn, vang dội toàn bộ Vân Tế Phong. Thu tử, gia gia ngươi mới tính cái giám. Liêu Thương Hải giận đến ngực nở. Quân đội xong sao ngươi, một mình ngươi đâu khoái hoạt đến đại hàng người, đặt vậy cùng ta một cái tiểu tiểu bối so tài, ngươi cái này tiền đồ thật đúng là lớn lớn lớn a. Hạ Ẩn Long bĩu môi nói, ngươi cái này nhỏ khốn kiếp đông. Vật. Phốc, Liêu Thương Hải một ngụm huyết tiễn, bay phún ra lái đi. Nguyên bản cùng Hạ Nguyên kiếm mang tranh phòng, hắn đã chống có chút khổ cực, lại bị Hạ Ẩn Long ở một bên chọc giận nhục nhã, trước mặt lại nhiều lần bị kích thích, nhất thời không đè ép được nghịch huyết khí, lại phun chương 416, đem ngươi kia móng vuốt, buông xuống đi chương 416, đem ngươi kia móng vuốt, buông xuống đi hoành. Liêu Thương Hải khí tiết hộc máu lúc, trên hư không hỏa viên tiên kiếm, nhất thời khí thế một yếu, bị Kim Long tiên kiếm nổ tung đánh rơi. Trên đó vượn lửa hư ảnh, không cam lòng giả thoáng một cái, ẩn vào trong thân kiếm. Bành! Hỏa viên tiên kiếm rơi xuống phía dưới, cắm vào ở Liêu Thương Hải trước người. Ông! Lúc đó, trong hư không, một đạo cao tráng ông lao bằng dáng, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà ra, ánh mắt lánh đạm mắt nhìn xuống phía dưới thần toàn môn đám người. Liêu Thương Hải, ngươi thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho ta Cửu Long kiếm môn a, lại dám tại trên bạn tông đại hội gây chuyện, thế nào? Ngươi đây là có lòng tin ở đại hạn trước, đột phá vào đại thừa cảnh. Nếu không, ngươi hôm nay gây nên, thế nhưng là chút nào chưa cho thần toàn môn để lại đường lui a. Hạ Nguyên khẽ môi khẽ nhếch, nguyên bản trên mặt lãnh đạm, vẩy lên lau một cái cười lạnh tới. Thần toàn môn đám người, con ngươi đủ co lại. Hạ Nguyên cười, đây là muốn giết người a? Không đúng, hắn đây không phải là muốn giết người, chỉ sợ là phải đem thần toàn môn diệt môn ý tứ a. Nếu không, nói cái gì đường lui? Liêu Thương Hải con ngươi run lên, cũng ý thức được Hạ Nguyên có chút ám chỉ, nhất thời cắn răng cả giận nói, Hạ Nguyên, ngươi cả gan. Hạ Nguyên khinh thường nói, ngươi không cho lão phu mặt mũi, còn vọng tưởng để cho lão phu cho ngươi lưu cái gì tình cảm sao? Nghĩ đến là lão phu nhiều năm không giết người, liền có quá nhiều người không đem lão phu để ở trong mắt. Liêu Thương Hải ra mặt có gắp, ác mắt trừng giận. Chẳng lẽ Cửu Long kiếm môn sớm có diệt thần toàn môn tim? Chẳng lẽ sự kiện kia, cái này Hạ Nguyên đã biết? Nghĩ tới đây, Liêu Thương Hải trong lòng căng thẳng, thấp hít một hơi, ôn quyền trầm giọng nói, lão phu không phải không cho Hạng tông chủ mặt mũi, chủ yếu là mấy cái này tiểu bối, quá mức ngông cuồng. Lão phu bất quá là muốn ra tay hơi chút dạy dỗ mà thôi. A, tiểu bối này trong, có ta người nhà họ Hạng. Ta Hạng gia người, đến lượt ngươi giáo huấn. Hạ Nguyên cười lạnh nói. Liêu Thương Hải vội vàng nói, lão phu cũng không đối Hạng ẩn lòng xuất thủ qua. Vẫn luôn là hắn ở chém lão phu căn bản là không có đánh trả qua. Ngươi thế nào không trả tay? Ngươi rõ ràng dùng khí cương dung ta. Hạ ẩn long hừ một tiếng nói. Liêu Thương Hải giận đến da mặt run lên. Không cần khí cương chấn ngươi, lão phu còn ngốc nết để ngươi kiếm chặt lên thân sao? Cái này thì ông cháu, không khỏi cũng quá bá đạo, hiếp người quá đáng đi. Tôn Nhi, tay chấn đau sao? Hạ Nguyên liếc nhìn Hạ ẩn long hỏi. Thật là đau, ra ra. Lão già này còn nói, ta là Hạng gia vô dụng nhất hoàng cố, hắn liền muốn nhìn ta bêu xấu, tốt ném Hạng gia người. Hạ ẩn long mặt hủy khuất nói. Liêu Thương Hải con ngươi nổ trừng, lão phu bao lâu nói qua lời này? Ngươi chính là nói qua. Không tin, chúng ta hỏi một chút phủ du điện Trần phó điện chủ, còn có Huyền Thuật tông Nhiếp tông chủ, hoặc là Bách đạo tông Ngất Chỉ lão tổ. Bọn họ những người này đều là ngươi ta hai tông gia người ngoài, chắc chắn công bình nói chuyện, sẽ không thiên vị. Hạ ẩn long chỉ trấn tĩnh, Nhiếp phủ thương, Ngất Chỉ lâm ba người đạo. Thần toàn muôn người, ánh mắt trợn to. Phủ du điện, Huyền Thuật tông, Bách đạo tông người, có thể công bình nói chuyện. Cái này ba tông đều là tông chủ vừa mới đắc tội qua. Liêu tông chủ, ngươi không phải nói, ngươi không sợ Hạng tông chủ sao? Nếu nói, liền nhận đi. Trần Tĩnh cười lạnh nói. Không, Huyền Thuật tông tuy là nhỏ yếu, nhưng lúc này cũng phải công bình nói một câu, Liêu tông chủ đúng là nói. Nhiếp phủ thương ho nhẹ đạo. Luật Trì Lâm nhàn nhạt nói, lão thân không chỉ có nghe được, còn chứng kiến. Lúc ấy Liêu tông chủ lấy khí cương lực, cản trở Hạng ẩn long kiếm kích, sát thực không trả tay, nhưng lại mặt hài hước cầm Hạng ẩn long một tên tiểu bối làm thành kỳ chơi. Luật Trì Lâm, ngươi cái này lão tiện nhân, lại dám nói sảng xiên. Liêu Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên chính là một trường, đánh phía Bất Chỉ Lâm. Bất Chỉ Lâm con ngươi co rụt lại, cắn răng đã lui. Cái này lão già điên, liền cảm thấy nàng dễ ức hiếp đúng không? Thua thiệt mới vừa rồi nàng không có ngã hướng thần toàn môn, bây giờ nàng vừa rồi biết, cái này Liêu Thương Hải so Tề Hạo còn chưa phải là vật, còn dám ra tay. Quả nhiên, Hạ Nguyên giận chỉ một tiếng, Kim Long kiếm ảnh gáo thét xuống, một kiếm vênh bạo Liêu Thương Hải trưởng ấn lực. Đa tạ Hạng tông chủ ra tay cứu rút. Cái này Liêu Thương Hải bá đạo lấn hiếp người, đây đã là lần thứ tư nghĩ tại trên vạn tông đại hội giết người. Còn mời Hạng tông chủ, vì bọn ta chủ trì công đạo a. Bất Chỉ Lâm đội vàng chắp tay nói, như là đã đắc tội Liêu Thương Hải, vậy thì dứt khoát đem Liêu Thương Hải đắc tội đến chết. Hắn hung ác như thế a, người như vậy thật là rất đáng hận. Hạ Nguyên gật đầu nói, Liêu Thương Hải, vạn tông đại hội bên trên, ngươi cậy già lên mặt, lần lượt hành hung, hành động này không chỉ có làm người ta tức giận, càng là không nhìn đại hội công ước. Nhưng lão phu nể tình ngươi đại hạn sắp tới, vốn cũng ngày giờ không nhiều, trước hết tạm tha ngươi một mạng. Nếu như ngươi còn dám ra tay, thì đừng trách lão phu đưa ngươi đưa lên hư không, ngay trước Linh Châu chư tông mặt cắt thủ giết. Hạ Nguyên lạnh trầm giọng nói, cắt thủ giết. Liêu Thương Hải ánh mắt trừng rách, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão phu giết ngươi, cũng không ai sẽ thay ngươi nói chuyện. Hạ Nguyên nghe răng rách ra một đạo dữ tợn chi sắc, ngươi phải thử một chút nhìn sao. Vô anh. Hạ Nguyên quanh thân kiếm khí nổ nhảy, một cỗ sát uy hung khí, dẫn ép hướng thần toàn môn đám người. Phốc phốc phốc, lúc này thần toàn môn đám người đã sớm ở thần toàn đại trận bị phá lúc, bị thương không nhẹ, lại bị Hạ Nguyên loại này cường giả hung uy đè một cái, nhất thời từng cái một eo hết cung cúc, hộp máu như mũi tên, thương thế nặng hơn. Hạ tông chủ, sắp xỉ là được. Thanh âm nhàn nhạt từ trong hư không truyền tới, nhưng thấy bốn đạo bóng người từ trong hư không dậm chân mà ra, Tề Hạo tròng mắt híp một cái, bốn người này cuối cùng là thò đầu ra. Hạ Nguyên cùng với bốn người này kỳ thực đã sớm đến rồi, chỉ bất quá những lao giả này mỗi một người đều núp ở trong hư không, chưa từng xuất hiện. Dưới mắt bốn người này, ba nam một nữ, phục sức không giống nhau, hiển nhiên đều là đến từ thế lực khác nhau. Bốn người tuy là khí tức chưa lộ, nhưng người nào biết lúc này dám đi ra, tất nhiên không phải tụ bối. Phía dưới Liêu Thương Hải ánh mắt vui mừng, cái này bốn cái lao ra hỏa xem như đến rồi. Hạ Nguyên liếc mắt một cái bốn người, cười nhạt nói, các ngươi bốn người nếu là sớm một chút tới, chuyện này cũng náo không được như vậy. Các ngươi nhìn một chút, Liêu tông chủ bị các ngươi hao tổn phải có đáng thương biết bao. Liên lão phu cũng không nhịn được sắp sinh lòng đồng tình. Liêu Thương Hải mới vừa mặt lộ sắc mặt vui mừng, nhất thời lại âm trầm xuống. Hắn hiếm Hạ Nguyên đồng tình, lại nói hắn như vậy đáng thương, còn chưa phải là bị cái này lão cẩu khi dễ. Vạn Phong thần sắc mặt cũng là tối sầm. Rõ ràng là ngươi Hạ Nguyên khi dễ Liêu Thương Hải, thế nào thành bị bọn họ hao tổn được. Cái này lão cẩu, lúc nào không thích giết người, yêu khích bác ly gián. Vạn Phong thần nhàn nhạt nói, Liêu tông chủ tính tình liệt, chịu không nổi người khác tương kích. Đây là đám bạn chí cốt đều biết chuyện, Hạ tông chủ cần gì phải méo một chút chuyện nhỏ không thả. Hạ Nguyên khẽ môi dương lên, chế nhạo nói, tính tình liệt, chịu không nổi người khác tương kích. Hắn nhưng là hóa thần cảnh cựu phẩm tuột cùng a, ngươi khi hắn hay là cái lao tiểu hài sao? Điểm này nhận tính cũng không có, chẳng lẽ thật là tu luyện đến chó trên người. Các ngươi nhìn một chút lão phu, năm đó sát tính có nhiều cường, bây giờ còn chưa phải là tu thân dưỡng tính, nuôi được một thân tốt tính. Nếu lấy lão phu năm đó tính tình, đồ chơi này sớm đã bị băng thành cả mấy khối. Hạ Nguyên, Liêu Thương Hải giận đến thân thể phát run, giơ tay lên giận chỉ Hạ Nguyên. Hạ Nguyên trong mắt híp lại, đem ngươi kia móng vuốt vung xuống đi. Bằng không, ngươi coi như kích thích đến lão phu. Nghĩ đến khi đó lão phu ra tay giết ngươi, bốn vị này cũng biên không ra cái gì dám cho tới bảo đảm ngươi. Chương 417, cuối cùng gặp nhau chương 417, cuối cùng gặp nhau Vạn Phong Thần trong mắt một âm. Hắn liếc mắt một cái phía dưới Liêu Thương Hải nói, Liêu tông chủ, Hạ tông chủ cũng là sĩ diện, ngươi liền cấp hắn chút mặt mũi, nắm tay vung xuống đi đi. Liêu Thương Hải sắc mặt tâm trầm, Hạ Nguyên sĩ diện, lão phu đừng mặt mũi sao? Ngươi mới vừa còn nói lão phu tính tình liệt, bây giờ đem ngón tay vừa để xuống, tất cả mọi người không cũng cầm lão phu làm mềm giá nhìn. Liêu Thương Hải khí a thật là cái gì đồng đội đều dựa vào không được. Hừ, hai chúng ta cái lão giả dịch, tiếp tục tranh chấp đi xuống, sát thực chọc người chuyện Tiếu Lâm. Lão phu không cùng ngươi lại so đo chính là. Liêu Thương Hải khí hừ, bỏ rơi tay. Hạ Nguyên khinh thường nói, hai chúng ta lão giả dịch tranh chấp, ngược lại không phải là chuyện Tiếu Lâm, ngươi cùng bọn tiểu bối này tranh chấp, đó mới là thật chuyện Tiếu Lâm. Liêu Thương Hải, ngươi hôm nay cũng là mất hết người. Hạ Nguyên, Hạ tông chủ, còn mời miệng Hạ Lưu được đi. Lại tế đoái đi xuống, coi như làm mất thân phận. Vạn Phong Thần trầm giọng nói, thân phận đồ chơi này đều là như ngươi loại này ngụy quân tử mới có thể quan tâm vật. Lão phu theo đuổi trước giờ chỉ có kiếm đạo cùng khoái ý. Cho nên, ở trước mặt lão phu, thu hồi các ngươi những thứ kia bẩn tâm tư, chọc cho lão phu không vui, năm đó Cửu Long hướng núi, chắc chắn sẽ tái hiện một lần. Hạ Nguyên cười lạnh. Vạn Phong Thần trong mắt ấm lệ, trong tay áo bàn tay không nhịn được ngắt méo lại bóp. Hạ tông chủ hảo tình, quả nhiên là không giảm năm đó. Vạn Phong Thần hừ nhẹ một tiếng, không muốn cùng Hạ Nguyên cái này lão lưu manh dây dưa nữa, liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới Trần Tĩnh nói, Trần phó điện chủ, ngươi vừa là phụ trách lần này Vạn tông đại hội công việc, vậy liền dẫn Liêu tông chủ bọn họ đi thần toàn môn nên đi địa phương đi. Trần Tĩnh ánh mắt trầm xuống, cái này Vạn Phong Thần làm bất quá Hạ Nguyên, liền muốn tới làm hắn. Không cần, lão phu nếu đến rồi, cái này Vạn tông đại hội công việc sẽ dùng không phủ du điện tới lo liệu, chuyện về sau lão phu toàn quyền tiếp quản. Hạ Nguyên nhàn nhạt nói. Trần Tĩnh khẽ môi dương lên, cũng tốt, kia lo liệu quyền lực, lão hủ bây giờ liền toàn bộ trả lại cấp Hạ tông chủ. Vạn Phong Thần đáng người, sắc mặt một âm. Hạ Nguyên mắt nhìn xuống thần toàn môn một đám nói, các ngươi vừa rồi tại nơi này, bây giờ cũng chỉ có thể vẫn còn ở nơi này. Vậy đá không có, liền tự mình rời điểm tăng đá, làm băng ghế ngồi đi. Bản thân giành được địa, dù là cái mông mài ra máu, cũng phải cấp lao phu ở chỗ này, ngoan ngoãn ngồi vào đại hội kết thúc. Thần toàn môn người, từng cái một tức đến sắc mặt giận bạch, nhưng đối mặt Hạ Nguyên, bọn họ nào dám kêu lên. Hành, ta thần toàn môn liền ngồi nơi này. Liêu Thương Hải cắn răng nói. Hắn mắt nhìn thấy, Vạn Phong Thần những người này, cũng là không trông cậy nổi. Hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm bình ổn lại, sau đó tự mình một người lặng lặng sinh một hồi một khí. Sớm như vậy nghe lời, nào có những thứ này phá sự. Lão phu khó khăn lắm mới tu mấy năm tâm, toàn hủy ngươi nơi này. Hạ Nguyên lạnh như băng nói. Liêu Thương Hải cảm giác mình sắp không chịu được nữa, có loại muốn ôm Hạ Nguyên, cùng nhau tự bạo xung động. Chiêm đài điện chủ, Nhiếp tông chủ, Ước chỉ tiểu lão muội, mặc dù hạng mộ đến chậm chút, nhưng cái này xử lý, các ngươi còn hài lòng không? Hạ Nguyên hướng về phía ba tông đầu não, mỉm cười nói. Chiêm đài mị cười tươi làm lên nói, đa tạ hạng tông chủ vì bọn ta những thứ này trung đẳng tiểu tông chủ chỉ công đạo. Luận đại tông khí phách, còn phải là Cửu Long kiếm môn. Luận thế gian nhân vật anh hùng, tiểu muội chỉ nhận hạng tông chủ. Ha ha, Chiêm đài điện chủ quá khen. Hạ Nguyên một gỡ râu dài, rất là vừa lòng. Nhiếp phủ thương cũng là ôm quyền cười nói, lão hủ cũng cảm ơn hạng tông chủ. Nhiếp tông chủ khách khí, hạ mỗ thân là lần này Vạn tông đại hội người chủ trì, tất nhiên muốn nắm giữ lẽ công bằng. Bất quá, lần sau Vạn tông đại hội, Nhiếp tông chủ được cẩn thận một chút, dù sao, không phải là cái gì người đều có hạng mộ như vậy nhân phẩm. Hạ Nguyên cười nói, kia Vạn Phong Thần, mặt đen như than. Lần sau Vạn tông đại hội, chính là đến phiên bọn họ Vạn Tiên tông tới chủ trì. Cái này Hạ Nguyên, thiếu chút nữa tên của hắn, nói nhân phẩm hắn không được. Chúng ta đi. Vạn Phong Thần hừ nhẹ một tiếng, xoay người đạp không mà đi. Liêu Thương Hải liếc mắt một cái trống rỗng hư không, con người ấm lãnh. Một đạo hồn âm, nhưng ở lúc này truyền vào Liêu Thương Hải trong tai, ngươi cho là mình giống như bọn họ, cũng là một con sói, cũng không biết bốn người bọn họ, trước giờ đều là bắt ngươi ở làm chó. Hàng cấp, ngươi thần toàn môn liền rốt cuộc không thể quay về bầy sói. Hạ Nguyên cười lạnh ánh mắt, đang theo dõi Liêu Thương Hải. Liêu Thương Hải mắt đỏ nổ trừng, cổ họng đột nhiên một trống. Phúc, tông chủ. Tông chủ. Lại phun, ai? Cái này vạn năm tu hành, ngươi cũng nuôi không ra một bộ lòng tốt tính, cái này còn lại ngày không nhiều lắm, lão phu cũng sẽ không quên ngươi, tùy tính sống đi. Hạ Nguyên lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Tĩnh ngáy mắt. Trần Tĩnh hiểu ý, hướng về phía Nhiếp Phủ Thương cười nói, Nhiếp tông chủ, chúng ta mời tới bên này. A, tốt. Nhiếp Phủ Thương vội vàng cười nói. Chiêm đài mị cười nói, ta trước hết đi phủ du điện bên kia, chờ đại hội bắt đầu. Nói xong, nàng một bước đạp không mà đi. Liêu Thương Hải lau miệng góc huyết thủy, hướng Hạ Nguyên đám người bóng lưng giống to nói, Hạ Nguyên, lão phu còn có thời gian trăm năm. Cái này trong vòng trăm năm, lão phu nhất định phá vỡ mà vào đại thừa. Đừng có năm động, ngươi không phá được. Hạ Nguyên quay đầu nói. Hạ Ẩn Long cũng đi theo nghiêng đầu, nếp mép cười nói, ông nội ta nói ngươi không phá được, vậy ngươi khẳng định không phá được. Người nhà họ Hạ quá lớn hiếp người. Liêu Thương Hải giận đến đầu tối sầm, liên tiếp hộc máu, cộng thêm đạo tâm liên tiếp sụp đổ tổn hại, để cho vị này sắp vào quan tài lão nhân già, rốt cục thì không chịu nổi. Đầu một rũ, ngất đi. Nhanh, cấp tông chủ đi đan dược. Tiểu tử, Liêu Thương Hải trên mông kia hai cái lỗ, là ngươi làm chuyện tốt đi. Trong khi tiến lên, Hạ Nguyên truyền âm cho Tề Hạo, chế nhạo hỏi. Tề Hạo truyền âm nói, chỉ tiếc không có thể đâm nổ hắn. Ha ha, có thể để cho hắn ra lớn như vậy xấu xí, ngươi đã rất lợi hại. Hạ Nguyên truyền âm cười nói. Tề Hạo cũng là khỏe môi lạnh lùng. Đều xấu cũng không đủ. Lần này vạn kiếp bí cảnh, ngươi mang theo Huyền Thuật Tông, cùng ta Cựu Long Kiếm môn cùng nhau đi. Hạ Nguyên truyền âm nói, thanh âm cũng nghiêm chỉnh. Không cần, ta chính Huyền Thuật Tông là được. Tề Hạo trực tiếp cự tuyệt. Hạ Nguyên chân mày cau lại, ngươi cũng đã biết vạn kiếp bí cảnh có nhiều nguy hiểm. Chính là bởi vì nguy hiểm, ít người mới an toàn hơn. Tề Hạo nói. Hạ Nguyên nói, ngươi ngược lại không thành vấn đề, nhưng Huyền Thuật Tông những người khác, làm sao bây giờ? Một mình ngươi, nhưng không bảo vệ được quá nhiều người. Đã nhập bí cảnh, sống chết có số. Ta cố gắng tu hành, cũng không phải là vì bảo vệ người khác. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Tề Hạo. Chợt, một đạo thanh âm kích động bay trên trời mà tới. Tề Hạo ngẩng đầu một cái, liền thấy được Mặc Tiên Bái, mặt mũi dù tiểu tụy không ít, nhưng vẫn vậy tuyệt mỹ động lòng người trang động, đang hướng hắn bên này bay vọt mà tới. Giai nhân viên như bướm, cặp kia mỉm cười trong con ngươi đã đắp lên một tầng gặp nhau hoan hạnh phúc hơi nước. Tề Hạo khẽ mỉm cười, mở rộng vòng tay, nên bướm nhỏ mang. Bá. Một đạo bóng người đột nhiên lấp lóe mà tới, vắt ngang ở Tề Hạo cùng trang ngọc giữa. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, những thứ này Vân Tế Phong bên trên các lao ra, thế nào đều là như vậy làm người ta ghét. Nói chuyện là được, đừng động thủ động cước, càng không cho ôm ôm ấp ấp. Gia Cát Thiên Hà mặt đen lại nói. Trang Ngộng chỉ đành phải ủy khuất ở hậu phương rơi xuống, trong mắt nước mắt tràn chảy, như cùng một cái nước mắt người vậy. Nói đến cũng là quái, nàng trước kia xưa nay không biết, bản thân lại là như vậy thích khóc. Nhưng hôm nay, tư niệm Tề Hạo lúc lại khóc. Thấy, hay là sẽ khóc. Một lời tình, thắng nước đu, hết thể tương tư làm rơi lệ. Tề Hạo, ta nghĩ ngươi, rất muốn cái chủng loại kia. Trang Ngộng không có chút nào ngày xưa thánh nữ hình tượng, cách Gia Cát Thiên Hà, hướng Tề Hạo lớn tiếng nức nở nói. Chương 418, thời gian một nén nhang canh thứ tư chương 418, thời gian một nén nhang canh thứ tư ta cũng là. Tề Hạo cười nói. Hạ Ngẩn Long, Bắc Đường Ly đám người, da mặt đều là giật giật. Mấy ngày nay, bọn họ cũng chưa từng nghe qua Tề Hạo nhắc tới Trang Ngộng, xác định cũng là rất muốn. Có thể là ở trong lòng suy nghĩ, bọn họ không biết đi. Ngưu à, Tề Hạo, ngươi lúc nào thì còn đem thần phụ tông vị này thánh nữ trái tim cấp bắt sống. Ban đầu ta 16K đi cầu hôn, kia đều có thể bị kia Đông Phương quân cấp trực tiếp từ đâu. Hạ Ngẩn Long nhếch mép cười nói. Tề Hạo chân mày cau lại. Hạ Ngẩn Long 16K. Người này rốt cuộc có bao nhiêu người ca ca? Mà cái này 16K, còn hướng Trang Ngộng cầu hôm qua. Khó trách ban đầu Hạng Kỳ Phong thấy được hắn cùng với Trang Ngộng lúc, trên mặt như vậy khó chịu. Nguyên lai là người nhà họ Hạng bị cự qua A. Tề Hạo không để ý Hạ Ngẩn Long, mà là nhìn về phía Gia Cát Thiên Hà, nhàn nhạt nói, vị đại gia này, phiền toái ngài tránh ra điểm, coi như không thể ôm, cũng đừng cản trở chúng ta nói, ta không muốn xem ngài gương mặt này, nói chuyện với Trang Ngộng. Đại gia. Gia Cát Thiên Hà giận đến ra mặt vừa kéo, lão phu là Gia Cát Thiên Hà. Nguyên lai là Gia Cát đại gia. Tề Hạo chắp tay, xin hỏi Gia Cát đại gia, bây giờ ngài có thể đi sang một bên sao? Gia Cát Thiên Hà giận đến da mặt run lên, hừ một tiếng, đi tới một bên, miệng nói, giữ vững một trượng khoảng cách, có thể để các ngươi gặp được một lần, đã là đối hai người các ngươi đặc biệt khai ân. Tề Hạo cười lạnh nói, thần phụ tông thật đúng là cái tốt tông môn, liền bổng đánh nguyên lương, phân cách liền cảnh, cũng có thể nói thành là đặc biệt khai ân. Gia Cát Thiên Hà mặt mo nghiêm, cũng là không còn đáp lời. Kể từ bị nhảy rắn một bữa châm chọc sau, hắn liền muốn đi ra một cái biện pháp, nếu nói không lại những thứ này có thể nói, vậy hắn liền ngậm miệng không nói lời nào. Chỉ cần lão phu không nói lời nào, các ngươi liền đừng mơ tưởng đối lật lão phu. Hạ Nguyên trong mắt cười nhanh chóng, đột nhiên truyền âm cho Tề Hạo nói, tiểu tử, đã ngươi cùng cái này Trang Ngộng hữu tình, lão phu kia liền cho ngươi kéo cái này ra cắt thiên hạ, ngươi đi đem Trang Ngộng cô gái nhỏ này làm. Chỉ cần gạo sống nấu thành cơm chín, thần phù tông không nhận cũng phải nhận. Lão phu cho ngươi thời gian một nén nhang, có đủ hay không? Tề Hạo nghe vậy, trong mắt cũng là đống nhiên run lên. Hắn mắt lạnh nhìn một cái Hạ Nguyên, trầm thấp truyền âm nói, hay cho gạo sống nấu thành cơm chín, Hạ tông chủ thủ đoạn, thật đúng là rất cao minh. Chỉ tiếc, ta Tề Hạo không phải ngươi, không dùng đến thủ đoạn này. Hạ Nguyên sắc mặt một âm, trong con mắt đột nhiên tụ lên hai luồng hung sát chi khí. Hắn rõ ràng là một phen lòng tốt, tiểu tử này không cảm kích thì cũng thôi đi, không ngờ lại dám giễu cả hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn bừng tỉnh có hiểu, nhàn nhạt nói, Trần Tĩnh, bọn họ cố nhân gặp nhau, chúng ta cũng không cần quấy rầy. Trần Tĩnh hiểu ý, cười nói, Gia Cát lao tổ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Gia Cát Thiên Hà mỉm cười nói, chư vị trước hết mời. Hắn cũng là vui vẻ như vậy. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, Hạ Nguyên sắc mặt thế nào chợt thay đổi liên tục. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, Tề Hạo sắc mặt cũng là có chút hắc trầm. Nghĩ đến hai người từng có truyền âm, sau đó tan rã trong không vui. Chẳng lẽ Hạng Thuần Thuần chuyện kia là thật? Cái này Hạ Nguyên là thay mình tiểu nữ nhi khó chịu, cái này tài hoa phẫn rời đi. Gia Cát Thiên Hà thầm nghĩ trong lòng. Hạng Thuần Thuần ở Tinh Linh Sơn đan đường trước lời nói hùng hồn, cho dù sớm bị nhiếp phụ thương ước thúc môn hạ đệ tử, không phải lan truyền ra ngoài, nhưng trên đời nào có chân chính bức tường không lọt gió. Trung uy, hay là truyền ra ngoài? Nghe qua lời đồn đại này người, cũng cho là Hạ Nguyên hôm nay khi dễ thần toàn môn cử chỉ, thật ra là ở bảo hộ chính mình tiểu nữ tế. Không nghĩ tới, cái này Tề Hạo thật đúng là một cái hương mô mô. Chỉ tiếc, ta thần phù tông cũng chỉ có cái này cái thiên tiêu. Gãy là không thể chắp tay nhường cho người. Gia Cát Thiên Hà trong lòng than nhẹ một tiếng. Hạ Nguyên đám người rời đi, Hoàng Yên, Bắc Đường Ly trở, cũng theo nhiếp phủ thương một đạo rời đi. Trang Ngọc mặc dù là lần đầu cùng các nàng đối mặt, nhưng lại nhìn ra được, những thứ này ba vị, chính là Tề Hạo trong miệng những cái này cái khác đạo lữ. Các nàng thật hạnh phúc, có thể cùng người yêu mỗi ngày làm bạn. Trang Ngộng trong lòng tuy có mấy phần chua xót, nhưng cũng là không ngừng hâm mộ. Trang Ngộng, nghĩ đến bên cạnh ta sao? Tề Hạo mỉm cười nói. Tề Hạo vừa mở miệng, liền để cho Trang Ngộng trong mắt dùng một cái, nghĩ, dĩ nhiên muốn. Vậy thì đi tới. Tề Hạo lần nữa giang hai cánh tay. Gia Cát Thiên Hà sầm mặt lại, thư một tiếng nói, lão phu nói qua, các ngươi nhất định phải cách một trượng. Bá. Tề Hạo thân hình một cái dây lát nhanh chóng, trực tiếp xuyên không đến Trang Ngộng trước mặt, đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng mòm soi xuống. Gia Cát Thiên Hà còn người căng rụt. Tiểu tử ngươi, lại dám? Lại dám? Bá. Gia Cát Thiên Hà giận không kèm được nữa, Tề Hạo một bên hôn Trang Ngộng, một bên linh lực một quyển quanh thân, chớp mắt trốn vào trong hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Cấp lão phu trở lại. Gia Cát Thiên Hà nổi khủng giữa, đột nhiên giơ vút nhập hư vô ích, phải đem Tề Hạo bắt kéo trở lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh hãi, bởi vì lấy hắn hùng mạnh tâm thần lực, vậy mà không cảm ứng được Tề Hạo khí tức sở tại. Trang Ngộng khí tức cũng giống vậy không cảm ứng được. Điều này sao có thể? Lão phu lại đem người vứt bỏ, hơn nữa, còn là ở trước mặt mất. Gia Cát Thiên Hà phát điên gãi gãi tóc của mình. Lần này trở về, hắn như thế nào cùng tông môn những người khác giải thích? Cái này khốn kiếp tiểu tử, nhưng tuyệt đối đừng làm ra chuyện khác người gì a, ngươi nếu thật phá hủy ta tông thánh nữ trong sạch, lão phu tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Trong Gia Cát Thiên Hà tâm gầm thét, cũng không dám hô to. Như sợ những người khác biết, Tề Hạo ôm Trang Ngộng chạy. Vân Tế Phong trong núi, dưới một cây đại thụ, hai bóng người trống rỗng mà hiện. Lão tổ không ngờ không cùng tới. Trang Ngộng mặt nhỏ đỏ bừng rúc vào Tề Hạo trong ngực, hơi kinh ngạc đạo. Tề Hạo cười nói, ta dùng chút thủ đoạn, hắn không cảm ứng được khí tức của chúng ta mà thôi. Nếu không, ở chúng ta lúc rời đi, hắn liền đem chúng ta kéo đi về. Trang Ngộng vui vẻ nói, đây chẳng phải là nói, sau đó cũng không ai có thể quấy rầy đến chúng ta. Tề Hạo cười nói, là như thế này, chí ít có thời gian một nén nhang, ai cũng không tìm được chúng ta. Chúng ta có thể ở chỗ này thật tốt cho chuyện. Mới vừa ôm hôn Trang Ngộng thời điểm, Tề Hạo liền nhân cơ hội độ một tia đạo nguyên khí, tiến vào Trang Ngộng trong cơ thể. Như vậy là được tạm thời lấy đạo nguyên khí hóa tán quanh thân ra, dùng để che giấu ngoại thần dò xét. Hai người khí tức, tự nhiên không thể nào thật biến mất, chẳng qua là bị cuốn ở đạo nguyên khí hơi thở bên trong mà thôi. Đạo này nguyên khí hơi thở, giống như là một món vô hình áo lụa, đem hai người bao phủ. Gia Cát Thiên Hà tâm thần lực, mặc dù rất không kém, nhưng lại vẫn vậy không thể nhận ra cảm giác đến đạo nguyên khí hơi thở. Trang Ngộng biết có thời gian một nén nhang, sẽ không có người tìm được bản thân sau, gương mặt trên đột nhiên bay lên hai đóa mây đỏ. Nàng xinh đẹp mắt thẹn thùng mang, nhìn Tề Hạo tấm kia nàng ngày đêm nhớ đỏ mặt, có chút khẩn trương cùng sợ hãi nhỏ giọng nói, ngươi cũng chỉ muốn cùng ta trò chuyện a ta. Ta cũng chuẩn bị xong. Giai nhân cho phép ý, Tề Hạo làm sao có thể không hiểu. Hắn sờ lỗ mũi một cái nói, thế nhưng là thời gian một nén nhang, hoàn toàn không đủ dùng a. Chương 419, hổ ngửi tường vi chương 419, hổ ngửi tường vi. Trang Ngộng mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng. Thời gian một nén nhang không đủ, người này còn muốn ức hiếp nàng bao lâu a, chỉ cần đem đạt được mục đích, để cho nàng trở thành Tề Hạo nữ nhân, gạo sống nấu thành cơm chín, để cho thần phù tông không có đường lui, không phải thành. Những thứ này, tự nhiên đều là nhảy rắn ở sau lưng suối rụng. Tề Hạo ôm lấy Trang Ngộng, ôn nhu cười nói, chúng ta cứ như vậy ngồi một hồi, tán gẫu một chút liền có thể. Người ta chuyện, cuối cùng rồi sẽ như nguyện, không cần qua loa như vậy. Ngươi vừa là ta nói lữ, ta Tề Hạo liền sẽ không cô phụ ngươi, cũng sẽ không lại để ngươi bị bất kỳ ủy khuất gì. Trang Ngộng trong mắt mở một cái, thông suốt nước mắt dâng trào, vô tận lòng chua xót chạy lên trong lòng. Tề Hạo, hay là ngươi đối với ta tốt nhất? Trang Ngộng ôm chặt Tề Hạo, chính là một trận nghẹn ngào. Nàng nguyên tưởng rằng Tề Hạo cũng sẽ nghĩ hoàn toàn lấy được nàng, như vậy không chỉ có thần phù tông không có đường lui, nàng cũng không có đường lui. Nhưng Tề Hạo lại hoàn toàn vì nàng cân nhắc, không muốn ở nơi này trong rừng núi qua loa được việc, ủy khuất nàng. Mấy ngày nay, khổ ngươi. Tề Hạo trầm giọng nói. Kỳ thực, hắn ở tiên trùng bí cảnh trong, đã nghĩ đến Trang Ngộng trở về tông sau ngày sẽ không tốt hơn. Trong tiên trùng bí cảnh thần phù tông tổn thất quá lớn, chỉ còn lại Trang Ngộng một người trở về. Cái này còn sót lại một cái thiên tiêu, nếu đổi lại là Tề Hạo, hắn cũng không thể khoan dung bị người chỗ này ra. Chỉ bất quá, ban đầu hắn nếu đem Trang Ngộng trực tiếp thu nhập bí cảnh, liền không cách nào kết thúc Trang Ngộng cùng thần phù tông giữa dây dưa. Trang Ngộng tính tình lu, đơn thuần cũng lương thiện, nếu đem nàng biến thành một con cá chậu chim lồng, lơ tơ mơ đi theo Tề Hạo bên người, cũng là một loại tàn nhẫn. Tề Hạo đa tình, cũng không tính thâm tình, nhưng có đôi lời hắn không có nói láo. Hắn sẽ không cô phụ đạo lữ, để cho này bị khuất. Nam nhân, đội trời đạp đất, nên có đảm đương. Cho nên hắn hội đường đường chính chính để cho Trang Ngộng trở thành nữ nhân của hắn, cho nàng một cái danh chính ngôn thuận đạo lữ thân phận, mà không phải cậu thả ở đây chỉ là một trận nước xương tình duyên. Trang Ngộng giúp vào Tề Hạo trong ngực thúc thiết, nghe Tề Hạo ôn nhu tình thoại, nói, chỉ cần ngươi chưa quên ta, ta liền cũng đáng giá. Ngươi biết không, ta sợ nhất không phải ngươi không tìm đến ta, ở biết tông môn thái độ sau, ta tuy là nghĩ ngươi, nhưng cũng không dám nghĩ ngươi tìm đến ta. Ngươi nếu đi thần phụ tông, tông môn những trưởng bối kia nhất định là muốn làm có ngươi. Ta sợ nhất là ngươi đã quên ta. Đứa ngốc. Tề Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, khẽ vuốt ve Trang Ngộng mềm mại chân mịn sợi tóc. Nếu là hắn coi trọng Trang Ngộng, như thế nào lại tùy tiện quên được? Chỉ bất quá, lúc trước thời cơ còn chưa chín muồi mà thôi. Mong muốn đường đường chính chính từ thần phù tông mang đi Trang Ngộng, vậy thì cần thực lực cường đại cùng tuyệt đối lòng tin. Đợi lát nữa ta liền cùng Gia Cát Thiên Hà nói một chút, đến lúc đó hắn sẽ phải đồng ý ngươi ta chuyện. Tề Hạo cười nói, a, cái này sợ rằng có chút khó đi. Trang Ngộng kinh ngạc nâng đầu. Gia Cát lão tổ sẽ đồng ý? Lấy Trang Ngộng đối Gia Cát Thiên Hà hiểu, đây quả thực có chút thiên phương giả đàm. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, ngươi phải tin tưởng, chữ lợi động lòng người. Ngươi cho là bọn họ vì sao một mực thủ sát ngươi? Ngươi đoán này tiểu bạch hoa, ở trong mắt bọn họ cũng là ngọc giá. Lời không dễ nghe, nhưng là sự thật. Trang Ngộng mím môi một cái, cảm thấy có chút khổ sở. Nếu như Tề Hạo thật dùng lợi ích từ Thần Phù Tông đổi ra nàng, nàng sẽ đối với Thần Phù Tông rất thất vọng. Tề Hạo, kỳ thực ngươi không cần như vậy, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta chỉ biết nghĩa vô phản cố đi theo ngươi. Sư môn ân tình, ta sau này sẽ dùng những phương thức khác đi báo đáp. Trang Ngộng trịnh trọng nói. Tề Hạo cười nói, ngoài miệng nói đến hoan, lấy ngươi tính tình này, sợ là muốn này nấy cả đời. Trước nói chuyện một chút đi, không thể đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể vô sỉ một chút, đem ngươi gạo sống nấu thành cơm chín. Không có đại thừa ở chỗ này, ta phải dẫn ngươi đi, cũng không phải việc khó. Trang Ngộng sắc mặt một thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi, vậy ta sẽ chờ ngươi lộ vẻ thần thông. Tề Hạo cười đều nói, ngươi mong đợi, là ta phương diện nào thần thông a? Nói rõ một chút. Ngươi hoại tử. Đương nhiên là ngươi giải quyết lão tổ thần thông a. Trang Ngộng thẹn thùng giận một tiếng, nhỏ khẩn thiết liền đập vào Tề Hạo trên ngực. Tề Hạo đột nhiên cúi đầu, hổ người tường vi mang đầy thơm. Ô, trong mê ly, Trang Ngộng ngẩng đầu chào đón, như nũ yến mùa bùn, có chút lạc quạng. Hai người ôn tồn lúc, một đạo bóng người trên bầu trời vân tế phong, quanh quẩn như ưng, qua lại địa đi lòng vòng nhi. Một đôi tròng mắt trợn thật lớn, khắp nơi tìm người dáng vẻ. Cái này Thần Phù Tông ra cắt tiên hà, hắn không có chuyện gì chứ? Đoán chừng là tại tiên trùng bí cảnh bên trong không có gì thu hoạch, cho nên nghĩ tại trên vân tế phong trộm điểm linh tài trở về đi thôi. Chậc chậc, Thần Phù Tông cũng là xui xẻo, tiên trùng bí cảnh hành trình, vậy mà liền đi về một cái. Cửu Long kiếm môn bên này, Hạ Nguyên tròng mắt híp lại. Tiểu tử này, thật đúng là có chút thủ đoạn, vậy mà có thể ở ra cắt tiên hà trước mặt đem người bắt cóc. Chẳng lẽ trước đối mặt Liêu Thương Hải thời điểm, tiểu tử này là cố ý ngấm ngầm chịu đựng, mà không phải không chỗ nào thủ đoạn đánh trả? Phần này tâm cơ, ngược lại thâm trầm. Đại bá, lúc này, Hạ Kỳ Phong đi tới. Hạ Nguyên khẽ mỉm cười, Kỳ Phong à, lần này từ tiên chuẩn bị cảnh sau khi trở lại, ngươi tiến bộ rất lớn à. Hạ Kỳ Phong không người làm lễ, nói, cháu trai cũng coi là biết đục mà phấn đấu đi. Ở bí cảnh trong, mấy lần suýt nữa bỏ mình, tuy là may mắn được lòng người cứu giúp, nhưng cũng không dám không cố gắng. Hạ Nguyên mỉm cười nói, cái này cứu ngươi người, ngươi được thật tốt cảm kích một phen, ta người nhà họ Hạ, không thể làm vong ân phụ nghĩa đồ. Hạ Kỳ Phong cười nói, cháu trai tới, chính là muốn cùng đại bá nói chuyện này. Ban đầu ở bí cảnh trong, mấy lần cứu cháu trai, chính là mới vừa đại bá hộ hạ kia Tề Hạo. Cái này Tề Hạo cùng Trang Ngộng ở bí cảnh trong đã kết tình duyên, bây giờ ra cắt thiên hà bộ dáng như vậy, sợ là đang ở tìm hai người. Nếu như ra cắt thiên hà tìm được Tề Hạo, có khó khăn ý, còn mời đại bá ra mặt, lại hộ một hộ Tề Hạo. Hạ Nguyên kinh ngạc, Tề Hạo không phải căm ghét người nhà họ Hạ sao? Lại còn ở bí cảnh trong cứu Hạng Kỳ Phong, hắn khi đó có biết thân phận của ngươi? Hạ Nguyên hí mắt hỏi. Hạng Kỳ Phong gật đầu nói, hẳn là biết, Trang Thánh Nữ hướng hắn làm qua giới thiệu. Tiểu tử này, không nhìn ra, còn có nặng như vậy lòng thông cảm a, thế mà lại ra tay cứu người. Hạ Nguyên ngoài miệng nhàn nhạt nói, trong lòng cũng là sung sướng. Xem ra, Tề Hạo hay là quan tâm hắn người nhà họ Hạ. Cũng là không phải. Tiểu tử kia, lòng dạ khá cứng rắn, là Trang Thánh Nữ cho chúng ta cầu tình, hắn mới ra tay. Hơn nữa đã cứu chúng ta sau, tiểu tử kia còn đem chúng ta trong tay nhẫn chữ vật cấp lột. Hạ Kỳ Phong cười khổ nói. Hạ Nguyên ra mặt co quắp một trận, cứu cánh mạng người, lại lột người khác nhẫn chữ vật. Cái này chẳng phải là cứu người, còn rơi không dưới chút xíu tình cảm. Bất quá bất kể như thế nào, hắn dù sao cũng là đã cứu cháu trai, nếu như một hồi có chuyện, còn mời đại bá chiếu cố hắn một phen. Phần ân tình này, ta cũng coi như là còn hắn. Hạ Kỳ Phong cung kính làm lễ, khẩn cầu. Gia Cát Thiên Hà kia một đôi mắt trừng được máu đỏ, Hạ Kỳ Phong cũng là lo lắng, Gia Cát Thiên Hà tìm được Tề Hạo sau, sẽ liều lĩnh muốn giết chết Tề Hạo cái này hái hoa tặc. Chương 420, tiểu tử này, mệnh thật tốt. Chương 420, tiểu tử này, mệnh thật tốt. Ừm. Chợt, Hạ Nguyên chân mày cau lại. Nhưng thấy hai bóng người xông lên trời không, hướng tiếp như ưng xoáy vô ích Gia Cát Thiên Hà bay đi. Vừa mới qua đi nửa nén hương nhiều một chút điểm, tiểu tử này có chút không được lắm á, xem ra ban đầu lao phu hay là coi trọng hắn. Hạ Nguyên khỏe môi liệt ra lau một cái cười đều. Hạ Kỳ Phong sắc mặt thời là khẽ biến, người này vẫn là như vậy cuồng, không ngờ bản thân đưa đi lên cửa. Tiểu tử kia là thật điên, bất quá cũng là có chút bản lãnh. Hạ Nguyên khẽ vuốt râu dài, cười nhạt. Hư không bên trên, Gia Cát Thiên Hà mắt đỏ hàm sát, hung tợn nhìn chằm chằm Tề Hạo. Người cái này nhỏ không tiếp, lại còn dám tự mình lộ diện tới. Ngươi có phải hay không đã đắc thủ? Gia Cát Thiên Hà giận A Ngọc Lâm Phong, tiểu tử kia nói đúng, quả nhiên, một chút chỗ trống cũng không thể cấp Tề Hạo chui, a bị hắn chui chỗ trống, Trang Ngộng tất nhiên sẽ bị Tề Hạo nhân cơ hội cấp chui. Trang Ngộng kia mặt đỏ ửng dáng vẻ, để cho Gia Cát Thiên Hà căn bản không có cách nào tin tưởng, Trang Ngộng hay là trong sạch thân. Tề Hạo nhàn nhạt nói, lòng người là bẩn, nhìn cái gì đều là bẩn. Ta cùng Trang Ngộng, trước giờ trong sạch, không thèm cầu thả. Ngược lại các ngươi, lòng tiểu nhân rất nặng, trước tù ta nói lữ, lại nghi ngờ ta là người, thật là hay cho một đại tông phong phạm, thực tại để cho người xem thường. Gia Cát Thiên Hà trong mắt giận dữ, áp chế trong lòng lệ khí nói, ngươi bắt đi ta tông thánh nữ, còn dám rêu cợt ta tông. Tề Hạo, ngươi là bao lớn mật. Ngươi thật cho là, lão phu không dám động ngươi. Trang Ngộng cả giận nói, lão tổ, ngài nếu dám bất lợi cho Tề Hạo, Trang Ngộng tất trở nên chết vì tình. Lấy nàng thực lực, căn bản là không có cách cùng Thần Phù Tông chống đỡ. chết vì tình, cũng là nàng duy nhất có thể dùng để uy hiếp thần phụ tông. Gia Cát Thiên Hà trong mắt châm xuống. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta cùng Trang Ngộng tình đầu ý hợp, chính là tình chân ý thiết song hướng bốn phó, tại sao bắt đi nói một cái? Về phần giễu cợt, đúng là thật đang giễu cợt. Nhưng ta đã nói, há có nói ngoa. Gia Cát Thiên Hà ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, khóe miệng không khỏi co quắp, nhưng thấy vô số đôi mắt nâng đầu đang ngước nhìn. Cái này nhỏ không tiếp, là muốn làm chúng đem ta thần phụ tông cấp lộ ra. Đơn giản đáng ghét. Gia Cát Thiên Hà tâm đều giận đến phát run. Cái này nếu là chuyển sang nơi khác, hắn nhất định một cái tát mạnh vung qua. Thử, Trang Ngộng, ngươi về trước bệ đá bên kia. Lão phu không có trở về trước, ngươi không phải. Không đợi Gia Cát Thiên Hà nói xong, Tề Hạo liền hướng về phía Trang Ngộng cười nói, đi Huyền Thuật Tông bên kia chơi sẽ đi, bên kia có nhân bị, đợi sẽ thoải mái chút. Ừ, vậy ta qua bên kia chờ ngươi. Trang Ngộng ngọt ngào cười. Gia Cát Thiên Hà ra mặt cứng ngắc, nhưng nghĩ đến, chỉ cần Trang Ngộng bất hòa Tề Hạo ở một khối, ở đâu đợi, hay là trước theo nàng đi. Trang Ngộng nhìn một cái Gia Cát Thiên Hà, truyền âm nói, lão tổ, hy vọng ngài có thể cùng Tề Hạo thật tốt trò chuyện. Trang Ngộng này tâm đã hoàn toàn giao phó Tề Hạo, cuộc đời này ta duy hắn, đến chết cũng không du. Tông môn nếu lại cản ta bắt buộc ta, Trang Ngộng nhất định sẽ không lại cúi đầu thỏa hiệp, cũng sẽ không lại đọc tông môn nửa phần ân nghĩa. Hy vọng ta cùng tông môn sẽ không thật đi đến một bước nào. Trang Ngộng cũng là cố kỵ thần phù tông mặt mũi, cho nên những lời này không có nói thẳng ra miệng, mà là lấy truyền âm phương thức, hướng Gia Cát Thiên Hà biểu lộ thái độ của mình cùng quyết tâm. Gia Cát Thiên Hà trợn mắt tướng chừng, truyền âm quát lên, ngươi thật là cánh cứng tắc rồi. Trang Ngộng nhàn nhạt nói, là. Cho nên ta nghĩ bay ra ngoài. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn lướt qua Huyền Thuật Tông vị trí hiện thời, thân hình chợt lóe, bay đi. Hoàng Yên, Bắc Đường Ly, Sở Chiêu Linh ba nữ thấy vậy, bay trên trời lên, cười hướng Trang Ngộng ngoắc tỏ ý Trang Ngộng mặt nhỏ đỏ lên, các tỷ tỷ không ngờ đối ta khách khí như vậy. Sao, tiểu tử này, mệnh thật tốt. Vạn Tiên Tông trên thạch đài, Hạ Hầu Lân ánh mắt một âm, thấp giọng xỉ mắng. Hắn mặc dù cũng biết một cái hậu cung, nhưng những cái này nữ nhân, ngày ngày đánh ghen, một chút thí sự, sẽ phải tìm hắn nói rõ lý lẽ, ổn đến hắn cũng muốn đổi một nhóm. Chớ nóng. Vạn Phong Thần trầm giọng nói, tông chủ, chúng ta rốt cuộc lúc nào giết chết tiểu tử kia à? Thang Thiên Tháp một mực ở lại trong tay hắn, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng mạnh, khó đối phó à? Hạ Hầu Lân nói. Vạn Phong Thần trong mắt híp một cái, lạnh lùng nói, chớ nóng. Hạ Hầu Lân khỏe miệng giật một cái, ngoài miệng lên tiếng, là. Biết ngay chớ nóng, ta cũng là ta cỏ ta cỏ. Hạ Hầu Lân trong lòng thầm giận. Dựa theo hắn ý nghĩ, ban đầu từ tiên trùng bí cảnh trở lại, biết đánh cắp Thang Thiên Tháp người, chính là Huyền Thuật Tông Tề Hạo sau, nên trực tiếp phái ra cường giả, lẻn vào Huyền Thuật Tông, giết người đoạt tháp. Nếu là Tề Hạo chết sớm, cái này Trang Ngộng, nói không chừng hắn cũng có cơ hội có thể bắt lại. Hư không bên trên, Tề Hạo cùng Gia Cát Thiên Hà bốn mắt nhìn nhau, chuyển sang nơi khác chuyện văn đi. Mặc dù thần phù tông không biết xấu hổ, nhưng nghĩ đến Gia Cát lao tổ hay là quý mến mặt mũi, Tề Hạo nhàn nhạt nói. Gia Cát Thiên Hà chân mày cau lại, không nghĩ tới Tề Hạo thế mà lại chủ động nói lên, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Theo lý thuyết, ở trước mặt tất cả mọi người trò chuyện, đây đối với Tề Hạo mà nói, kỳ thực mới là càng có lợi hơn. Ít nhất, dưới con mắt mọi người, hắn sẽ có cố kỵ, không dám thật hạ sát thủ. Đến đây đi, mới vừa rồi ta cùng Trang Ngộng chán ghét địa phương, liền rất an tĩnh. Tề Hạo khẽ môi dương lên, thân hình chợt lóe, hướng trong Vân Tế Phong kia phiến núi rừng bay đi. Gia Cát Thiên Hà sắc mặt tối sầm. Là tạ. Rất nhanh, hai người rơi xuống đất. Ông. Tề Hạo bỏ lại thiên bích trận bàn, tạo thành một đạo trận lồng, đem hai người bao phủ lại. Những thứ kia len lén dòm ngó theo tới tâm thần lực, bất đắc dĩ thối lui. Đừng mưng, người muốn tùy tính mà sống, cái mông muốn ngồi trên chiếu, như vậy mới là khoái ý cuộc sống. Bưng nốt, mệt mỏi thân lại nhọc lòng, cần gì phải? Tề Hạo như cái chủ nhân vậy, cười nhạt giữa, đặt mông ngồi dưới đất. Lão phu tuổi như vậy, còn có thể sống được không bằng người thông suốt? Dùng ngươi tới dậy. Gia Cát Thiên Hà ra mặt co quắp, thử nhẹ một tiếng, tay kéo trường bảo, khoanh chân ngay tại chỗ. Tề Hạo khẽ môi dương lên, ngươi thông suốt cái rắm. Ngươi. Gia Cát Thiên Hà ánh mắt giận dữ, cắn răng nói, tiểu tử, lão phu tốt xấu cũng coi như trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện, tốt xấu cũng nên chú ý một chút. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta cùng Trang Ngộng nếu có thể cuối cùng thành quyến thuộc, ngươi miễn cưỡng còn có thể coi như là ta trưởng bối. Nếu như không được, thần phù tông sợ rằng hơn phân nửa người cũng phải biến thành bại vị. Bá. Gia Cát Thiên Hà đột nhiên đứng dậy, sống mũi xem Tề Hạo nói, đây là ngươi lần thứ hai uy hiếp ta tông, nhưng ngươi chẳng lẽ là quên, lão phu cũng không phải là Ngọc Hạo Nhiên. Đừng như vậy kích động, ngồi xuống trò chuyện. Không phải sống được thông suốt sao? Điểm này uy hiếp sẽ phải nổ, còn thế nào coi như thông suốt? Tề Hạo mặt nghiền ngẫm đạo, hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng là rất mạnh, nhưng muốn giết hắn, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Hừ, ngươi không phải là bị uy hiếp một phương, ngươi đương nhiên có thể không tức giận. Nếu là lão phu cầm Huyền Thuật Tông tới uy hiếp ngươi, lại nhìn ngươi còn có thể không bình tĩnh như thế. Gia Cát Thiên Hà cười lạnh nói. Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi cho là ta có nhiều quan tâm Huyền Thuật Tông sao? Nói vậy ngươi cũng là biết, Huyền Thuật Tông cũng không phải là ta chỗ yếu, lúc này mới một mực không có lấy Huyền Thuật Tông đi ra uy hiếp ta đi. Gia Cát Thiên Hà trong mắt nhẹ hít mắt, hắn đúng là nghĩ như vậy. Dù sao, căn cứ hắn điều tra, Tề Hạo gia nhập Huyền Thuật Tông, tổng cộng cũng liền 2 năm mà thôi. Huyền Thuật Tông đối Tề Hạo mà nói, bất quá chỉ là một cái từ Đông Linh vực đi tới Đại Linh Châu điểm dừng chân mà thôi. Chương 421, lời chắc không lô giao dịch. Chương 421, lời chắc không lô giao dịch. Thiếu gạt lão phu. ngươi nếu không quan tâm Huyền Thuật Tông, cũng sẽ không vì Huyền Thuật Tông bại lộ thực lực của mình. Gia Cát Thiên Hà cười lạnh nói, mặc dù trong lòng hắn rõ ràng, nhưng lại sẽ không bị Tề Hạo vậy dắt đi. Tề Hạo cười khẩy một tiếng, vì Huyền Thuật Tông. Gia Cát Thiên Hà nhíu mày, chẳng lẽ không đúng sao? Tề Hạo khẽ môi bệnh lên lau một cái cười tà, ngươi coi như là đi. Gia Cát Thiên Hà sắc mặt tối sầm, coi như là, tiểu tử này có thể hay không nói cho rõ ràng. Hắn kia mặt tà dâm cười bị uội, lại đến tột cùng là có ý gì? Gia Cát Thiên Hà có loại xuống tới, nhéo lên Tề Hạo tới, để cho hắn cho mình giải thích rõ xung động. Nhưng hắn lại sợ làm như vậy sẽ có vẻ bản thân quá ngu. Đang ở Gia Cát Thiên Hà trong lòng mèo cào bình thường thời điểm, Tề Hạo cười nhạt, nói chính sự đi, ta cùng Trang Ngộng tình như sát bảng, các ngươi coi như vây khốn nàng người, cũng khốn không được nàng tâm. Tâm như bị kẹt, đại đạo gì thành? Các ngươi một mực ngăn trở chúng ta, không chỉ có sẽ phá hủy nàng, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ phá hủy các ngươi Thần Phụ Tông. Mắt thấy Gia Cát Thiên Hà trong mắt lại hung nổi giận đứng lên, Tề Hạo nhàn nhạt nói, đừng gấp gáp tức giận, kiên nhẫn chút, nghe ta nói hết lời. Trang Ngộng tính tình nhu thiện, ta mặc dù nói cho nàng biết thế sự hiểm ác, lòng người khó dò, xử sự còn lạnh lẽo cứng rắn hơn một ít, chớ có quá mức thương hại cùng lòng lành, nhưng thực ra ta một mực rất thích nàng trên người cô này nhu thiện. Mặc dù loại này nhu thiện, một ngày kia có thể sẽ hại nàng, nhưng như nàng loại này xích tử chi tâm, là thật là khó được. Gia Cát Thiên Hà hít một cái, trong lòng thầm hận, khó trách Trang Ngộng càng ngày càng không nghe lời, quả nhiên đều là ngươi tiểu tử ở sau lưng khuyến khích. Tề Hạo ngước mắt, nhìn chằm chằm Gia Cát Thiên Hà, đạm mạc nói, cho nên, vì nàng, ta có thể tận lực dùng ôn hòa một ít phương thức, cùng các ngươi Thần Phụ Tông làm cái giao dịch. Gia Cát Thiên Hà cao mày nói, giao dịch? Giao dịch gì? Tề Hạo nói, rất đơn giản, các ngươi thả Trang Ngộng tự do, hơn nữa cấp ta 20 tên Thần Phụ Tông đệ tử, ta ít nhất có thể giúp các ngươi Thần Phụ Tông bồi dưỡng được 10 tên hóa thần cảnh tới. Nếu là Kim Đan cảnh đệ tử, trong vòng 100 năm, ít nhất 10 người nhập hóa thần. Nếu là Nguyên Anh cảnh, 50 năm liền có thể thực hiện hôm nay chi cam kết. Gia Cát Thiên Hà trong mắt rung một cái. Trong lòng hắn kinh hãi không thôi, trên mặt cũng là cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho là mình là đại đạo kim quan sao? Chiếu một cái ai tu vi là có thể siêu siêu đi lên nói. Hóa thần cảnh nếu là dễ dàng như vậy đạt thành, bây giờ chẳng phải là cũng bay đầy trời. Tề Hạo khẽ môi dương lên, ta còn thực sự chính là đại đạo kim quang. Ngươi chẳng lẽ còn không biết, Hạ Linh Triều, Nhiếp Phụ Thương, bây giờ cũng đều là hóa thần cảnh. Cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì là ta ở bảo bọc bọn họ sao? Gia Cát Thiên Hà sửng sốt một chút. A, tựa hồ giống như thật là a. Huyền Phật Tông yếu như vậy gà môn phái nhỏ, bây giờ cũng bởi vì Tề Hạo nhanh chóng trỗi dậy, một cái nhiều hơn hẳn mấy cái hóa thần cảnh. Nghe nói, liền Tiên Đài lâu cũng cố ý tướng môn hạ thiên kiêu Ưng Triều Nguyên đưa đi Huyền Phật Tông đột phá. Xem ra, tiểu tử này trên người thật là có bí pháp, có thể giúp người tăng cao tu vi a. Hơn nữa, loại bí pháp này nên không tổn hao gì căn cơ, nếu không, Tiên Đài lâu thế nào chịu cho đem Ưng Triều Nguyên đưa đi? Gia Cát Thiên Hà lâm vào trầm tư. Thấy Gia Cát Thiên Hà yên lặng, Tề Hạo cười nhạt hỏi, khoản giao dịch này, ngươi Thần Phụ Tông là lời chắc không lỗ, cũng là ta không muốn nhìn thấy Trang Ngộng cùng Thần Phụ Tông hoàn toàn quyết liệt, để cho nàng tương tâm, nếu không, chuyện tốt như vậy, ngươi đi đâu tìm? Hừ, lão phu vậy mới không tin, tiểu tử ngươi thật có tốt bụng như vậy. Gia Cát Thiên Hà cười lạnh nói. Tề Hạo trợn trắng mắt, ta mới vừa rồi nói gì với ngươi tới? Trái tim, nhìn cái gì cũng bẩn. Ngươi không có ta như vậy lòng dạ, lại làm sao biết ta không phải thật sự lòng tốt? Ta con mẹ nó, thật muốn một cái tát hô chết ngươi a. Gia Cát Thiên Hà tức giận nói. Hán Tâm, làm sao lại dơ bẩn? Ngựa trái trứng. Hừ, chuyện này lão phu cần phải đi cùng tông chủ thương nghị một phen mới có thể cho ngươi hồi phục. Gia Cát Thiên Hà hừ lạnh nói. Tề Hạo chân mày cau lại, ngươi không phải Thần Phụ Tông lão tổ sao? Thế nào như vậy không có quyền uy? Ta một cái Huyền Thuật Tông đan đường tiểu đệ tử cũng có thể đại biểu Huyền Thuật Tông đánh nhịp làm việc. Gia Cát Thiên Hà thật là nếu bị Tề Hạo khí khóc. Hắn là Thần Phụ Tông lão tổ không sai, nhưng Tề Hạo tên tiểu quỷ đầu này là Huyền Thuật Tông bình thường tiểu đệ tử sao? Hừ, lão phu cũng không giống ngươi, chỉ biết khư khư cố chấp. Tông môn chuyện lớn, hỏi tới một cái tông chủ, chính là tôn trọng cử chỉ. Gia Cát Thiên Hà nhàn nhạt nói. À, Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, vậy ngài liền đi nhanh tôn trọng ngươi một chút nhóm tông chủ đi. Ta cũng nên đi về, tránh cho Trang Ngọc lo lắng quá mức. Gia Cát Thiên Hà ánh mắt một hùng, Trang Ngọc tạm thời lưu ngươi bên kia có thể, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm, không cho chạm vào nàng. Tề Hạo nhàn nhạt nói, tình thâm nghĩa nặng khó từ nhịn, cái này ta cũng không thể bảo đảm. Bất quá, ngươi nếu là có thể thuyết phục các ngươi tông chủ, ta đụng cùng không động vào, đối các ngươi mà nói, cũng liền không quan trọng. Ông. Tề Hạo tiếng nói vừa dứt, trực tiếp rút lui đại trận, thu hồi trận bàn. Chuyện tốt khó cầu, bỏ qua đã không còn. Uy hiếp là thật, tạo hóa cơ duyên cũng là thật. Suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào chọn đi. Tề Hạo lần nữa bỏ lại một câu nói, thân hình chợt lóe mà đi. Gia Cát Thiên Hà ra mặt phát run. Giọng điệu của tiểu tử này, thế nào như vậy ngu cuồng. Lão phu mới là cái đó hóa thần cảnh cửu phẩm tuột cùng được rồi. Lão phu mới nên cái đó làm uy hiếp người được rồi. Gia Cát Thiên Hà giận đến hai hàng lông mày giật bén. Nhưng lại cứ, Tề Hạo nói lên giao dịch, thật là làm cho hắn cực kỳ động tâm a. 10 tên hóa thần cảnh, cái này có thể so với một cái Trang Ngộng thơm nhiều, nhưng tiểu tử này thật có thể làm được sao? Vạn nhất hắn mang đi Trang Ngộng lại thực hiện không được cam kết, sẽ làm thế nào? Đến lúc đó gạo sống đều được miếng cháy cơm, chúng ta hối hận cũng không kịp a. Gia Cát Thiên Hà thấp hít một hơi, trong lòng có chút do dự bất định. Cùng nhau thương lượng đi, như vậy bất kể cuối cùng là tốt là xấu, cũng không cần phải lao phu một người gánh tội. bá. Gia Cát Thiên Hà thân hình nhảy lên, lướt về phía Thần Phù Tông đám người chiếm cứ bệ đá phương hướng. Lao tổ, Trang Ngộng chuyện gì xảy ra, thế nào đi Huyền Thuật Tông bên kia? Đông Phương Quân vội vàng hỏi. Nàng vốn muốn đi qua đem Trang Ngộng mang về, nhưng suy nghĩ một chút cái này nhất định là Lao tổ đồng ý, hơn nữa Trang Ngộng ở Huyền Thuật Tông bên kia cười rất vui vẻ, hoặc như là trở lại từ trước cái đó Trang Ngộng. Đông Phương Quân thở dài một tiếng, cũng liền không có đi. Trọng yếu nhất chính là Tề Hạo cùng Lao tổ ở chung một chỗ, vậy cũng không có cơ hội làm chuyện xấu. Gia Cát Thiên Hà không có trở về nàng, chẳng qua là hướng về phía Ngọc Lâm Phong nói, tông chủ, ba người chúng ta cùng nhau mở tiểu hội đi. Lao phu có chút việc muốn nói. Ngọc Lâm Phong nhướng mày, lão tổ, ngươi sẽ không phải là bị kia Tề Hạo gạt gẫm đi. Vô luận như thế nào, ta tông cũng không thể buông tha cho Trang Ngộng, một điểm này, lão tổ cần phải thủ vững ở a. Gia Cát Thiên Hà ra mặt giật giật. Chẳng lẽ mình lão tổ này, ở Thần Phù Tông thật sự không có điểm quyền uy? Ngọc Lâm Phong tiểu tử này, lại dám cao mày nói chuyện với hắn. Nghĩ tới đây, Gia Cát Thiên Hà nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, trước họp nghị sự, cuối cùng như thế nào, do tông chủ làm quyết định chính là, lão phu cũng không có ý kiến. Ngọc Lâm Phong sửng sốt một chút, lão tổ vậy làm sao? Thế nào cảm giác có chút hỏa khí dáng vẻ a? Tốt, vậy trước tiên mở tiểu hội. Ngọc Lâm Phong cười một tiếng. Một tòa trận pháp đô lên, ba người nó mình trong đó. Một đám Thần Phù Tông trưởng lão cùng đệ tử đều là trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đấy lòng có loại cảm giác, bọn họ giống như sẽ phải mất đi Thánh Nữ chương 422, ký sư thứ tư cảng. Chương 422, ký sư thứ tư cảng. Bên kia, Tề Hạo bay về phía Huyền Thuật Tông đám người địa phương sở tại. Nơi này bệ đá, nguyên bản chính là Trần Tĩnh hoạch định cấp thần toàn môn địa phương. Cũng không biết Liêu Thương Hải chúng cái gì gió, càng muốn đi chiếm Huyền Thuật Tông bệ đá. Mắt thấy Tề Hạo phi thân mà tới, Trang Ngộng vốn định kích động nhà qua, nhưng suy nghĩ một chút còn có ba vị tỷ tỷ ở, mới vừa nâng lên bước chân, liền thả xuống. Đi đi. Hoàng Yên khẽ cười nói, các ngươi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên thật tốt thân cận. Trang Ngộng khuôn mặt đỏ lên, vội nói, không. Không cần, ta chính là muốn biết, Tề Hạo cùng Gia Cát lão tổ trò chuyện thế nào. Tề Hạo phi thân rơi xuống đất, cười nói, kia Gia Cát đại gia không chịu nổi chuyện, đi cùng các ngươi tông chủ thương lượng đi. Chờ một hồi đi, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ đưa tới thương nghị kết quả. Phúc. Gia Cát đại gia. Phu quân, ngươi thật là phải đem Gia Cát lão tổ tức chết nhà. Bác Đường Ly không nhịn được cười nói. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhà mình phu quân cái này vô pháp vô thiên tính tình, cũng là không có người nào. Đại gia danh xưng vốn là không có gì, nhưng dùng tại hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng Gia Cát lão tổ trên người, trong nháy mắt liền đem vị này để cho người kính sợ đỉnh cấp cường giả cấp đất hóa. Tề Hạo điếu môi nói, chỉ bằng bọn họ nhốt ta Mộng Nhi lâu như vậy, ta không có gọi hắn một tiếng lao già hậm hẹm, đã coi như là khách khí. Không, Tề Hạo à, kia dù sao cũng là hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng, chúng ta mặt mũi còn phải để người ta chấp nhận được à? Nhiếp Phủ Thương cười khăn nói, trong lòng hắn run a, Thần Phù Tông thế nhưng là đỉnh cấp tông môn, Huyền Thuật Tông cho dù có Tề Hạo ở, vậy cũng phải tội không nổi a. Tề Hạo lắc đầu nói, đây đã là ta có thể chịu cực hạn, chỉ mong bọn họ có thể cho ta một cái hài lòng trả lời, nếu không ta chỉ có thể chơi với bọn họ điểm hung ác. Nhiếp Phủ Thương khoẹt miệng giật một cái, lao đầu nhi ta hay là đi nghỉ ngơi đi. Tề Hạo cười nhạt, kéo qua Trang Ngộng tay nhỏ, cười nói, mặc kệ bọn họ thương nghị kết quả như thế nào, lần này ta cũng sẽ đưa ngươi giữ ở bên người. Trang Ngộng ánh mắt sáng như tuyết, dùng sức gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hạ Ẩn Long sờ lỗ mũi một cái, cười nhạo nói, nhìn các ngươi như vậy, ta chợt cũng muốn tìm đạo lữ. Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi người này người đều biết hạng gia hoặc cố, lại còn không có đạo lữ. Hạ Ẩn Long lắc đầu nói, đạo lữ thật không có một cái, lò cũng có 7-8 cái, chỉ bất quá lời này hắn cũng không có nói ra tới, miễn cho bị những thứ này để mọi nhóm kinh bỉ. Không lâu lắm, một đạo bóng người phi thần tới, chính là Trang Ngộng sư phụ Đông Phương Quân. Trang Ngộng trong lòng căng thẳng, sư phụ tới, chẳng lẽ là phải dẫn nàng trở về? Nàng mới vừa trốn Tề Hạo sau lưng đi, lại bỗng nhiên lại môi đỏ khẽ cắn, đứng ở cùng Tề Hạo sóng vai vị trí, trầm giọng nói, sư phụ, đệ tử không đi trở về. Đông Phương Quân nhìn Trang Ngộng kia mặt quyết nhiên dáng vẻ, ánh mắt không khỏi mờ hay. Nàng cười khổ nói, xem ra vi sư trước cách làm thật là đả thương người tâm. Trang Ngộng sửng sốt một chút, có chút hồ nghi xem Đông Phương Quân. Chẳng lẽ sư phụ không phải muốn cưỡng ép mang nàng trở về? Tề Hạo, trò chuyện một chút đi. Đông Phương Quân ánh mắt bình tĩnh nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo gật gật đầu. Hắn đi về phía trước hai bước, vung tay lên, linh lực vung đẩy, hóa thành một tòa linh lực cấm trận. Loại này cấm trận, mặc dù không có bao mạnh sức phòng ngự, nhưng lại có thể ngăn cách những người khác tâm thần nhìn trộm. Nói đi, các ngươi quyết định sau cùng là như thế nào? Tề Hạo xem Đông Phương Quân, lãnh đạm hỏi. Đông Phương Quân lạnh trầm giọng nói, điều kiện của ngươi sắc thực rất mê người, nhưng ta tông còn có điều kiện khác. Tề Hạo châm chọc cười một tiếng, còn thật thành mua bán. Ngươi xứng đáng với Trang Ngộng gọi ngươi một tiếng sư phụ sao? Đông Phương Quân sắc mặt một âm, trầm giọng nói, lão thân không chỉ là sư phụ của nàng, cũng là Thần Phủ Tông trưởng lão. Làm việc cách làm, tự nhiên không thể chỉ vì nàng một người cân nhắc. Tề Hạo gật đầu nói, đây cũng là câu lời nói thật. Trước tiên nói một chút các ngươi còn có điều kiện gì đi, không tính hà khắc vậy, xem ở Trang Ngộng mặt mũi, hoặc giả ta sẽ đáp ứng. Ở vị trí này, mưu chuyện lạ, chỉ cần có thể mang đi Trang Ngộng, Tề Hạo cũng không muốn qua cứng rắn. Đông Phương Quân hí mắt nói ngươi có tạo nên hóa thần cảnh bản lãnh, ta tông nhất định phải thấy được ngươi loại năng lực này, mới có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Tề Hạo cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi thấy được sao? Đông Phương Quân tự nhiên biết Tề Hạo có loại bản lãnh này, không thể nào tùy tiện biểu hiện ra ngoài, liền nói, ta tông có một vị trưởng lão đã ở nguyên anh cảnh cựu phẩm tuột cùng trăm năm có thừa, thủy chung không thể đột phá. Nếu ngươi có thể ở trong vòng 3 tháng giúp đỡ đột phá, ta tông là được tin tưởng, ngươi quả thật có tạo nên hóa thần cảnh thủ đoạn. Tế Hạo nhàn nhạt nói, người này nếu là đột phá, được coi như là ta cam kết trong 10 tên trong hóa thần cảnh một cái. Đông Phương Quân ánh mắt sáng lên, Tế Hạo phản ứng này, chẳng lẽ hắn thật có lòng tin? Có thể. Đông Phương Quân một hớp đáp ứng. Tế Hạo nhàn nhạt nói, nếu như thế, ta liền đáp ứng. Đông Phương Quân nói, trừ cái này. Không đợi Đông Phương Quân nói xong, Tế Hạo chính là mắt lạnh ngắt lời nói, trừ cái này, liền không có đừng. Yêu cầu đừng quá nhiều. Ta kỳ thực có thể không cần với các ngươi làm bất kỳ giao dịch. Đây hết thảy, bất quá là đau lòng Trang Ngộng. Ngươi cũng nên được rồi thì thôi. Như vậy, ngươi cùng Trang Ngộng giữa thầy trò duyên phận, còn không đến mức hoàn toàn gãy diện. Ta cũng không phải là Trang Ngộng, tính tình không có như vậy đâu. Nếu các ngươi cả gan dùng Trang Ngộng tới hết giá, sinh lòng quá nhiều tham lam, ta nhất định sẽ đem các ngươi thần phủ tông giết nổ. Đông Phương Quân trong con ngươi lửa giận dâng trào. Tế Hạo, ngươi không khỏi thật ngông cuồng. Muốn giết nổ ta thần phủ tông, ngươi có thực lực này sao? Đông Phương Quân cả giận nói. Tế Hạo khẽ môi dương lên, Ngọc Hạo Nhiên không có đã nói với các ngươi, ngày đó, hắn ở kiếm mang của ta hạ, trong lòng có mấy phần sợ hay sao? Đại thừa ta là giết không được, nhưng chỉ có hóa thần, ở trước mặt ta, chính là giới cỏ. Ngươi cho là, lúc trước Liêu Thương Hải, là thế nào bay lên trời? Ngươi cho là, Vất Chi Lâm, Lộc Cự Linh là thế nào ngoan ngoan đứng ở bên cạnh ta? Ngươi cho là, Ương Triều Nguyên, Hạ Ẩn Long vì sao tranh nhau muốn cùng ta làm huynh đệ? Ngươi cho là, Ngải Rắn là thế nào cam tâm nghe theo ta phân phó, đi cấp Trang Ngọc làm linh thú? Ngươi cho là, đủ rồi. Đông Phương Quân chỉ cảm thấy đầu óc có ngọng ngọng, vội vàng khoát tay cười khổ nói, ngươi cần gì phải như vậy hùng hổ ép người, lao thân lần này tới, vốn là mang theo thiện ý tới. Tế Hạo nhàn nhạt nói, vô tận là thiện ý, càng nhiều hơn chính là vì kia 10 tên hóa thần cảnh lợi ích. Bất quá, ta không hề để ý những thứ này, ta không phải Trang Ngộng, không có nàng như vậy đa sầu đa cảm, ta chỉ quan tâm kết quả. Đã các ngươi thương nghị qua, chờ vạn tông đại hội sau, sẽ đưa 20 tên thần phụ tông người đi huyền thuật tông đi. Trong vòng 3 tháng, ta sẽ để cho ngươi nói cái đó nguyên anh cảnh cửu phẩm tụ cùng, bước vào hóa thần cảnh. Nhưng từ giờ khắc này, Trang Ngộng cũng phải đi theo bên cạnh ta. Đông Phương Quân mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, cái này không được, nhất định phải chờ sau 3 tháng, chúng ta thấy được trong môn trưởng lão đột phá, mới có thể làm cho Trang Ngộng rời đi thần phủ tông. Tế Hạo khẽ môi nghiêng dương, cười lạnh xem Đông Phương Quân nói, nhưng ta không chờ được nữa. Ngươi nếu không phải muốn thủ sẵn Trang Ngộng không thả, nếu không chính ngươi định trước bên trên. Đông Phương Quân kinh ngạc đến ngây người xem Tế Hạo. Cái này nhỏ nghiệt xúc, lại dám có như thế xúc sinh ý tưởng. Chương 423, Tiểu Thiên đáng tin nhất chương 423, Tiểu Thiên đáng tin nhất ngươi. Ngươi lại vẫn dám đánh lao thân chủ ý. Đông Phương Quân sắc mặt bỏ bừng, thanh âm phát run, cũng không biết là thẹn thùng hay là giận đến. Tế Hạo cười nhạt nói, không có có chủ ý với ngươi, chẳng qua là để ngươi định trước 3 tháng mà thôi. Chờ Trang Ngộng đến rồi, ngươi liền có thể đi về. Ngươi đây quả thực là không bằng cầm thú. Trang Ngộng biết ngươi là như vậy phẩm hạnh sao? Đông Phương Quân cắn răng nói. Tế Hạo khinh thường nói, người đều có ác tính. Ngươi có, ta cũng có. Ngươi nếu đạp lên ta danh giới cuối cùng, đối ngươi mà nói, ta đúng là một cái không có danh giới cuối cùng người. Cho nên, là ngươi lưu lại, hãy để cho Trang Ngộng lưu lại. Đông Phương Quân thấp hít một hơi. Tế Hạo nhìn nàng hấp khí chống ngực, chật vật lựa chọn dáng vẻ, căng thẳng trong lòng. Thật sợ cái này Đông Phương Quân tung ra một câu tốt, lao thân lưu lại vậy tới. Cũng may, cái này Đông Phương Quân hay là biết liêm sỉ, không cam lòng cắn răng nói, tốt, vậy theo ý ngươi, để cho Trang Ngộng lưu lại. Ít nhiều có chút đáng tiếc. Tế Hạo ta tứ cười một tiếng, vung tay lên, rút lui linh lực cấm trận. Đông Phương Quân ra mặt có gắp, đáng tiếc. Tiểu quỷ này, quả thật vô sỉ cực kỳ. Hừ. Nàng tức giận hừ một tiếng, vốn định lại dặn dò Trang Ngộng mấy câu, nhưng ký trên đầu, suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp phất tay áo rời đi. Dù sao, lấy Tề Hạo vô sỉ như vậy tính tình, nàng dặn dò nhiều hơn nữa, cũng không có cái dám dùng. Trang Ngộng kia tính tình, chớ nói bây giờ không nghe lời của nàng, coi như còn nghe nàng người sư phụ này vậy, rơi vào Tề Hạo loại này tiểu tặc trong tay, vậy khó thoát Tề Hạo nắm. Đông Phương Quân đỏ thông như mặt, phi thân mà đi. Tề Hạo trên mặt lướt qua lau một cái không thèm. Trước, ba người kia núp ở một phương bên trong tiểu trận, hoàn toàn không biết tham dự tiểu hội, kỳ thực còn có thứ tư cá nhân. Chỉ bất quá, Tề Hạo từ đầu tới đuôi, chẳng qua là lặng lặng nhìn bọn họ liên tiếp biến hóa mặt mũi, cũng không có lên tiếng tham dự tham khảo mà thôi. Kết quả cuối cùng, Đông Phương Quân người còn chưa tới, hắn liền đã biết, như thế nào lại để cho Đông Phương Quân có năm cơ hội của hắn. Trang Ngộng thấy sư phụ sắc mặt bất thiện mà đi, trong lòng hoảng hốt. Đây là đàm phán không thành sao? Tề Hạo quay người lại, hướng về phía Trang Ngộng cười một tiếng, "Ngộng Nhi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đạo lữ của ta." Hắn biết Trang Ngộng trong lòng hốt hoảng, cho nên trực tiếp cho nàng ăn viên thuốc an thần. Trang Ngộng đôi mắt đẹp trợn to, "Thật, tông môn không ngờ thật đồng ý." Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly cũng là đôi mắt tỏa sáng, các nàng cái này phu quân, thật đúng là thật lợi hại, không ngờ thật đem thần phụ tông thánh nữ cấp nảy ra về nhà. Tề Hạo cười nói, tự nhiên là thật. Vất Chi Lâm, Lộc Cự Linh trong lòng âm thầm chấn động. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, thế nào liền thần phụ tông loại này đỉnh cấp đại tông, cũng sẽ hướng Tề Hạo làm ra nhượng bộ. Lần này mật đàm, bọn họ cũng nói chuyện cái gì? Rốt cuộc là cái gì đánh động thần phụ tông? Đang lúc hai người khiếp sợ lúc, Tề Hạo ánh mắt chợt liếc nhìn hai người. Điều này làm cho hai người trong lòng không khỏi căng thẳng. Cho nên nói, giờ khắc này các ngươi nên vì chính mình lúc ấy làm ra lựa chọn, cảm thấy may mắn. Tề Hạo nhàn nhạt nói, Lộc Cự Linh cổ họng lăn một vòng, đội vàng ôm quyền làm lễ nói, kiếm chủ thần uy, lão hiệu bội phục. Bất chỉ Lâm ra mặt vừa kéo, ngươi là lão hiệu sao? Ngươi là lão cầu đi. Lão ý chế. Khục, lão thân cũng bội phục. Suy nghĩ loạn một cái, lời nói không rõ ràng. Thật may là Bất chỉ Lâm kịp thời kịp phản ứng chút chút. Nhưng tựa hồ, người ở chỗ này đều nghe được, từng cái một sắc mặt quái dị nhìn nàng. Cái này Lộc Cự Linh, thật là bẫy chết lão thân a. Bất chỉ Lâm trong lòng cái đó lúng túng a. Tề Hạo khẽ môi dương lên, cười nhạt nói, cũng trở về ngồi tĩnh tọa khoanh chân, lặng lẽ đợi ngày mai Vạn Tông đại hội đi. Đám người nghe vậy, rối rít trở về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, thủ tâm tu luyện. Cái này Vân Tế Phong, linh khí bằng bạc, cực kỳ thích hợp tu luyện, đám người tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Tề Hạo lôi kéo Trang Ngộng tay nhỏ, đi tới một bên ngồi xuống. Bây giờ an tâm đi. Tề Hạo cười nói. Trang Ngộng sắc mặt một thẹn thùng, đem đầu tựa vào Tề Hạo đầu vai. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào thuyết phục sư phụ ta các nàng, nhưng nói vậy ngươi bỏ ra cái giá không nhỏ. Trang Ngộng ôn nhu trong, trong mắt cũng là có chút thê ái chi sắc. Tông môn đối với nàng, chung quy không phải là bởi vì tình cảm, mà trả lại nàng tự do. Tề Hạo cười nhạt nói, cũng không đưa ra bao lớn giá cao, chính là để bọn họ chiếm chút tiện nghi nhỏ. Bọn họ mí mắt mỏng, không biết ngươi mới là chân quý nhất. Trang Ngọc gương mặt nung đỏ, ta nào có ngươi nói tốt như vậy a. Tề Hạo cười đều, một chỉ câu mang Trang Ngọc cằm, nữ nhân, ngươi là đang hoài nghi ánh mắt của ta sao? Trang Ngọc nhìn Tề Hạo kia mấy phần bá đạo mấy phần ta gương mặt, đỏ hồng cánh ngôi, không khỏi hơi cảm thấy khô khốc. Nhưng nơi này thật là nhiều người a. Nàng vẫn là nhịn được. Ô, một trương ôn thần, nhẹ ép mà tới, như chỗ không người vậy, đối với nàng chộp lấy lương thơm. Một bên Hạ Vân Long, ra mặt co cắp, trực tiếp ném đi một đạo trận bàn trở về. Ông, dựa bảo, ngươi nhiều cái gì chuyện a? Lục Minh sắc mặt tối sầm, từ phía sau lưng trừng mắt một cái Hạ Vân Long. Chính là, quá nhiều xen vào chuyện của người khác. Khí Đường đại sư Minh Vũ Văn Chiến cũng là tức giận nói. Hạ Vân Long lung túng cười một tiếng, được, vậy ta rút lui. Ông, Hạ Vân Long giơ tay lên một dẫn, đại trận rút lui rơi. Nhưng thấy hai cặp muốn giết người ánh mắt đều ở hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Chơi đã sao? Chơi đã, ngươi trở về Cửu Long kiếm môn bên kia đi, cha mẹ ngươi già thúc thúc bá bá đều đang đợi ngươi. Tề Hạo sắc mặt âm hắc đạo. Hạ Ẩn Long cười khổ nói, "Đệ à, ta hoan à, ta vốn là vì tốt cho ngươi, là bọn họ cảm thấy ta làm trở ngại bọn họ xem cho vui." Lục Minh, Vũ Văn Chiến đám người, đội vàng cười khan rụt cổ một cái. Tề Hạo lắc đầu, những người này cứ như vậy chưa thấy qua thế diện sao? Ông, chính Tề Hạo ném ra Thiên Bích đại trận. Thích Vân Kiệt có chút đắng cười. Nàng ban đầu đem Thiên Bích đại trận tặng cho Tề Hạo, là vì để cho Tề Hạo không chịu bên ngoài ảnh hưởng, chuyên tâm tu luyện dùng a. Tiểu tử này, bây giờ lại lấy ra giả tu. Trong Thiên Bích đại trận, Trang Ngộng sắc mặt đỏ bừng, nói: "Tề Hạo, bên ngoài thật là nhiều người, chúng ta không thể tiến hơn một bước." Ông Tề Hạo cũng là cười một tiếng, đem ý cảnh cánh cửa gọi ra. "Chúng ta không gấp, nhưng ngươi nhảy rắn tỉ tỉ, khẳng định đã sớm sốt ruột. Ngươi đi vào trước đi." Tề Hạo cười nói. Trang Ngộng kinh chừng hai tròng mắt. Tề Hạo lại có thể tiện tay gọi ra bí cảnh cánh cửa. Nàng mê mê một cước bước vào bí cảnh trong. Tề Hạo sau đó tiến vào. "Tiểu Thiên, chăm chăm tốt bên ngoài, phàm là có tâm thần tập trận, lập tức đem ta cùng Trang Ngộng đưa ra ngoài." Tề Hạo trầm giọng dặn dò Tiểu Thiên. Kể từ ở Liêu Thương Hải uy áp hạ, Trường Thiên Đồ cùng Tề Hạo tạo thành cấp độ càng sâu dung hợp. Bây giờ Tề Hạo tiến vào bí cảnh, kỳ thực đã không cần mượn bí cảnh cánh cửa. Tùy tâm theo đọc, là được tự do ra vào. Trường Thiên Đồ không thể bại lộ, bí cảnh cánh cửa cái này bằng hiệu, còn phải tiếp tục dùng. "Thân chủ yên tâm, Tiểu Thiên đáng tin nhất. Nhưng các ngươi đừng toàn bộ cởi láng hết ta, cởi cái quần lót là được rồi. Bằng không đi ra ngoài cũng sẽ rất lúng túng." Tiểu Thiên cười đùa nói. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, "Cái gì cởi lắng hết? Hắn không phải tới làm chuyện kia. Ngươi hiểu thật đúng là càng ngày càng nhiều." Tề Hạo hừ nhẹ nói. "Kì hỉ, đều là thần chủ ảnh hưởng tốt." Tiểu Thiên cười đùa nói. "Tề Hạo phục, quan hắn điều sự a." Giờ phút này Trang Ngộng cũng là sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới, bí cảnh cánh cửa sau lại có nhiều người như vậy. "Nguyên lai sau lưng ngươi tông môn, một mực tại ngươi tùy thân bí cảnh trong a." Trang Ngộng kinh hô. Tề Hạo cười nói, "Ngươi nói như vậy, cũng không có gì tật xấu. Bất quá những người này đều là ta linh vệ cùng kiếm thị, mà ta không phải tông chủ, là kiếm của bọn họ chủ. Lôi Long, tới đem ngươi yêu lữ tiếp đi thôi." Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, hướng xa xa phương hướng hô. "Bá." Chốc lát giữa, một đạo người mặc áo màu bạc cao tráng thanh niên, mặt ngậm bước đi tới Tề Hạo trước mặt, "Chủ tử, ta khi nào có yêu lữ? Ta cái này khó khăn lắm mới hóa rồng, ngài cũng đừng tùy tiện bắt ta đi sướng, loại a."